Tiểu Trương ca đi ra vẫn cứ tĩnh mịch đường phố, tới đến dưới một thân cây ngồi ở chỗ đó bắt đầu mỗi ngày cố định ngẩn người phân đoạn, hắn hiện tại càng ngày càng dễ dàng tiến vào ngẩn người trạng thái, đang ngẩn người thời điểm, hắn gì đó đều không muốn gì đó đều mặc kệ, loại này nhàn nhã đích thật là sẽ cho người nghiện. Kỳ thật nói đến, Tiểu Trương ca bản thân sẽ không giống Kim Mân dạng kia nắm giữ quá nhiều bị động kỹ năng, nói cách khác liền là hắn không riêng không thể trừ tà, còn có thể bởi vì hắn thông thấu khí tức cùng tràn ngập linh lực đặc thù mà bị kỳ kỳ quái quái đồ vật để mắt tới, nhưng kỳ thật không quan trọng, hắn lại không sợ. Mà liên tại Tiểu Trương ca đang ngẩn người lúc, bất ngờ một người nam nhân trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn trên ghế, kia người quay đầu hướng Tiểu Trương ca cười, sau đó dùng quá hạ lưu thanh âm hỏi, "Đẹp trai, một cá nhân a?" Tiểu Trương ca chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua người trước mặt, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, "Ừm. Vừa vặn, ta cũng một cá nhân. Ngươi có nghe hay không cố sự?" Nam nhân kia thần bí hề hề hỏi Tiểu Trương ca, hắn mặc kệ theo thần thái vẫn là ánh mắt bên trong đều có thể nhìn ra không thích hợp đến, Tiểu Trương ca ồ một tiếng cũng không quá để ý này người đến cùng là lạ ở chỗ nào, ngược lại hắn nói muốn cho chính mình kể chuyện, vậy liền kể chuyện thôi, về phần hắn có phải hay không người hay là không phải người tốt gì gì đó, ngược lại Tiểu Trương ca cũng không thèm để ý. "Đẹp trai, ngươi nghe qua tìm thế thân cố sự sao?" Liên làm một chút không chủ cô hồn nhân gian tìm thế thân, bọn hắn lại huyễn hóa thành người bộ dáng cùng người thân cận, sau đó thừa dịp bất ngờ đem người đẩy tới cao lầu hay là để người mơ mơ màng màng hạ xuống tiến nước bên trong chết chìm. Tiểu Trương ca ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nghe qua. "Kia đẹp trai, vậy ngươi bây giờ nhìn xem ta." Tiểu Trương ca nhìn sang, phát hiện bên người nam nhân kia đã biến hóa ra một bộ mặt mũi dữ tợn, bộ dáng thê thảm đáng sợ, thân bên trên còn mang lấy u mịch quỷ khí. "Nhìn." Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời, yên lặng ngẩn người. Mà nam nhân này gặp mình thế mà căn bản không có hù dọa đến người trước mặt, thế là lần nữa huyễn hóa thành mặt khác đáng sợ bộ dáng nỗ lực để Tiểu Trương ca bởi vì hoảng sợ mà mất đi phòng bị, nhưng hắn phát hiện chính mình thế mà quấy nhiều không tới người trước mặt này. "Này, đẹp trai, ngươi không án sáo lộ ra bài a?" Nam nhân kia khôi phục phía trước diện mạo, "Ta chỗ này biểu diễn nửa ngày, ngươi tốt xấu cấp ta một điểm tôn trọng a." Tiểu Trương ca cúi đầu xuống, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay, "Rất tuyệt." Vị này quỷ tiên sinh liếc mắt ra đây, sau đó cũng lười rào rạt ngồi ở trên ghế dài, cùng Tiểu Trương ca cùng một chỗ nhìn lên ngày, "Đẹp trai, cô hồn dã quỷ quá cô đơn. Ta tại nơi này mấy thập niên, liền dựa vào tìm một chút có thể nhìn thấy ta người hữu duyên hù dọa một chút, ta cũng không muốn hại người, liền là nghĩ tìm cho mình điểm thú vui, ngươi dạng này gạt ta rất khó xử lý." Tiểu Trương ca ồ một tiếng, "Ngươi chết như thế nào? Làm sao còn không có đầu thai?" Nam nhân kia cười cười, "Ngươi cho rằng ta không muốn nha, ta là không thể." Nói hắn chỉ về đằng trước không xa một tòa biệt thự, "Ta kêu Chu A Sinh, 1942 năm sinh ra, 76 năm qua hương cảng kiếm ăn, làm thợ gạch ngói. Ê, đồng hương giới thiệu ta cấp kia tòa nhà phòng ở thầy khô công việc rồi, làm chủ nhân để ta ăn cơm, ta liền ăn cơm rồi. Cơm nước xong xuôi đã cảm thấy vây được không được, cùng tỉnh lại thời gian liền thành hiện tại dạng này." Tiểu Trương ca gãi gãi đầu, "Liền này, ân, ta thi thể cũng không tìm tới, giống như bị gì đó trấn trụ, ta hỏi xung quanh quỷ bằng hữu rồi, bọn hắn đều nói ta là bị chủ nhân bắt lấy đả sinh tung, dùng đến bảo đảm hắn con cái đời sau gia nghiệp hưng thịnh. Không có thi thể ta cũng không có cách nào đầu thai, chỉ có thể ở nơi này đi dạo. Ta mỗi ngày đều tại, chỉ là hôm nay vừa vặn nhìn thấy ngươi, liền định đùa với ngươi chơi." Cái kia ma quỷ mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười thuyết đạo, "Người đều coi là quỷ rất đáng sợ nha, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, quỷ cũng là người biến được nha. Nào có dọa người như vậy, ngươi đã rất đáng sợ." Tiểu Trương ca theo trong túi xuất ra kính mắt mang lên mặt, "Bất quá xem ở ngươi thảm như vậy phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Ngươi tính toán còn có thể làm gì ta hay sao?" Tiểu Trương ca không trả lời, chỉ là tựa ở nơi đó, nhìn xem vừa rồi cái này quỷ nam nhân chỉ phương hướng, nhìn xem kia tòa nhà hoa lệ biệt thự. Cùng hắn quay đầu lại lúc, sắc trời đã sáng rõ, cái kia còn thật thú vị quỷ nam nhân đã không biết tung tích, lúc này Vô Căn Thủy vội vàng tìm được, nhìn thấy Tiểu Trương ca ngồi tại giao lộ lúc, hắn xem như thở phào một cái. "Thánh chủ, ngươi vô thanh vô tức đi, dọa ta một hồi." Tiểu Trương ca cười cười, khiến tay chỉ cách đó không xa kia tòa nhà phòng ở, "Này nhà là ai? Này nhà thế nào?" Vô Căn Thủy tìm tòi tỉ mỉ một lần ký ức, "À, ta nhớ ra rồi, này nhà là trước kia Hương Cảng địa sản đại vương, đây là hắn phát đạt sau đó đệ nhất tòa nhà phòng ở, bình thường sẽ rất ít có người đến, bình thường đều là thuê mấy cái người hầu tại này dưỡng phòng ở thế nào? Là bọn hắn xúc phạm ngài." Tiểu Trương ca lắc đầu, sau đó đem vừa rồi cái kia quỷ nam nhân lời nói đối Vô Căn Thủy nói một chút. Nghe xong hắn lời nói sau đó, Vô Căn Thủy ngược lại cười nói, "Đây không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, đừng nói là niên đại đó, liền xem như hiện tại cũng là nhìn mãi quen mắt. Hương Cảng này một bên quá lưu hành, bọn hắn cho rằng dạng này có thể để con cái đời sau phúc phận liên miên." Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó khởi thân thuyết đạo, "Làm nó." "Đúng." Vô Căn Thủy lập tức dậm chân, "Cần tuân thánh chủ mệnh." "Đúng rồi, ta hôm nay chậm chút thời gian liền trở về, ngươi có chuyện gọi điện thoại cho ta." "Rõ ràng, đa tạ thánh chủ nâng đỡ." Vô Căn Thủy là cái rất lạc hậu người, tại hắn khái niệm bên trong nếu như thánh chủ không chú ý hắn, khẳng định như vậy là hắn chỗ nào làm không tốt, thậm chí lại lật qua lật lại ngủ không được. Sở dĩ Tiểu Trương ca ở một mức độ nào đó là lại phân phó hắn làm việc, mà loại này phân phó đối Vô Căn Thủy tới nói là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Tiểu Trương ca trở về thu dọn đồ đạc đi, mà Vô Căn Thủy chính là đứng tại kia tòa nhà phòng ở trước mặt, trên mặt lộ ra một vệt cổ quái nụ cười. Nói thật, nếu như là vì gì đó nhân gian chính đạo, Vô Căn Thủy cũng sẽ không đi quản những này thí sự, dù sao loại này sự tình cho tới nay đều có phát sinh, bất quá chỉ là mấy cái dân đen mệnh mà thôi, hơn nữa niên đại đã như thế xa xưa, kỳ thật cũng không có cái gì so đo cần thiết. Nhưng bây giờ thánh chủ lên tiếng, vậy này sự kiện liền biết bị hắn xem như thánh chỉ tới xử trí, nếu thánh chủ nói làm nó, vậy liền làm nó. Tiểu Trương ca lúc chiều liền trở về, Vô Căn Thủy đem hắn đưa lên xe, sau đó chính mình chính là về tới chỗ ở, đứng ở cửa sổ nhìn về phía trước tiểu Trương ca chỉ hướng kia tòa nhà phòng ở, tiếp lấy Trành Quỷ liền căn cứ ý chí của hắn phiêu đãng ra ngoài, tiến vào kia nhà cửa con bên trong. Bất quá này đi vào, Vô Căn Thủy liền phát hiện bất thường địa phương, trong ngôi nhà này có thể đây không chỉ có một cái sinh cột, hơn nữa những này sinh cột đấu pháp phi thường kỳ lạ, không giống như là dân gian phổ biến phương pháp. Hết thảy 6 cái sinh cột, hoặc là xưng là nhân trụ bị đính tại kia tòa nhà biệt thự phía dưới, mà 6 người này trụ lại lẫn nhau thành một bộ trận pháp, cho dù là Vô Căn Thủy Trành Quỷ đi vào đều kém chút bị vây ở bên trong ra không được, cái này khiến hắn liền vội vàng đem Trành Quỷ thu hồi lại. Mà tại thu hồi Trành Quỷ thời điểm, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có sức hấp dẫn tại cùng hắn tranh đoạt Trành Quỷ quyền sở hữu, mặc dù cuối cùng vẫn là hắn kỹ cao một bậc đoạt lại Trành Quỷ, nhưng ngay tại này lôi kéo ở giữa chính mình này đã tu luyện tới tam trọng cảnh Trành Quỷ thế mà bởi vì vừa rồi lôi kéo mà nhận lấy thương tích. Chuyện này lập tức liền có ý tứ lên, mặc dù Vô Căn Thủy cũng là nghiên cứu quỷ quái tử linh, nhưng hắn lại không có gặp qua cổ quái như vậy trận pháp, hắn tại trong đầu tìm tòi một vòng lớn cũng không có tìm tới đem đối ứng đồ vật. Chú ý cẩn thận Vô Căn Thủy không có tiếp tục, mà là trực tiếp đem điện thoại gọi cho Háo Tử. Háo Tử trong khoảng thời gian này ngay tại dưỡng thương, hắn theo bị kia huyết hồn khôi lỗi vọt mạnh một lúc sau đến bây giờ cũng đã nhanh có một tháng, phía trước hắn còn không có cảm thấy có vấn đề gì, nhưng sau đó hắn lúc nào cũng không thấy tốt hơn, đến sau để tiểu mã xem xét mới phát hiện nguyên lai là bên trong thi độc, sở dĩ Trần cục trưởng liền cấp hắn thả cái nghỉ dài hạn, trong khoảng thời gian này do Lôi Long tạm thời cấp hắn thay mặt lớp. Ta bên này bên trong thi độc, mỗi ngày dùng gạo nếp tiêu độc đâu, ngươi bên kia lại ra loại này sự tình. Háo Tử ở trong điện thoại dở khóc dở cười thuyết đạo, ta là trận pháp đại sư, không phải cương thi đạo trưởng tốt ta. Vô Căn Thủy cười nói, chuyện này kỳ quặc ta không có cách nào dăm ba câu cùng ngươi nói rõ, nếu như ngươi có rảnh liền đến một chuyến, tới ngươi liền biết. Một bộ phòng bên trong đánh lục căn nhân trụ, đây là ta nghe đều chưa nghe nói qua. Háo Tử lông mày nhảy mấy cái, lục hợp tụ linh trận. Ân, ngươi biết. Bất quá ta biết đến không phải dùng nhân trụ. Háo Tử ở trong điện thoại trầm mặc một lát sau thuyết đạo, ta chậm chút liền đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cửu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 171, chỉ là hứng thú mà thôi. Lại đến một năm lập hạ, tiểu Trương ca tại hồi sau đó cũng không có lập tức tiến vào công việc, càng không có đi Kim Mân trong quán cà phê đi thỏa đáng cà phê, hắn sau khi trở về thậm chí cũng không có trở về Trường An ngõ hẻm, chỉ là tại một nhà tiệm hoa mua một bó hoa, sau đó lại mua một phần sườn suốt cùng cờ giờ cờ gà dán cờ ép cờ, mang lấy những vật này hắn đón xe đi nghĩa trang. Lúc này đã là hoàng hôn, nghĩa trang bên trong trống rỗng, tỏ ra âm u đáng sợ. Nhưng những này với hắn mà nói cái kia cũng không tính là gì sự tình, một mình hắn chậm rãi đi tới cắm đầy thanh tùng lục bách ở giữa, đứng ở một ngôi mộ phía trước, đầu tiên là buông xuống hoa cùng thức ăn, sau đó lấy ra thân bên trên chiếc khăn tay đem trên bia mộ cho bụi trà sát đi, cấp trên ảnh chụp tại bị lau sạch sẽ sau lộ ra một trương tươi đẹp vẻ mặt vui cười, mà nàng sống chết tuổi tác biểu hiện nàng tại đứng đầu mỹ hảo niên kỷ liền rời đi cái này thế giới. Tiểu Trương ca không có mang tiền giấy, cũng không phải lo lắng không để cho đốt mà là hắn biết rõ một cái hồn bay phách tán người, đốt bao nhiêu tiền cũng là không thu được. Hắn ngồi tại mộ bia cái khác trên bậc thang, theo trong túi xuất ra một chai bia, ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, bia cái nắp liền bắn ra ngoài, sau đó hắn ngẩng đầu lên đem bia uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mộ bia, nhưng không có nói chuyện. Bên cạnh cây nhỏ bên trên có một đầu trúc diệp thanh chính lẻ lưỡi tê tê du đang xuống tới, tới đến tiểu Trường ca phía sau người, này đầu tiểu xà thế mà cuộn lại thân thể không động đậy, cứ như vậy ngửa đầu nhìn xem tiểu Trường ca, mà tiểu Trường ca cũng nhìn như vậy lấy nó. Người cũng nghĩ ăn sao? Tiểu Trường ca theo cờ ép cờ bên trong xuất ra một cái gà khối đút tới tiểu thanh xà trước mặt, ăn đi. Tiểu xà tựa hồ có linh tính, nó lẻ lưỡi thăm dò, sau đó một ngụm liền đem gà khối nuốt xuống, nhìn xem nó thân thể nho nhỏ bị gà khối chống đỡ ra kỳ quái hình dạng, tiểu Trương ca ngược lại nở nụ cười, dùng ngón tay chỉ một chút tiểu thanh xà đầu, ngươi lòng tham. Lúc này một hồi gió lạnh thổi qua, tung đào sản sạt nhấc lên gợn sóng, tiểu Trương ca tựa ở mộ bia cái khác trên tay vịt, xuất ra một bao rúm gió thuốc lá điểm lên, thuần thục hít vài hơi. Hắn đã từng là hút thuốc, nhưng lúc nào liền không rút, chính hắn cũng không nhớ rõ, tựa như hắn một năm cũng chỉ tại lập hạ này ngày uống rượu mở dạng, hắn ngồi ở chỗ này thời điểm liền biết nghĩ tới đi thời gian, mà trên bia mộ nữ hải kia từng theo ở phía sau hắn như cái đuôi nhỏ. Theo tiểu Trương ca đời này lần thứ nhất động muốn cấp phá giới tâm tư cũng là vì cô muội muội này, nhưng hồn phi phách tán bốn chữ này không phải nói đùa, tiểu Trương ca cho dù là có thể một lần nữa đem nàng tái tạo ra đây, nhưng đi qua ký ức cùng nhận biết cũng đều biết hoàn toàn biến mất không gặp, dạng kia cũng không có ý nghĩa. Thập nhị linh bên trong linh xà, như vậy thành tuyệt sướng, hiện tại hoặc là thay người, hoặc là liền vĩnh viễn chống chỗ, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, nếu để cho nó vĩnh viễn chống chỗ, như vậy thập nhị linh trong tương lai có thể sẽ đối diện trước nay chưa từng có đại nguy cơ. Muốn đổi người. Tiểu Trương ca bất ngờ đứng lên nói, cũng không thể một mực không tại kia, nếu như ngươi còn có thể trở về, không muốn tại tùy hứng, trên đời không có cái gì đồ vật đáng giá thả học sinh bị đuổi mệnh. Nói xong tiểu Trương ca đem chai bia thả lại trong túi, chậm chậm rời đi nghĩa trang, mà lưu lại đầu kia tiểu xà phun lưỡi ngẹo đầu nhìn xem đi xa tiểu Trương ca, sau đó xoay người một đầu chui vào cờ ép cờ cái thùng bên trong, bắt đầu nó sống mơ mơ màng màng một ngày. Trương ca đi sau đó, này một bên sinh ý càng ngày càng kém hơn. Nếu không phải quán cà phê giúp đỡ, chúng ta này sớm muộn được vàng. Hứa Vi một bên tại trong quầy sắc lạp xưởng một bên đối ngoại đầu nắm sấp bị ra thuyết đạo, những cái kia thối nam nhân bắt đầu chịu khó mấy ngày, đến sau cũng đều tập thể mất tích. Bình thường à, ngươi cũng không nhìn một chút vậy cũng là những người nào, nếu không phải Trường ca quan hệ, bọn hắn mới sẽ không bị trói buộc tại cái này tiểu địa phương đâu. Bị ra thở dài nói, bất quá bây giờ sinh ý là thực kém, lão phu cảm thấy chủ yếu là ẩn tàng danh sách không còn, cái kia gà quay còn tại thời điểm, mỗi ngày sinh ý không biết rõ tốt bao nhiêu. Đúng vậy à. Hứa Vi thở dài, trong tay xếp vào một bàn lạp xưởng phiến, giải lên đổ gia vị sau nâng ở quận bên trong, ta trước đi tiện bữa ăn. Chớ ra trường ăn ngõ hẻm. Biết rồi, ngay tại quán cà phê. Hứa Vi trong khoảng thời gian này gần như đã thành quán cà phê chuyên nghiệp chân chạy viên, bên kia chọn món ăn tần suất là thực cao, có đôi khi nàng một cá nhân đều bận không qua nổi, mà không có tiểu trường ca sau đó, tại đây nhân khí thật là rất xuống ngàn trượng, nguyên lai mỗi lúc trời tối nơi này đều là ngồi đầy người, nói chuyện trời đất, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, chơi điện thoại di động, nhiều loại người đều có, nhưng không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, những cái kia người cũng không tới, mấy ngày nay thậm chí liền Lôi Long, háo tử bọn hắn cũng không có xuất hiện, liền là tiểu mã ban ngày tới giúp đỡ một lần, Dương Tuấn Phong cùng Thái công tử hai người kia cũng đã lâu chưa từng xuất hiện. Ngược lại bị ra mỗi ngày đều đến, phải không nói Khuyển Khoa so sánh đáng tin đâu, hiện tại xem ra cậu thực so nam nhân đáng tin nhiều. Ngay tại Hứa Vi ra ngoài tiện món ăn lúc, cửa ra vào đón khách chung reo vài tiếng, bị ra còn tưởng rằng là Hứa Vi trở về, đầu hắn đều không hồi nói một câu, trở về à? Ân, trở về. Nghe được thanh âm này, bị ra lập tức liền theo vị trí bên trên bắn lên, bởi vì tâm tình ba động quá lớn, cái đuôi của nàng đều giấu không được, lông sủ cái đuôi to bắn ra ngoài, đi về quăng thành một cái bình phong. Liền ngươi ở đâu? Tiểu Trương ca tới đến sau quầy rửa tay, xuyên vào tạp dề, những người khác đâu? Bị gian níu lại cái đuôi của mình, sau đó nhảy cả tương thuyết đạo, bọn hắn đều chết rồi, chỉ còn lại ta rồi. Tiểu Trương ca cười cười, chết như thế nào? Liền, liền, ngay tại bên ngoài sống chết. Bị ra rất nghiêm túc nói vớ nói vẩn, ngươi đều không biết rõ à, ngõ nhỏ bên trong có một nhóm hồ ly tinh mở cái quán cà phê, những cái kêu cậu nam nhân hồn đều để các nàng tha đi, bình thường cũng không tới, tất cả trong quán cà phê ổ lấy, thật là buồn nôn chết rồi. Ngươi đi xem một chút nha, đi thu thập một chút kia nhóm hồ ly tinh. Hồ ly tinh a? Tiểu Trương ca nhìn bị ra một cái, mỗi năm đâu? Một cái hồ ly tinh nói người khác hồ ly tinh, chuyện này thấy thế nào đều có chút không quá bình thường đúng không? Bất quá Tiểu Trương ca đại khái có thể hiểu bị ra tâm tình, bởi vì nàng cái này tiểu hồ ly tinh thực không có cách nào cùng kia quần tiên nữ so sánh hơn thua. Kim Mân nữ nhân kia quá lợi hại, trên đời này có thể nắm nàng người cũng không nhiều, cho dù là Tiểu Trương ca đều không được. Càng khỏi phải nói bị ra loại này vô cùng đáng thương gì đều không lại gì cũng không hiểu tiểu hồ ly. Mỗi năm a, mỗi năm tại Trương Giao nơi đó, nàng trong khoảng thời gian này đều ở tại nơi này. Trương Giao có cho nàng phụ đạo bài học. Bị ra vừa buông lòng đôi. Đầu kia đại đại lông xù đuôi lập tức không tự chủ được đong đưa lên tới, ngươi nhanh quản quản cái kia quán cà phê a, nơi này thực nhanh muốn không chịu được nổi. Tiểu Trương ca không trả lời thẳng, chỉ là mở ra tủ lạnh nhìn một chút, phát hiện thực phẩm vẫn là rất đầy đủ cũng quá tươi mới, hắn lấy ra một bộ phận rồi nói ra, hôm nay mời ngươi ăn gà. Đối với bì ra tới nói, trên đời này không có chuyện gì so ăn gà càng làm cho nàng vui vẻ, loại trừ có người mời nàng ăn gà, sở dĩ bì ra nghe nói như thế sau đó, gì đó quán cà phê không quán cà phê, tại chỗ liền bị nàng cấp quên sạch sành sanh. Ăn gà, ta thật muốn ăn gà a. Tiểu Trương ca vừa cười một bên thuần thục xử lý tới thực phẩm đến, mà lúc này Hứa Vi cũng đi đến, nàng nhìn thấy Tiểu Trương ca sau cũng tỏ ra thật cao hứng, ngươi trở về. Chúng ta mới vừa rồi còn đang nói sao, ngươi lại muốn không trở lại, cửa hàng đều muốn đổ. Ân, không có việc gì. Không lại đổ. Tiểu Trương ca trên dưới quan sát nàng một vòng, ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài. Đúng à, sư phụ nói ta có thể đi ra ngoài, nói không đi ra trường ăn ngõ hẻm liền vấn đề gì cũng không có. Tiểu Trương ca hơi nhíu mày lại, nhìn về phía bên ngoài quán cà phê trên không kia nhất đạo sông thẳng tới chân trời của sáng, nghĩ đến đó phải là Kim Mân chỗ. Cái kia như thế nhìn lại Lôi Long nói một điểm đều không sai, liền căn này cổ sáng con đính tại nơi này, hơn nữa Kim Mân cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người, thực cả gan đến gần nàng trong vòng trăm thước, nàng là lại để những cái kia yêu ma quỷ quái biết rõ cái gì gọi là thần uy như ngục. Quen thuộc hương vị dần dần tại phòng tràn ngập ra, người được cái mùi này cho dù là không cần nhìn người liền biết là nơi này chủ nhân trở về, Tiểu Trương ca lại giống dị vãng một dạng bắt đầu ở trong quầy bận rộn, đây là hắn an tâm địa phương cũng là để cho hắn thoải mái dễ chịu địa phương, nếu như không phải người chung quanh lúc nào cũng để hắn đi tiếp xúc xã hội, hắn thậm chí có thể cả một đời vùi ở nơi này, như không cần thiết tuyệt không đi ra ngoài. Tại hắn trở về sau đó không bao lâu, tiểu mã cái thứ nhất chui đi vào, hắn cười hắc hắc, dù sao tại Ma Cao mất đi người trở về, bây giờ thấy Tiểu Trương ca bao nhiêu là có chút thẹn thùng. Hắn tới sau đó không bao lâu, những cái kia sói mòn khách hàng thế mà lục tục ngo ngoe lại trở về, trước sau không tới 20 phút, nguyên bản lánh lanh thanh thanh tiệm trà sữa bên trong thế mà không còn chỗ ngồi, mọi người tựa như dĩ vãng một dạng ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Ai, các người đám người kia? Bị ra chống nạnh hỏi kia lũ hỗn đản đồ vật, bình thường người đâu? Làm sao này một bên người vừa về đến, các ngươi liền toàn bộ trở về? Người trong phòng cũng không có một cái nào hảo hảo trả lời nàng, phần lớn đều là tại Hi bị vẻ mặt vui cười pha trò. Hoàng bi tử, ngươi đuôi lộ ra, muốn bị người chụp hình cái chụp tóc đi lên vậy cũng không được. Người trong phòng mở miệng trêu chọc tới bị ra đến, mà bị ra tự nhiên cũng là dựa vào lý lẽ biện luận, trong lúc nhất thời tiệm trà sữa giống như liền khôi phục được phía trước kia cô khí phân, náo nhiệt mà khoái hoạt. Đến mức người nơi này vì cái gì không kinh ngạc bị ra đuôi, kia kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đám người này loại trừ là đầu đường cuối ngõ nhận biết mấy đời người lao nhai phường, còn có liền là một chút dấu ở trong phố xá dị nhân. Người nào không biết hai chút chuyện như vậy, mặc dù nơi này không ít người đều là phàm nhân, nhưng bọn hắn thế nhưng là cùng một nhóm bất phàm người ở chung được thật nhiều rất nhiều năm, tự nhiên cũng liền có thể không đếm xỉa bị ra dạng này tiểu hồ ly tinh. Hoàng bi tử, ngươi thế nào không đi chỗ đó một bên quán cà phê à, nơi đó đầu cô nương xinh đẹp có thể nhiều, ngươi đi qua bưng trà dâng nước, không thể so với mỗi ngày tại kẻ này trộn lẫn mạnh hơn nhiều. Bị ra phun một tiếng, quỷ mới muốn đi cái kia hồ ly tinh kia. Lời này vừa nói ra, phòng bên trong lại là một mảnh khoái hoạt bầu không khí. Mà tiểu mã bưng lên rượu gạo uống một hớp lớn sau, ngẩng đầu hỏi, đầu nhi, gần nhất có cái gì có ý tứ chuyện phát sinh? Được rồi, ta thủy ca lúc chiều đem háo tử gọi tới, bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngay tại Thái Thịt Tiểu Trương ca mở mắt ra nhìn một chút hắn, cười nói, sự tình khả năng còn thật nhiều, muốn nghe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 172, sàng chọn bắt đầu. Từ nhỏ lên ngựa đi sau, Tiểu Trương ca bên người thật đúng là phát sinh không ít sự tình, Tiểu Mã nghe được là sửng sốt một chút, mà Tiểu Trương ca cũng đem hết thảy hắn nhìn thấy cùng không thấy đều nói cho Tiểu Mã nghe. Nguyên lai ngươi biết tất cả mọi chuyện. Đối diện Tiểu Mã cảm khái, Tiểu Trương ca chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chén trà chanh tiến lên phía trước, lại không có nói cái gì. Bởi vì hắn chính là cái gì đều biết, chỉ cần hắn muốn biết liền biết biết rõ, bởi vì hồi mộng quan hệ, đi qua hết thảy đều biết lấy ngôi thứ ba hình thức hiện ra ở trước mặt hắn, có khi thậm chí hắn không muốn biết đều không được. Bất quá so sánh với tới nói, biết rõ đi qua xa so với biết rõ tương lai dễ chịu quá nhiều, bởi vì như vậy lại làm cho tất cả mọi người cả đời đều mất đi ý nghĩa. Đi qua một phen bận rộn, Tiểu Trương ca ngồi tại trong quầy đầu, nhìn xem người trong phòng dần dần rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có Bì Gia cùng Tiểu Mã sau, hắn lúc này mới lên tiếng thuyết đạo, "Tiểu Mã, ở đây." Lúc đầu mệt mỏi muốn ngủ ngủ gà ngủ gật Tiểu Mã, một cái giật mình liền thanh tỉnh lại, "Thế nào? Mở lại xà linh, sang chọn sự tình ngươi tới xử lý." Nghe được tin tức này, Tiểu Mã nhảy lên cao ba thước, vẻ mặt cao hứng đều vặn mèo, bởi vì theo tiểu xà rời đi về sau, vị trí này một mực trống chỗ, không người nào dám nhắc tới cũng không người cam lòng nhắc tới, nhưng bây giờ tại Tiểu Trương ca nói ra thời gian, vậy liền đại biểu thập nhị linh khôi phục hành động chính thức bắt đầu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Trương ca nhẹ nhàng gật đầu, "Đi nghỉ ngơi a." "Vâng." Tiểu Mã hào hứng đi, hắn hiện tại còn ngủ cái truy ngủ, không đợi về đến nhà đâu, tin nhắn liền đã phát cho hết thể hiện có thập nhị linh, tại đêm khuya rạng sáng 1:45 phần, hết thể thập nhị linh trên điện thoại di động đều xuất hiện bốn chữ, khởi động lại linh xà. Có thể nói là toàn thể đều tại lúc này nhảy dựng lên, kích động nhất không ai qua được háo tử. Hắn lúc đầu đã đến Hương Cảng Đàng cùng Vô Căn Thủy cùng Thẩm Vân ăn khuya nói chuyện phiếm, có thể tại hắn nhìn thấy tin tức này thời gian, căn bản cũng không quản xung quanh đâu đâu cũng có người, hô một tiếng mà mẹ nó liền bật ra lên tới. Khởi động lại xà linh liền đại biểu thập nhị linh chẳng mấy chốc sẽ bù đắp, bởi vì thập nhị linh từ xưa đến nay đều là đối nhau. Thế hệ này đối nhau quan hệ là chuột hổ, long xà, ngựa trâu, cẩu lợn, dê gà, thỏ hầu, thiếu xà sau đó cái khác linh liền sẽ không lại sinh ra hoặc là quý vị, thiếu trâu, ít cẩu, dê gà không tại, thỏ hầu vô âm. Mà bây giờ Tiểu Trương ca tuyên bố trọng tuyển linh xà, vậy liền đại biểu hết thảy đều có thể chính là bắt đầu chủ tính. Thế nào? Vô Căn Thủy kinh ngạc nhìn nhảy như cái hầu tử háo tử, xảy ra chuyện gì? Khởi động lại linh xà, thánh chủ khởi động lại linh xà. Nghe được bốn chữ này, Vô Căn Thủy cũng là sửng sốt một chút, hắn mặc dù là thi giải tiên, nhưng cũng là biết rõ thập nhị linh tình huống hiện tại, mà khởi động lại linh xà liền đại biểu cho nhân gian giới thủ hộ giả yêu cầu một lần nữa bù đắp. Ai? Vô Căn Thủy thở dài một tiếng, nhớ năm đó nếu như không có trận kia hạo kiếp, thi giải tiên kỳ thật cũng là có thể có như thế phong quang, đáng tiếc trải qua 2000 năm thời gian, thi giải tiên giờ đây cũng đã sụp đổ. Bất quá Vô Căn Thủy đột nhiên nghĩ đến, nếu như thập nhị linh quý vị, kia thi giải tiên chỉ sợ cũng phải nên đón một khối chuyển thế thác sinh thủy triều, bởi vì đại lượng thi giải tiên cũng không có thông qua đoạt xá hay là mượn xác hoàn hồn phương thức chuyển sinh, bọn hắn có chút chủ động, có chút bị động tiến vào luân hồi. Kế tiếp, linh xà là gì đó vị? Vô Căn Thủy bất ngờ nâng lên đầu hỏi, ta nhớ được linh xà trong thập nhị linh rất trọng yếu a. Ân, linh xà là câu thông thập nhị linh cái khác 11 linh đầu mối then chốt. Háo tử gật đầu nói, linh xà nắm giữ rất đặc thù quan sát tầm mắt, lại thêm linh xà có thể để cái khác huynh đệ tỷ muội tư duy ở hắn nơi đó tụ tập, sở dĩ bình thường linh xà là chiến trường tốt nhất quan chỉ huy, có linh xà thập nhị linh cùng không có linh xà thập nhị linh, một trời một vực. Mỗi cái thập nhị linh đều có chính mình đặc biệt kỹ năng, tỷ như háo tử trận pháp cùng diễn toán chuyên tinh, hổ nữ siêu cấp vật lý học đả kích đại sư, lôi long pháp thuật công kích, tiểu mã là vũ khí đại sư, cậu tỷ linh lực bắt giữ cùng tìm kiếm, sơn đại vương tri thức hệ thống. Những vật này nếu như dùng ngôn ngữ biểu thị có đôi khi sẽ có quá cao trì hoãn, nhưng nếu có linh xà lúc liền hoàn toàn khác nhau. Linh xà chỉ cần ngồi trên ghế, tiến vào trận pháp bên trong che giấu đi khí tức không bị địch nhân phát hiện, như vậy trong nháy mắt toàn thể thập nhị linh lập tức cộng hưởng tầm mắt, cộng hưởng tri thức, cộng hưởng tin tức, cái này kỹ năng nói nhiều khủng bố cũng không tính được nhiều khủng bố, nhưng lại trực tiếp đem chiến thuật đả kích năng lực chuyển biến trở thành chiến lược đả kích năng lực. Để thập nhị linh có thể đối kháng thiên quân vạn mã năng lực, mà linh xà cũng đã trở thành thập nhị linh đầu mối then chốt, tại tiểu muội rời đi về sau, thập nhị linh liền rốt cuộc không có nhất trí trong hành động từng tiến vào chiến trừ. NZ. Sàng chọn xà linh a. Sơn Đại Vương tựa ở trong phòng yên tĩnh mở ra máy tính, điểm mở nhiều năm phía trước ghi chép lại phim, bên trong là tiểu muội còn tại thế lúc mang nàng đi sân chơi chơi lúc quay chụp phim, bên trong ca ca của nàng, ca ca hô hào, nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ phảng phất còn tại bên người nhất dạng. Chính là bởi vì tiểu muội rời khỏi, Sơn Đại Vương mới quyết tâm cùng cái khác thập nhị linh nhiều cắt đứt ra, hắn oán trách những cái kia người rõ ràng có thể ngăn cản lại không có ngăn cản, bọn hắn rõ ràng có thể càng thêm chú ý một điểm tiểu muội động tĩnh, chỉ cần dù là nhiều tâm sự nàng cũng không đến mức. Mà đã cách nhiều năm sau đó, linh xà cuối cùng tại trọng khải, Sơn Đại Vương dựa vào ghế, thở dài một tiếng. Hắn mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng hắn cũng biết lại thế nào linh xà quý vị, trở về cũng không phải tiểu muội. Hồ Nữu tại châu ốc nhà bên trong thấy được tin tức này, nàng mí mắt buông xuống, trên mặt không lộ vẻ gì. Nguyên bản còn dự định ngâm một chút tắm nàng, một cái lật mình liền chui vào giường bên trên, đóng lại đèn. Lôi Long ngủ thiết đi, không thấy được điện thoại di động. Loại trừ khởi động lại linh xà bên ngoài, Tiểu Trương ca còn làm một chuyện, hắn để Bì Gia đi về nghỉ sau đó liền đánh dương, trở lại hậu viện sau đó hắn để Hứa Vi trông coi linh hư huyễn cảnh lối vào, mà hắn chính là chậm rãi đi vào. Lần này sau khi đi vào không có trúc lâm cũng không có bãi biển, đập vào mắt chỉ là một mảnh hư huyễn không gian, mặc dù ngũ quang thập sắc, huyễn thải rực rỡ, nhưng lại có một loại khó nói lên lời tĩnh mịch cùng cảm giác trống rỗng. tỉnh lại. Tiểu Trương ca hô một tiếng, xung quanh lập tức chuyển đến trống chân tiếng vang, tiếp lấy xung quanh liên tiếp ù ù thanh âm liên tiếp vang lên, tiếp lấy u ám bên trong từng đôi lóe ra u quang ánh mắt mở ra. Theo những này không rõ vật thể thức tỉnh, xung quanh ngũ quang thập sắc cũng dần dần ảm đạm xuống, chỉ còn lại có một cái to lớn nhưng là đen nhánh không gian, nhưng đột nhiên khung đỉnh phía trên một khỏa sáng chói sao trời phát sáng lên, cấp nơi này tăng thêm một vệt ánh sáng, tiếp lấy mấy chục cái to lớn thân ảnh chậm rãi trong bóng đêm di động. Bọn chúng từ từ đi tới Tiểu Trương ca trước mặt nhẹ nhàng quỳ xuống đất, kia to lớn ma tượng như là trong truyền thuyết hắc hóa ma thần một loại, bọn chúng thân bên trên màu sắc hoa lệ, mặt mũi cũng là hiền hòa, nhưng phối hợp cùng một chỗ nhưng cấp người một chủng không nói được cảm giác quỷ dị. Đặc biệt là hắn bên trong một tôn tiên thủ quan âm, rõ ràng thiên thủ thiên nhãn quan âm cho người cảm giác xác nhận thánh khiết tươi đẹp, nhưng tại Tiểu Trương ca trước mặt này một tôn ma tượng nhưng từ trong ra ngoài xuyên qua một cỗ ma khí, đặc biệt là cặp mắt của nó cùng mỗi một cánh tay bên trên ánh mắt đều là bị miếng vải đen bao quanh, để người nhìn qua càng là cảm thấy khủng bố vô thường. Theo hướng nơi này vọt tới ma tượng càng ngày càng nhiều, Tiểu Trương ca vỗ tay một cái, đại lôi âm tự tỉnh lại. Chỉ một thoáng trên bầu trời xuất hiện vô số cột sáng, những này cột sáng đánh vào này từng tôn ma tượng bên trên, nhìn xem tựa như là 500 la hán quý vị như vậy, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng tệp tệp, nhìn xem để người vừa cảm giác quỷ dị lại cảm thấy rung động. Giờ này khắc này nơi này đột nhiên phản âm nổi lên bốn phía, nhưng lại cùng nhân gian truyền lưu bất đồng, rõ ràng những câu là Phật hiệu nhưng lại làm sao đều nghe âm u đáng sợ. Theo này ma âm nhập hai, ngàn tôn ma tượng đều chậm rãi mở mắt ra, tiếp lấy nhau nhau bắt đầu ở nguyên địa đánh khởi tỏa đến. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó quay người rời khỏi. Mà lúc này giờ phút này, Kim Mân ngay tại tính toán một ngày doanh thu, bất ngờ nàng cảm giác ngực chấn động, cảm giác có đồ vật gì hàng lâm nhân gian, hắn vội vàng chạy ra ngoài nhìn về phía tinh không, liền gặp nguyên bản an tĩnh tinh không tựa như hạ xuống mưa sa băng, vô số linh tinh bắt đầu hướng mặt đất vỡ lạc. Linh Sơn. Kim Mân mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm lên tới, lôi âm tự. Sư Đà Lĩnh. Nói xong, nàng bất ngờ túi đầu nhìn mình bên giường Kim Liên Hoa, kia đóa Kim Liên Hoa vậy mà tại tỏa ra, còn không chờ nàng kinh ngạc, liền thấy bầu trời bên trong nhóm thứ hai mưa sao băng lại xuống tới. Thái cổ tộc. Kim Mân khó có thể tin, nữ hoa hàng thế. Không riêng gì nàng Kim Liên Hoa, toàn thế giới các nơi ký hiệu đều phát sinh biến hóa, an tính đặt ở Bắc Âu trong pháo đài cổ bị mấy trăm người bảo hộ nghiêm mật quả táo vàng tại cái này ban đêm vậy mà phát ra mầm. Trưng bày tại New York Châu một cái nhà bảo tàng Thái Dương Hoa huy hiệu cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng bên trái phía trên góc 45 độ, tựa như là truy đổi mặt trời hoa hướng dương. Nhật Bản Tokyo đều sở nghiên cứu bên trong một đầu đã chết đi nhiều năm cự hình hải quy bất ngờ mở mắt, sông phá trói buộc, tại mấy chục vạn người chính mắt trông thấy bên dưới sông vào trong biển rộng. Tại Nam Phi, tại Paris, tại Ấn Độ, tại Thái Lan, toàn thế giới giống như trong vòng một đêm bất ngờ liền bị đủ loại sự kiện linh dị cấp bao phủ, không có ai biết là vì cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là nhất định là xảy ra chuyện gì. Toàn thế giới đặc biệt cơ cấu đều luống cuống, nhưng giờ này khắc này nhưng không ai cho bọn hắn một cái giải thích hợp lý. Mà không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả bên trên tam giới cấp B hạn chế những tên kia cũng liền đem tiến hành câu thông, những này đã nhanh muốn bị tiêu diệt cường đại văn minh lần nữa bị phục sinh, điều này đại biểu lấy trong tương lai sẽ có cùng bọn hắn đối kháng xuất hiện, đối với bọn hắn phát triển phi thường bất lợi. Loại tình huống này lấy cũ đại lục vì đột xuất, Âu Á đại lục thượng cấp trực tiếp được thắp sáng 19 cái văn minh một chút, mặc kệ là Nhật Bản nhanh muốn xâm lấn văn hóa tiêu diệt hết thần đạo giáo, vẫn là Ấn Độ nơi đó mấy cái hợp lại loại hình văn minh đều toàn bộ sống lại. Hô, cuối cùng tại trở về. Một con khỉ đáp xuống LIG cảng khẩu cần chụp hình tháp bên trên, dương mắt nhìn về phía phương xa, lại là 500 năm. Chương 173, cấp B văn minh đại tập hợp. Chuyện gì xảy ra? Ta về nhà mình còn muốn tiền. Thứ độ gì? Danh lam thắng cảnh. Mẹ ngươi. Hầu tử hóa thành người tại túi bên trong lật khắp cũng không tìm được một mao tiền. Dựa theo tính tình của hắn, hắn hiện tại nên một gậy gõ chết cái kia ngăn cản hắn người, nhưng nói thật, hắn thật không dám. Không làm dã thu đã hơn 1000 năm, cũng qua cái kia không biết trời cao đất rộng niên kỷ, mặc dù vạn bất đắc dĩ, nhưng hắn vừa nghĩ tới chính mình về nhà thế mà cũng đòi tiền thời điểm, tâm lý thực cay đắng. Lúc này trời còn không tốt, lại hạ xuống mưa to, hắn trốn đến trạm xe buýt phía dưới co quắp tại nơi đó, trên tay cầm lấy một cái vừa rồi theo sạp trái cây bên trên thuận tới quả táo, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, động một tí liền cắn một cái trong tay quả đào. Lão tử là Tề Thiên đại thánh, lão tử mẹ nó chính là đấu chiến thắng Phật. Lão tử mẹ ngươi chính là Hoa Quả Sơn đầu lĩnh. Hắn gắt một cái trên mặt đất, lão tử là chỉ hầu, ngươi không để cho hầu lên núi, ngươi còn giảng không giảng đạo lý à? Chỉ sợ không phải hắn không giảng đạo lý, là ngươi quá giảng đạo lý. Hầu tử nghe được thanh âm, bất ngờ hướng bên cạnh lóe lên, quả thực bị dọa giật mình, nhìn sang lại phát hiện một cá nhân hai tay chống lấy đầu gối an vị tại bên cạnh hắn, nhưng hắn nhưng lại không biết kẻ này đến đây lúc nào. Ngươi tên khốn này làm sao cũng tới? Tới liền đến, bị giải khai trói buộc. Hầu tử cặc cặc một trận cười, đi a, đi tìm tên kia đòi một lời giải thích. Người bên cạnh quay đầu nhìn hầu một cái, ngươi thành thục một điểm a, van cầu ngươi. Tam nhãn, dĩ vãng ngươi cũng không phải dạng này. Dĩ vãng lao tử là nhị lang chân quân, hiện tại lao tử là chạy cầu lạc phách căn mày, còn có ngươi cái con khỉ này không nên đem mắt phía sau thêm bốn lưỡi cuối vân âm. Nhắc tới cái này, khỉ con cùng hắn bất ngờ liền trung tình, hai người liếc nhau, đồng loạt thở dài một tiếng ra đây, tiếp lấy một cái ôm đầu gối, một cái cuộn lại chân, cứ như vậy ngồi tại ô tô trạm cuối cùng trong sân ga, nhìn xem bên ngoài mưa to lăng lăng ngẩn người. Ngươi ngửi được vị gì chưa? Hầu tử bất ngờ nhấc lên cái mũi ngửi lên tới, một cỗ mùi khai. Bên cạnh nhị lang chân quân còn chưa lên tiếng, liền gặp một cái đá bay trực tiếp đem hầu tử đá bay ra ngoài, ta hảo ý tới đón các ngươi, đây cũng là tốt, còn không có thấy người liền bị ngươi mang lên. Hầu tử bên cạnh ngồi trên mặt đất, trên đầu mưa rào xối xả, hắn nhưng cũng không nổi, nhớ năm đó ngươi gọi nhân ra hầu ca, giờ đây gặp mặt cứ như vậy khi nhục người ta, thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Tam nhãn, hắn không đi quên đi, hai ta đi, cấp ngươi bảy tiệc mời khách. Nhị Lang chân quân khởi thân, nhìn thoáng qua bên cạnh khỉ con, sau đó cười nhạo một tiếng, "Có thể." Bất quá không muốn tại mắt chữ đằng sau thêm bốn lưỡi cuối vân âm. Hai người bọn hắn đi chưa được mấy bước, hầu tử cười hắc hắc liền xông tới, "Tốt xấu chúng ta cũng coi là nghịch ngợm gây sự tổ ba người, như vậy nhiều năm giao tình, các ngươi thật cam lòng đem ta cấp ném à?" Tới người chính là Na Trá Tam thái tử, mặc dù không biết rõ vì cái gì hôm qua trong vòng một đêm hai vị này thế mà cũng bị phóng xuất tới, nhưng bọn hắn năng lực cũng đã trên diện rộng rút lại, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng cảm giác được, hiện tại mặc kệ là khỉ con vẫn là con mắt, dự tính đều chỉ còn lại đỉnh phong lúc không tới hai thành. Đây con mẹ nó liền là công báo tư thủ. Tam Nhãn Nhi uống hơi nhiều, vỗ bàn mắng lên, "Đoạt ta cậu, còn gọt đi ta Tam Hoa, này sự tình tìm ai nói rõ lý lẽ đi." "Đừng nhìn ta, ta cũng thế." Khỉ con lột hai quả đậu phộng phóng tới miệng bên trong, "Đây chính là Tam Nhi không có bị tức à?" "Ta nghe theo a." Na Trá Tam thái tử cười nói, "Ai sẽ nhận tâm khó xử một cái bé ngon đâu." Con mắt thở dài, bên này là không phải muốn làm cái gì đại động tác, không phải vậy như ta cùng khỉ con, khẳng định là phải bị nhốt vào Thiên Hoàng địa lão. Ai biết được, đến lúc đó lại nhìn thôi. Khỉ con vểnh lên chân bắt chéo thuyết đạo, ngược lại lần này đầu so kia đầu có ý tứ nhiều, có thể xuống tới liền là người ta ngoài vòng pháp luật khai ân, ngươi còn muốn lẩm bẩm người ta, cẩn thận ngươi này đổ con rùa lại bị giam trở về. Nhị Lang chân quân không nói thêm gì nữa, mà lúc này Na Trá Tam thái tử ăn miệng đồ ăn, dùng chiếc đũa điểm một chút khỉ con cùng con mắt, "Hai người các ngươi trước đi báo cáo chuẩn bị một lần, sau đó lại đi lĩnh cái chứng minh nhân dân, nhớ tốt tên cứ gọi là gì hay chưa?" "Ta liền gọi Dương Tiễn, đi không đổi tên ngồi không đổi họ." "Ta..." Khỉ con gãi gãi mặt, "Ta không quá ưa thích ta cái kia danh tự, hành giả cũng tốt nộ không cũng được, đều không bằng Tôn đại thánh." "Vậy liền Tôn đại thánh." Tam thái tử mở ra áp, đến, nhìn ống kính, "Ta cấp hai người các ngươi đăng ký một lần. Bất quá mặc kệ là gì đó Tôn đại thánh vẫn là Nhị Lang thần, nếu xuống tới, kia lúc nào cũng muốn ăn cơm, bên dưới giới thần tiên cùng phàm nhân khác biệt cũng là không lớn, ăn và ngủ một điểm cũng không thể ít." Tam thái tử bởi vì trong nhà tương đối lợi hại, Kim Trang Mộc Cha hắn hai cái ca ca đã sớm bị phê chuẩn hạ giới, hiện tại hai ca ca tại hạ đầu chăn nuôi nghiệp, thật đúng là lộng không tệ. Bọn hắn theo thượng cấp lấy được lông đen lợn giống gây giống thịt heo bây giờ có thể bán được 5-60 một cân, còn có cua nuôi dưỡng cũng là coi như không tệ một khoản thu nhập. Tam thái tử mặc dù cùng cha hắn quan hệ bình thường, nhưng cùng hai ca ca quan hệ nhưng một mức tốt, hắn lần này xuống tới liền là tại ca ca nhà trong xí nghiệp đi làm cái khu vực quản lý, cũng đúng tương đối bưng lỏng, muốn chỉ định hai người đi vào cũng không phải việc khó gì, đặc biệt hai người này cũng đều là Kim Trang Mộc Cha nhận biết. Bất quá khi hắn đưa ra tới sau đó, mặc kệ là con mắt vẫn là khỉ con đều cự tuyệt, bọn hắn có thể chịu không nổi cái này bị khuất, tại tiểu bối nhi đơn vị bên trong kiếm ăn, vậy còn không bằng đi ăn mày. Na Cha cũng không thích phản ứng này hai giả một bước, dứt khoát cũng liền mặc kệ. Dương Tiễn tại làm tốt thân phận tin tức sau đó, ngược lại rất nhanh liền tìm tới công việc, bởi vì thiên sinh cùng sủng vật có lực tương tác cũng có thể cùng động vật câu thông, sở dĩ hắn bởi vì tìm việc làm trên đường bởi vì tuất cậu mà bị một nhà sủng vật bệnh viện cấp thu rồi. Liên là khỉ con tương đối khó xử lý, gia hỏa này kia là chẳng làm nên trò trống gì, làm gì gì không được, ăn gì gì không dư thừa. Cuối cùng đành phải thông qua quan hệ để hắn đi đại nhuận phát bên trong giết cá. Con tốt, khỉ con thật thích đại nhuận phát giết cá việc, dùng hắn lại nói liền là tại tu thân dưỡng tính, về phần hắn cùng con mắt năng lực lúc nào mới có thể trở về, chính hắn cũng không rõ ràng. Ngược lại, có trở về hay không tới, cũng không phải hắn nói nỗ lực tranh thủ liền có thể tranh thủ được. Vì cái gì? Trương An trong ngõ, Kim Mân tìm tới Tiểu Trương ca, ngươi vì cái gì toàn bộ giải khai? Bởi vì yêu cầu. Tiểu Trương ca xuất ra chính mình khắc độ đồng hồ, chỉ cần không vượt qua cái này hạn chế, gì đó cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa hiện tại giai đoạn này, nhất định phải nhanh thêm một chút tiến trình. Thế nhưng là ngươi giải phóng ra ngoài đồ vật quá đáng sợ a. Tiểu Trương ca cười cười, đối với người nào đáng sợ? Người? Thần? Vẫn là người ta. Có chút đặc thù cá thể, ta sẽ cho bọn hắn tăng thêm hạn chế. Nhưng là phần lớn cá thể kỳ thật cùng ngươi cùng đại bộ phận giống như ngươi người là không có khác biệt. Ta. Kim Mân cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng, nàng phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này khổ luyện đối nam tử bảo điện tại đối đầu vị này thời điểm kia là không có tác dụng gì, hắn một cái không để mình bị đẩy vòng vòng, không riêng không để mình bị đẩy vòng vòng thậm chí còn có thể đem người lộng cực kỳ gắt gao. Kia ngươi dựa vào cái gì cho rằng bọn họ sẽ không vì tổn hại thế gian? Lại hoặc là nói vì cái gì phía trước ngươi không giải phóng bọn hắn? Bởi vì lúc trước trên đời không có các ngươi. Tiểu Trương ca cũng không có dấu diếm, các ngươi yêu cầu địch nhân, mà ta cũng cần trợ thủ. Như vậy ta giải phóng bọn hắn, đối các ngươi tới nói là gia tăng địch nhân, mà đối với ta tới nói là gấp đôi trợ thủ. Đang khi nói chuyện, bất ngờ bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng xào xạc, hai người giác quan đều phi thường nhạy cảm, quay đầu lại phát hiện một đầu tiểu thanh xà thế mà vòng tại cửa sổ. Kim Mân cảm thấy này đầu thanh xà trên người có yêu khí, mà Tiểu Trương ca nhưng hướng nàng lắc đầu. Linh xà trước mộ xà. Nói xong hắn đi lên trước, đem ngón tay rời khỏi đầu kia tiểu thanh xà trước mặt, ngươi làm sao qua được? Thanh xà không biết tiếng người, chỉ là quấn ở Tiểu Trương ca trên đầu ngón tay, sau đó liền không lại nhúc nhích, tựa như là mệt là ngay tại nghỉ ngơi. Kim Mân lại không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn lướt qua liền tiếp tục nói, kia ngươi không sợ thế giới lộn xộn à? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Trương ca một bên dùng thủ chỉ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy tiểu thanh xà đầu, một bên nói với Kim Mân, ta không riêng gì một cái nhìn đại môn, ta cũng cần gánh chịu một bộ phận điều tiết chức năng. Hơn nữa tất cả mọi người là người thông minh, chân chính phản phái xưa nay sẽ không đi lên liền hô hào hủy diệt thế giới. Kim Mân nói không lại Tiểu Trương ca, nàng thở dài, quay người đi ra ngoài. Mà Tiểu Trương ca lại cũng chỉ là lắc đầu, vẫn là không nói gì thêm, bởi vì cũng không cần thiết giải thích gì đó, hành vi của hắn không lại bởi vì bất luận người nào ý chí mà thay đổi, bất luận là ai. Bởi vì xem như thủ hộ giả Tiểu Trương ca, ý chí của hắn một khi dao động, khả năng này liền biết xảy ra vấn đề lớn. Điểm này hắn nhận biết đặc biệt rõ nét. Hơn nữa đi qua như nhau một năm xây dựng, lại thêm Trương Giao trợ giúp, hiện tại kỳ thật quốc gia đã thành lập nên một bộ đối lập hoàn thiện quản chế biện pháp, hạch tâm nhân viên vẫn là thập nhị linh, nói cách khác bọn hắn lại bắt đầu làm lên 2000 năm trước bọn hắn làm sự tình. Tại quản chế biện pháp hoàn thiện hơn nữa sẵn có quản hạt năng lực điều kiện tiên quyết, kỳ thật chậm chạp để cấp B hạn chế thế giới dần dần dung nhập nơi này, đây tuyệt đối sẽ là một chuyện tốt, bởi vì tương lai có thể muốn phòng ngự chính là A cấp thậm chí siêu A cấp thế giới xâm phạm, cầu người không bằng cầu mình, bất kể như thế nào đều cần bọn hắn có thể tại thủ hộ giả kịp phản ứng phía trước còn có thể chống đỡ được vài phút a. Thần Vương cấp tiểu trương ca xấu nhất khả năng nhắc nhở, như vậy tiểu trương ca nhất định phải bắt đầu làm quy hoạch, mà cái này quy hoạch làm sao có thể bởi vì một cá nhân hoặc là mấy người không hài lòng mà sửa đổi đâu. Đây chính là quan hệ có thể hay không gánh vác được lần thứ 6 linh khí khôi phục mang đến ngoại bộ địch nhân trùng kích mấu chốt. Bất quá Kim Mân cũng biết tình huống này, hỏi rõ ràng cũng liền không có gì đáng nói, nàng còn có công tác của nàng. Người trưởng thành thế giới không có nhiều như vậy giả mồm, nàng cũng không phải là yêu cầu người dỗ tiểu nữ hài, càng sẽ không bởi vì chút chuyện này mà tâm tình không tốt. Vậy ngươi bây giờ dự định là gì đó? Bảo mật. Kim Mân trên điện thoại di động hỏi Tiểu Trương ca, nhưng đạt được trả lời cũng chỉ có hai chữ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 174, siêu hưng phấn. Nhiều tại hôm qua đêm khuya bạo phát mưa sao băng, tình huống cụ thể còn không rõ, còn mời thị dân như phát hiện bất kỳ tình huống gì mời kịp thời hướng bản địa công an cơ quan luôn luận cáo. Tiệm trà sữa bên trong 100 in lớn trên TV phát hình tin tức, nội dung liền là liên quan đến tại hôm qua toàn cầu các nơi đồng thời bạo phát mưa sao băng tin tức, tiệm trà sữa bên trong cũng đều tại thảo luận trận này ly kỳ toàn cầu mưa sao băng, vấn đề là không có bất kỳ dự cảnh nào cũng không nói gì có cái gì điểm báo trước, nói đến là đến. Càng mấu chốt chính là số lượng to lớn nhiều, hôm qua hơn 2 giờ khuya lúc, kia mưa sao băng độ sáng thậm chí chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hôm nay tiệm trà sữa bên trong kỳ thật vẫn là so sánh an tĩnh, thập nhị linh một cái cũng không có xuất hiện, bọn hắn đã cùng tiến tới đi thảo luận tuyển chọn linh xà. Trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ không xuất hiện, bởi vì thập nhị linh tuyển chọn yêu cầu phi thường cao, từng cái phương diện đều muốn 10 phần bạc tiêm mới có thể có tư cách bị chọn đi vào. Đáng tiếc, hôm qua ta cũng không thấy. Bị ra trên tay cầm lấy một chén sữa tích xem TV bên trên tin tức, sau đó còn một bên soát điện thoại di động nhìn trong diễn đàn liên quan nội dung, sau đó có chút ít tiếp nối nói, ta mới vừa đi ngủ không bao lâu liền ra đây nữa nha. Tiểu Trương ca tại trong quầy quét dọn vệ sinh, thừa dịp hiện tại người còn không nhiều thời điểm, hắn còn có thời gian có thể xử lý một chút, mà đợi lát nữa nhiều người, hắn sẽ phải tiếp tục làm việc lục lên tới. Ngươi gần nhất đều không cần đi Trương giao bên kia a. Tiểu Trương ca nghe được Bì Gia lời nói sau đó nâng lên đầu hỏi một câu, Bì Gia ngậm lấy muỗng nhỏ con hàm hàm hồ hồ thuyết đạo, gần nhất nàng bên kia cũng không có việc gì, nàng trước mấy ngày ra ngoại quốc thu xếp mua quân hàm chuyện. Tiểu Trương ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nâng lên đầu, mua quân hàm? Ân, nàng là nói như vậy, thật giống như là muốn nói mua một chiếc tiểu cũ quân hàm sau đó trên vùng biển quốc tế dừng tại trạm phát sóng, ta cũng không hiểu. Trương giao hành vi có đôi khi quả thực để người nhìn không thấu, mặc dù nàng còn thật có ý tứ, nhưng chung quy là thiên khoa kỹ người, liền giống như thần vương, có ý tứ về có ý tứ. Nhưng hình vuông đầu liền là hình vuông đầu, thế giới bên trên còn không có ai có thể đem bí pháp bên cạnh cùng thiên khoa kỹ hoàn mỹ dung hợp, dù sao hai cái phương hướng tư duy phương thức đều hoàn toàn không giống. Buổi xế chiều đi tới 5 giờ rưỡi, Tiểu Trương ca mới vừa đem Niên Niên theo trường học đón trở về, vừa mới tiến đầu ngõ liền thấy Lôi Long đeo túi sách theo bên trong vội vàng đi tới. Đi đâu? Tiểu Trương ca đem xe điện đứng tại trước mặt hắn, Lôi Long nâng lên đầu mới phát hiện là Tiểu Trương ca, hắn vừa cười vừa nói, xuất phát ta, đi tìm chuyển thế linh xà thí sinh thích hợp. Lần này tất cả mọi người chia ra hành động. Háo tử nói hắn trước giúp Vô Căn Thủy xử lý một chút chuyện bên kia sau đó liền biết trở về tọa trấn tổng bộ, trong khoảng thời gian này ta đều không tại, đừng quá nghĩ tới ta. Lôi Long lại muốn bắt đầu phiêu bạt, bất quá lần này hắn không còn là vì đi ra ngoài du lịch mà là vì tìm kiếm linh xà, Tiểu Trương ca thật cũng không nói cái gì, nói chỉ là câu trên đường cẩn thận sau đó liền để hắn rời khỏi. Lại trở lại tiệm trà sữa, hắn đã cảm thấy không còn thập nhị linh tiệm trà sữa vẫn còn chút lạnh rõ ràng, chí ít tại nửa đêm trước thời điểm, liền sẽ không có nhiều người như vậy ngồi ở kia uống đồ uống thổi như bước. Mọi người hình như đều bể bộn nhiều việc. Vẫn là bị ra cái này tiểu hồ ly tinh một cá nhân ngồi ở chỗ đó, còn có một cái liền là trực ca đêm Hứa Vi, nàng rời giường ăn cơm sau đó đổi lại tập dề, đứng tại trong quầy nhìn xem thưa thất khách nhân. Tiểu Trương ca không có ở đây mấy ngày này là nàng đứng đầu cô đơn một đoạn thời gian, ban đêm không có người nào, tiểu Bạch Long cũng bị đón đi, Nghiên Nghiên phần lớn thời gian ở tại Trương giao bên kia, chỉ còn lại có Cẩu tỷ cùng Đại Hoàng bồi tiếp nàng, mà Cẩu tỷ trầm mê ở phim thần tượng, Đại Hoàng cả ngày chỉ biết chơi máy tính, sở dĩ Hứa Vi thường xuyên là một cá nhân duy nhất thủ suốt cả đêm. Khi đó nàng còn không thể đi ra ngoài, ngồi ở chỗ này làm ngao thời gian, quả thực không dễ chịu. Đúng vậy a, bận điệu điểm tốt nha. Hứa Vi đem Bì Gia muốn cây xúc xích phóng tới trước mặt của nàng, chỉ là bọn hắn cũng không tới kể chuyện, có chút lạnh canh. Bì Gia thở dài một tiếng, sau đó ngụm nhỏ ăn tới lạp xưởng, mặc dù lạp xưởng cũng rất mỹ vị, nhưng so với lạp xưởng, nàng càng ưa thích chính là tiểu Trương ca gà quay. Bất quá bất kể như thế nào, tiểu Trương ca bây giờ trở về tới, quen thuộc gà quay cũng quay về rồi, đây đại khái là nàng duy nhất có thể bản thân an ủi nội dung a. Làm sao từng cái đều sầu mi khổ kiếm. Tiểu Trương ca mang lấy Niên Niên đi đến, nhìn thấy Bì Gia cùng Hứa Vi ngồi ở kia đều tại than thở, hắn cười hỏi: Mà Hứa Vi một đầu tay chống đỡ cái cằm thuyết đạo, cảm thấy thật nhàm chán à, cảm giác lạnh lanh thanh thanh. Bì Gia cũng bận bịu cuốn quýt gật đầu, thật nhàm chán thật nhàm chán. Tiểu Trương ca cười đi đến trong quậy bắt đầu chuẩn bị buổi tối thực phẩm, sau đó đối chính ghé vào quạt trần bên trên ngủ Đại Hoàng thuyết đạo, Đại Hoàng, đi cấp Niên Niên nấu cơm. Đại Hoàng hưu hưu mở mắt ra nhìn một chút Tiểu Trương ca, sau đó bất đắc dĩ nhảy xuống tới, duỗi lưng một cái liền đi đến phía sau, mà Tiểu Trương ca cũng chính thức bắt đầu trọn vẹn thuộc về mình thời gian. Hắn trước tiên đem buổi tối thực phẩm đều chuẩn bị thỏa đáng để vào giữ tươi trong tủ, sau đó bắt đầu quét dọn tới mặt bàn vệ sinh, tiếp theo tại cửa hàng bên trong điểm bên trên nhàn nhạt hương hương để cạnh nhau tới du dương lao khúc ca, toàn bộ quá trình không nhanh không chậm đâu vào đấy, giống như mặc kệ bên ngoài thế giới như thế nào biến rời đâu cùng hắn không có cái gì quan hệ bộ dáng. Hơn 8 giờ tối, khách nhân dần dần nhiều hơn, Trường An ngõ hẻm lao chủ khách phần lớn ưa thích tại cơm đến sau đến nơi đây nghỉ ngơi một lát, thích uống trà sữa thích uống chanh đá bảy lát liền đến một chén chanh đá bảy lát, lại ăn thêm một điểm nhỏ ăn, có lẽ là nổ mấy cái cá viên, có lẽ là hai cái xúc xích hoa. Sau đó đợi đến tiệm trà sữa tại khoảng 11 giờ rưỡi biến thân thành đêm khuya canteen, ăn một bữa tiểu trường ca sắp xếp phở hoặc là ngọt cháo, đắc ý trở về ngủ. Gì đó khoa học thần bí học, trên đời này lớn nhất học vấn liền là làm sao để cho mình trải qua dễ chịu, mà ở trong đó người phần lớn cũng đều là dạng này, tiểu trường ca cũng là dạng này, hắn trạng thái này đã 10 năm, mà năm nay sắp bước vào lao cán bộ hình thức thứ 11 năm. Cùng Trường An ngõ hẻm an bình bất động, trong phạm vi toàn thế giới, hiện tại kỳ thật đều xuất hiện đủ loại kỳ dị hiện tượng, tựa như giờ này khắp này é hát đầu phố, liền có một cái toàn thân nghiêm túc áo đen váy kỳ quái nữ tử đi chân đất đứng ở nơi đó. Nàng toàn thân trên dưới đều bị cuốn được cực kỳ chặt chẽ, ánh mắt còn che một tầng miếng vải đen, nhìn qua cao lãnh không gì sánh được cũng vô cùng băng lãnh, bất quá cũng còn tốt, ăn mặc là chính nàng sự tình, chỉ là nàng đứng tại đứng đầu phồn. Hoa đầu phố cũng đã vượt qua 10 giờ, không núp ních, không nói một lời, nhìn xem quả thực có chút dọa người. Cuối cùng tại có nhiệt tâm thị dân nhìn không được cấp báo cảnh sát sau khi đến bất kể thế nào để ra nghi vấn khuyên như thế nào nói, cái này người liền là không núp ních, cuối cùng cảnh sát bây giờ không có biện pháp, đã nghĩ nói cho nàng trước khiêng về trong sở. Có thể này vừa nhắc liền ra chuyện, hắn bên trong một cái người không cẩn thận đem trên mặt nàng bịt mắt cấp đụng rơi trên mặt đất, mà hạ xuống bịt mắt trong nháy mắt, nữ nhân này ánh mắt chậm rãi nhìn về phía người trước mặt, tiếp lấy đột nhiên toàn bộ EH ban ngày biến thành đen đêm, dày đặc mây áp bách mà đến, cuồng phong được khởi, tiếp lấy chính là lôi điện xuyên thấu tầng mây đập nện mặt đất. Lúc đầu kia hai cái cảnh sát nói mau đem cái này quái nữ nhân rời đi, nhưng chỉ là một giây đồng hồ không trông thấy, nàng liền đã biến mất vô tung, mà ngày nào đó vô số EH người thấy được thiên mạc bên trong có cái cự đại nhân ảnh đang lặng lặng quan sát đại địa, thậm chí có người dùng bội số lớn máy chụp ảnh chiếu xuống. Tại thiểm điện trong nháy mắt, điện quang chiếu sáng tầng mây, có thể thấy rõ ràng trong tầng mây cảnh tượng, loại trừ to lớn nhân ảnh bên ngoài, còn có theo cái kia nhân ảnh. Sau lưng kéo dài ra đây vô số đầu cánh tay. Có người nói đây là thiên thủ thiên nhãn quan thế âm hiển linh, cũng có người nói đây tuyệt đối là tà thần hàng thế, là đen quan âm. Ngược lại liền là chúng thuyết phân vân, chuyên gia cũng ra đây bác bỏ tin đồn, nói là lôi điện lúc đặc thù quang ảnh hiệu quả, chỉ là nhìn như cái bóng người mà thôi, kỳ thật chỉ là bất đồng độ dày tầng mây thông sáng tính khác biệt đưa đến. Ngược lại tin hay không, vậy thì liền tùy tiện chính mình, giải thích ra liền là như vậy cái giải thích. Sự tình đi cũng liền như vậy cái sự tình, khủng bố cũng là không khủng bố, liền là vật kia quá chân thật một chút cũng quá âm u một điểm, để người cảm thấy chuyên gia giải thích thực có chút gượng ép. Loại trừ cái này, địa phương khác cũng lần lượt ra đủ loại sự kiện kỳ diệu, mà lại là trong phạm vi toàn thế giới không cố định xuất hiện. Mặc kệ chuyên gia làm sao nói, khoa học giải thích thế nào, toàn thế giới linh dị yêu thích người tiến vào một chủng trước nay chưa từng có hương thịnh phân chấn trạng thái. Thẻ bài liền đính tại này a, xung quanh kéo bên trên thiết tí võng. Hương cảng. Thẩm Vân hít một ngụm khói, ngẩng đầu nhìn trước mặt vứt bỏ sân chơi, bao nhiêu cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Bắt đầu từ 2 ngày trước, nơi này đã nên đón 4 tốp vong hồng phát sóng trực tiếp người, liền vì quay chụp điểm linh dị tài liệu. Bọn họ đích xác là thành công, nhưng vấn đề là cũng lần lượt xảy ra chuyện rồi, cho tới bây giờ còn có 3 người không tìm được đâu. Căn cứ háo tử thuyết pháp, đám này ngốc nhóm hẳn là mất tích trong dị độ không gian, qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ xuất hiện, chỉ là không biết rõ xuất hiện thời gian sống hay chết. Kỳ thật loại này sự tình hoàn toàn là có thể tránh khỏi, đám người này cũng thực không đáng đồng tình, loại địa phương này người bình thường đều biết không nên tới. Bọn hắn vì phát sóng trực tiếp hiệu quả tới chỗ như thế trình việc, kia cùng đâm đầu vào chỗ chết không có khác biệt, trước kia còn dễ nói, nhiều lắm là liền là đập tới điểm kỳ quái hình ảnh, nhưng bây giờ linh khí khôi phục, tăng thêm lại có một đống lớn đồ vật bị giải phóng, loại này vốn là giới tuyến không rõ địa phương, có thể không đi thực đừng đi. Nghe nói mấy ngày nay Nhật Bản đồng hành cũng là sức đầu mẹ chán, núi Phú Sĩ bên trong mất tích mười mấy người, đều là một chút vì kiếm tiền không muốn mạng ra hỏa. Thẩm Vân đối bên cạnh háo tử thuyết đạo, ta thực không biết rõ còn có thể nhiều lắm là lâu, chúng ta hương cảng kỳ binh tổ hợp dự tính trong lúc nhất thời là phá không mở. Háo tử cũng chống nạnh đứng tại kia, thở dài nói, phải đặt ở ta bên kia, ta trực tiếp kéo cả mạ giạt, đi vào quảo một cái. Ngươi này một bên thật là giả mồm, thực đến ra sự tình thời điểm mỗi một cái đều là tử tướng. Không phải ta nói, háo tử ca. Trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, cảm giác bất ngờ liền. Nói cẩn thận. Háo tử khoát tay nói, có một số việc ngươi thuận theo tự nhiên là tốt, cái khác không nên hỏi. Đinh bài tốt con chúng ta liền đi, ai tại tiến đến ai đáng chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 175, Bách quỷ dạ hành. Giang đạo lý tới nói, những vật kia kỳ thật cùng nhân loại nhất quán cũng sẽ không có quá nhiều xung đột, bởi vì bọn chúng đến một lần cùng nhân loại không có xung đột lợi ích cùng tư nguyên xung đột, thứ hai phổ thông người kỳ thật cũng không nhìn thấy bọn hắn. Như cái gì phim kinh dị bên trong loại nào ngẫu nhiên bắt mấy người ra ngoài giết chết sự tình, từ cổ chí kim cũng chưa từng xảy ra mấy lần, xác suất thậm chí không bằng nhà bên trong dưỡng lợn đem chủ nhân cắn chết số lần nhiều. Nhưng thực liền không chịu nổi cái nhóm này, người rảnh rỗi ăn nhiều chết no không có chuyện làm đi quấy rầy người ta bình thường hoạt động quy tích, có còn biết kéo tiến công tính đồ vật, nói thật. Liên háo tử đề nghị là phổ thông người không hiểu công việc, thân hơn ngàn vạn chớ mang những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật đi thám hiểm, gặp được hảo huynh đệ những vật này chẳng những không gánh nổi an toàn, còn dễ dàng chọc giận đối phương. Thật giống như có người đi một người khác tòa nhà bên trong lắc lư, tòa nhà chủ nhân dễ nói chuyện đuổi đi ra liền xong việc, không dễ nói chuyện cũng bất quá liền đánh một trận đuổi đi ra, sự tình ác cũng sẽ không có quá nhiều chuyện. Nhưng nếu là cái này đi dạo trên thân người mang theo thanh đao đi qua, xin hỏi một lần tòa nhà chủ nhân là cái tâm tình gì? Sở dĩ háo tử chân thành đề nghị, nếu quả như thật không hề có điểm báo trước gặp được, trước thử giải thích, không giải thích được liền mắng hai câu cũng không có việc gì, nhưng tuyệt đối đừng móc ra gì đó kim cang kinh đảo một kiếm thánh giá loại vật này, phổ thông người cầm chứng dùng không có còn biết triệt để kích nộ đối phương. Đương nhiên, thật là mang lấy những đồ chơi này cố tình đi gây chuyện, kia nói thật thật là chết rồi không oan, dù sao người ta linh chất sinh vật đã đáng thương đến ở tại những cái kia ít hay lui tới địa phương, nếu là còn đi quay rối người ta thậm chí uy hiếp người ta, này không đạo lý. Háo tử tại hiệp trợ Thẩm Vân xử lý xong chuyện bên này sau đó, quay trở về tới Vô Căn Thủy ở cái kia quảng trường, thấy được tiểu trường ca phân phó kia tòa nhà phòng ở, hắn chắp tay sau lưng vòng quanh kia tòa nhà phòng chuyển hai vòng, phát hiện nơi này thật sự chính là cái tụ bà buồn, phong thủy vô cùng tốt không nói còn trực tiếp kết nối địa mạch, chẳng qua nếu như thực nói với Vô Căn Thủy dạng kia, trong phòng này sợ là khả năng thực đinh mấy người trụ ở bên trong mới có thể để cho phong thủy một mực như vậy tràn đầy. Làm cái gì? Xa khu bảo an tuần tra, nhìn thấy lén lén lút lút háo tử, đánh lấy đèn tin liền tới, háo tử cũng không tránh, liền đứng kia chờ lấy hắn tới, nhân viên an ninh kia tới sau đó, háo tử chỉ trước mặt nhà này phòng ở. Các người mỗi lúc trời tối đều tuần tra. Nhìn thấy háo tử thái độ cùng hắn tư thái, bảo an trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, lộng mơ hồ cái này người đến cùng là cái lai lịch gì, thế là liền gật đầu nói, đúng vậy à, thế nào? Háo tử trầm ngâm một lát, đi thôi, đi cái có ánh sáng địa phương nói. Bảo an sửng sốt cứ thế, nhưng vẫn là đem hắn dẫn tới trong phòng an ninh đầu, háo tử ngồi xuống về sau, tốt không khách khí theo bên cạnh cầm lấy một bình nước uống lên, trong phòng an ninh loại trừ phía trước hốc tối bảo an, còn có ngoài hai người, bọn hắn một cái ngay tại chơi điện thoại di động một cái ngay tại ăn mì tôm, nhìn thấy đồng sự mang theo cái người xa lạ trở về, thuận tiện kỳ hỏi. Không biết rõ a, hắn cũng không nói. Mà lúc này uống xong nước háo tử lại đột nhiên cười nói, các ngươi tại nơi này tuần tra mấy năm? 3 năm. Như nhau 3 năm. Ân, vậy có hay không thấy qua gì đó đồ vật đặc biệt ta? Bị hỏi lên như vậy, hết thảy bảo an sắc mặt cũng không quá thích hợp, nhưng sau một khắc bọn hắn lại đều thề thốt phủ nhận, chỉnh tề tựa như là nhận qua huấn luyện nhất dạng. Nhìn thấy cái này lời nói, háo tử đại khái đã biết rõ, nơi này thế nhưng là khu nhà giàu, đỉnh cấp tiểu khu sang trọng, tại hương cảng loại này tấp đất tấp vàng địa phương có thể ở lại bán sơn biệt thự người đó cũng đều là không được tuyển thủ. Nơi này cho dù là mỗi ngày nửa đêm manh quỷ bật ra đều tuyệt đối không thể ra bên ngoài lộ ra nửa điểm phong thanh, bởi vì nếu quả thật chuyển ra ngoài, nơi này giá phòng là muốn sụt giảm, đối với nơi này người mà nói, manh quỷ bật ra chỗ nào so sánh với nghỉ sụt giảm khủng bố. Háo tử điểm một chút đầu, cũng không nói gì đó, sau đó liền đi. Về tới Vô Căn Thủy bên kia sau, hắn đối đang xem TV Vô Căn Thủy nói, "Thủy ca, giúp ta chuẩn bị ít đồ." "Không dám." Vô Căn Thủy cười nói, "Muốn cái gì?" "Dẫn hồn hương, 12 cân. Tê giác, 5 cân. Đinh hương, 40 cân. Dễ hoẻ 40 cân." Nghe được những vật này, Vô Căn Thủy kém chút một ngụm lao huyết liền phun ra ngoài, trước chớ nói dẫn hồn hương trình độ phức tạp, liền chỉ là 5 cân tê giác, cái đồ chơi này. Hiện tại đi đâu mà tìm đây? Biện pháp duy nhất liền là thông qua hương cảng bên này hát thị thu, giá cả trước không nhắc tới, có thu hay không đến vẫn là cái vấn đề lớn. Người làm muốn. Vô Căn Thủy nuốt nước miếng một cái, bách quỷ giả hành. Háo tử cười hắc hắc, trả lời, tốt nhất ngày mai có thể chuẩn bị cho ta cùng nhau, ta muốn để này một mảnh náo nhiệt một chút. Tiền. Ta trên người bây giờ không có nhiều như vậy. Háo tử sau khi nghe xong, một cú điện thoại đánh ra ngoài. Sau đó cười hàn huyên một hồi rồi nói ra, đúng, là 20 triệu. Không kém bao nhiêu đâu, 5 cân sừng tê giác cũng rất nhiều tiền, ân. Xem như ta xin hoạt động kim. Tốt, không có vấn đề. Ngược lại không phải liền là đem sự tình làm lớn chuyện một điểm A, đúng không? Tốt, tốt nói. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, háo tử điện thoại di động vang lên một lần, hắn đưa di động tin nhắn cấp Vô Căn Thủy nhìn một chút, ta cấp ngươi xoay qua chỗ khác. 20 triệu nóng tiền 10 phút đồng hồ liền đến rồi. Ngươi cho rằng thập nhị linh kinh doanh 2000 năm là nói đùa. Háo tử cười hắc hắc, các ngươi bị chôn dưới đất 2000 năm, thập nhị linh đều là tại hoạt động tốt ta mặc dù truyền thừa thực rất nhiều, nhưng tư nguyên đều không từng đứt đoạn ai. Toàn thế giới các nơi đều là có sản nghiệp. Các ngươi thu nhập đều về thánh chủ chi phối. Không phải vậy đâu. Háo tử xoay tay, chủ yếu là đại tỷ tại lo liệu kinh doanh hạng mục, chúng ta đi kỳ thật thế hệ này cũng không có gì đó kiếm tiền năng lực, không phải vậy ngươi cho rằng Lôi Long mấy năm trước khắp nơi tán gái du lịch khắp nơi sóng tiền là ở đâu ra? Vô Căn Thủy thu được tiền sau đó, lập tức bắt đầu hoạt động lên, những vật khác đều dễ nói, duy chỉ có tê giác là thực không lấy được. Cuối cùng vẫn nhờ Thẩm Vân Hương cảng bên này tập tư khố còn ngõ một cái ra đây, mà cho dù là dạng này vì em mở hai sổ sách cũng đầy đủ hòa 800 vạn. Chỉ dùng một đêm thêm thời gian một ngày, hết thảy tư liệu đều đã bày tại háo tử trước mặt, háo tử xoa xoa đôi bàn tay, dạng chân tại một cái ma bàn bên trên, khởi công. Hắn tại này đem có thể mài nhỏ tư liệu toàn bộ mài nhỏ, mà Vô Căn Thủy ở bên cạnh dùng dao cầu cùng phá vách máy mài nghiên một chút tối đá vô pháp xử lý đồ vật, hai người theo ban ngày làm đến ban đêm đều không thể đem trước mặt này 300 cân tư liệu làm xong. Cuối cùng vẫn háo tử đem Thẩm Vân cấp kéo tới, ba người làm cái suốt đêm mới xem như đem đồ vật đều xử lý sạch sẽ. Nhìn xem này tam đại thùng bột phấn hình dáng đồ vật, Thẩm Vân tò mò hỏi, cái này dùng như thế nào? Háo tử chỉ là cười cười, ban đêm ngươi sẽ biết. Ba người lúc ban ngày hung hăng ngủ một trận tốt, mà ngay đêm đó màn phủ xuống thời giờ, ba người bọn hắn mới đứng lên ăn vài thứ. Đến, giúp ta đem cái này kéo tới trong viện. Cơm nước xong xuôi háo tử chỉ vào đặt ở phòng chứa đồ một cái thanh đồng đỉnh, liền là nó, tới tới tới. Cẩn thận một chút ta đừng dính bên trên quỷ khí. Nói lời này ý tứ liền là Vô Căn Thủy không thể khiến Trảnh Quỷ hỗ trợ, ba cái nho nhã yếu đuối người thanh niên vì cất cái này 800 cân đỉnh, sinh sinh dày vào 2 giờ mới đem nó lấy được trong viện. Ha, ha, ha. Thủy ca. Thẩm Vân tựa ở trên đỉnh thở hào hẹn, Thủy ca, ngươi vì sao lại mua loại vật này đặt ở nhà bên trong? Vô Căn Thủy so hắn hoàn hư, mặt đều kìm nén đến phát tím, tựa ở vậy căn bản không có cách nào nói chuyện, qua quá lâu uống nguyên một bình nước sau mới lên tiếng, nhìn xem ưa thích. Mà thảm nhất chính là háo tử, người khác nhanh mệt mỏi nằm xuống, đây chính là 800 cân a. Đối với Lôi Long Hổ Nữu loại nào người mà nói không phải chút chuyện, đối hắn loại này chơi xó não, sơ ý một chút liền có thể đè chết hắn. Mấy giờ rồi rồi? Háo tử hỏi một tiếng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình hai đầu cánh tay đã không phải là hắn, liền cầm điện thoại đều tổn sức. Ngươi cái kia rèn luyện háo tử ca. Thẩm Vân lấy điện thoại di động ra, nhưng không hai lần liền xuống đất, hắc hắc. Sai lầm sai lầm. Ba người này liền hành hạ như thế đến ban đêm gần 10 điểm tả hữu, cuối cùng đem kia 200 cân phấn toàn bộ đổ vào trong đỉnh, háo tử dùng cối đá cho chúng nó đè nén ép chặt, sau đó tại đỉnh phía dưới đốt lên than hỏa. Than hỏa nhiệt độ rất nhanh để nửa phần dưới phấn bị nóng bắt đầu bốc khói, khói xanh chậm chậm tản mát ra. Cái này thuốc lá rất thơm cũng quá bông vải, một điểm cũng không có loại nào khói lửa, ngược lại là có một cỗ nhàn nhạt bao phấn thanh hương, hơn nữa cái này hơi khói rất nặng rất trọng, tựa hồ xuất hiện liền biết chìm ở mặt đất chỗ, chậm chậm tràn ngập ra. Háo tử ngồi tại củi đốt đám bên cạnh, lặng lặng chờ đợi, hắn nhìn đồng hồ, 200 cân liệu, cũng đủ đốt 3 ngày 3 đêm thời gian, ta muốn để nơi này nổi tiếng thiên hạ. A. Thẩm Vân mặt mê mang. Lúc này Vô Căn Thủy nói, dẫn hồn hương tụ linh, dễ hoạt thông địa mạch, tê giác gặp linh, đinh hương an hồn, tím bối phấn ngưng khí, tức thiệt thảo dẫn đường. A. Đây không phải là. Đúng. Vô Căn Thủy gật đầu nói, bách quỷ dạ hành. Thẩm Vân sửng sốt cứ thế, sau đó cười ngượng ngùng sờ đầu nói, ta dự định nói âm binh mượn đường. Cũng có thể. Háo tử cười nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm gì? Chờ. Đỉnh phía trong hương vị bắt đầu dần dần tràn ngập đến khu nhà giàu tất cả ngõ ngách, những này khói bụi rất quái lạ, bọn chúng cũng sẽ không chủ động tiến vào gia đình bên trong, sẽ chỉ dọc theo con đường chạy xuống chạy, nhưng nơi này mỗi người chóp mũi đều có thể ngửi được tê giác cùng đinh hương cùng hương liệu vị đạo, trộn lẫn cùng một chỗ để người phi thường thoải mái dễ chịu. Chỉ là theo cái này khói bụi tràn ngập, nơi này biến được quỷ khí âm trầm, nguyên bản này phong thủy cực tốt địa phương, giống như trong vòng một đêm biến thành âm trạch phân biệt, gió thổi tới chẳng những thổi không tan khói bụi, ngược lại sẽ ở cái địa phương này đánh tới xoáy, đem những cái kia dán tại trên mặt đất phiêu đãng khói trắng khói động một phen, thật giống như có người đi qua giống như. Ta nghĩ đến đây đầu đốt chính là 20 triệu, ta thật là cái quỷ gì còn không sợ. Thẩm Vân đứng tại tường vây vừa nhìn bên ngoài, sau đó đối háo tử bọn hắn thuyết đạo, đây cũng quá tốn tiền. Tiền là vấn đề nhỏ, nói thật, bách quỷ dạ hành ta cũng là lần thứ nhất. Nếu như có thể thành công, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là đáng, huống chi cũng không phải hoa tiền của ta. Háo tử cười nói, công quỹ. Chương 176, bách quỷ dạ hành tiếp, 1. Đêm khuya đến, toàn bộ khu biệt thự đều dần dần yên tĩnh trở lại, đèn đường quang cũng biến thành mê man lên tới, mấy cái bảo an đang đi tuần thời điểm đều cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng chính là nói không ra. Hôm nay thật cổ quái. Một cái bảo an nói với đồng bạn mặc dù không có trả lời, nhưng cũng cảm thấy không thích hợp, tình huống của hôm nay xa so với trước kia cổ quái, bình thường lại thế nào yên tĩnh cũng sẽ không giống hôm nay an tĩnh như vậy đến gió lạnh siêu siêu. Bất quá bọn hắn còn làm việc muốn làm, sở dĩ cho dù là cổ quái cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Nhưng là khi bọn hắn tuần sát đến khu biệt thự thượng tầng lúc, xung quanh bất ngờ vang lên thanh thúy ngân linh thanh âm, nghe được thanh âm này, bọn hắn ra yến tử đều thích chặt, vội vàng khắp nơi quan sát, có thể quan sát nửa ngày nhưng thủy chung không nhìn thấy có cái gì vật kỳ quái, chỉ là loại nào âm phong trận trận cảm giác càng thêm mãnh liệt lên tới, theo tiếng chuông càng ngày càng vang dội, bất ngờ tại không ngăn đường phố bên trên truyền đến cao vút kèn thanh âm. Tận lực bồi tiếp một đội đón dâu đội ngũ quá đột ngột xuất hiện ở đại lộ bên trên, cái đội ngũ này rất dài, khoảng chừng hơn 100 người, bọn hắn thổi sáo đánh trống, dọc theo con đường đi về phía trước. Đội ngũ chính trung tâm nhưng là một đỉnh màu đỏ sậm tiệu hoa, này đỉnh 8 người khiêng cố kiệu theo kiệu phu động tác trên dưới chập trùng, phảng phất bên trong không có người giống như. Kia hai bảo vệ thấy cảnh này, giờ phút này muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi, hai người chỉ có thể co quắp tại đường phố cái khác tường vây một bên, nhìn xem cái đội ngũ này đi qua, mà khi kia đỉnh tiệu hoa đi qua bọn hắn lúc, hắn bên trong một cái bảo an không chịu nổi hiếu kỳ vụng trộm nhìn thoáng qua, nhưng nhìn thấy bị gió đêm thổi lên màn kiệu bên trong một trương mặt tái nhợt lộ ra quỷ dị nụ cười chính mắt liếc thấy hắn đang cười. Liền cái nhìn này, người an ninh này hồn kém chút dọa không còn. Hắn hét lên một tiếng liền muốn chạy, nhưng lại bị một đầu tay cấp sinh sinh túm trở về, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện đúng là một người mặc di cờ ăn mặc thiếu nữ xinh đẹp, một đầu tay dắt lấy bảo an, một cái tay khác nắm vướt cây dù. Bách quỷ dạ hành, ngươi vượt qua sẽ bị mang đi. Đợi đến thổi sáo đánh trống tiễn thân đội ngũ rời khỏi, cô bé kia hướng hai bảo vệ vung tay lên, chạy, thừa dịp hiện tại, đừng quay đầu. Hai bảo vệ nghe xong, vội vàng liền xông ra ngoài, ngược lại ngay một khắc này, bọn hắn có lẽ nghĩ tới bọn hắn từng tại mấy ngàn vạn hơn trăm triệu huynh đệ tỷ muội chạy vừa đến hạng nhất. Liên tại bọn hắn hai cái rời khỏi trở lại phòng bảo an run lẩy bẩy lúc, trên đường vũ khí càng đậm, tiếp theo là hai hàng che dù đồ vật chậm rãi đi tới, bọn hắn thân cao đều tại khoảng 3 mét, nhưng thân thể nhưng nhìn qua rất gầy yếu, bởi vì đều che dù mang lấy mũ rộng vành sở dĩ thấy không rõ dung mạo, chỉ là lộ tại bên ngoài tay nhìn qua liền như là cây già chạc cây một dạng khô xác. Nữ hài đem dù cắm trở lại trên lưng, nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy qua đại lộ, đi tới đối diện biệt thự lầu chót, cư cao lâm hạ nhìn xem trước mặt bách quỷ dạ hành. Dạ du hồn, trăm mặt quỷ, ngạ tử quỷ các loại, hỗn tạp cùng một chỗ theo phố dài đi qua, hình tượng của bọn nó cũng không tính mỹ quan, mà không ngừng theo bốn phương tám hướng tụ đến hình thù kỳ quái đồ vật cũng đang lục tục tụ hợp vào hắn bên trong. Tê giác, nữ hải nhấc lên mũi dùng sức ngửi ngửi, hắc hắc, có chuyện vui nhìn. Giống như nàng nói như vậy, bởi vì Tê giác biết điều công khai linh thuộc tính, dẫn đến toàn bộ khu vực này tất cả mọi người có thể nhìn thấy trận này bách quỷ dạ hành. Nghe được kia khiếp người tâm hồn âm vui, quá nhiều người chỉ là nhìn thoáng qua liền đã bị dọa đến nói không ra lời, mà những này âm linh còn có cái đặc điểm liền là chỉ cần có người thấy bọn nó, bọn chúng liền biết nhìn trở lại. Cái đồ chơi này khỏi phải nói nhiều do người, đặc biệt là tại song phương tầm mắt tương giao lúc, khủng bố hệ số trực tiếp gấp đôi cân nhắc lật lên trên, không ít bị đánh thức người đều bởi vì ra bên ngoài đầu nhìn thoáng qua mà trắng đêm khó ngủ. Không phải này. Nữ hài theo một cái phòng mái hiên nhà nhảy đến một cái khác mái hiên, cũng không phải này nhà. Cuối cùng nàng tại một cái phòng trên đỉnh phát hiện trong viện đại đỉnh, bên trong chiếc đỉnh lớn đầu chính rõ rỉ ra bên ngoài bước lên khói trắng, mà khói trắng đều bị một đài quạt điện rút được bên ngoài viện đầu, mà tại hạ đầu than bên cạnh đống lửa, có ba người ngay tại kia cánh gà nướng. Ha ha, bắt được. Nữ hài từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trong sân, phi pháp triệu hồn, đi với ta một chuyến a. Sự xuất hiện của nàng để ngay tại đồ nướng ba người ngẩng đầu lên, háo tử miệng bên trong còn nhai lấy một khối gân châu, hắn nhìn thấy tới người sau đó, nổ ra miệng bên trong nhai không nát gân chân thú, đứng người lên, đây không phải là Hoa Hoa a. Sao ngươi lại tới đây? Dựa vào. Quỷ Vương Hoa Hoa thấy là háo tử sau đó, miệng nít lên, tại sao là ngươi? Ta còn muốn hỏi tại sao là ngươi đâu. Quỷ Vương Tiểu Hoa rút ra dù chống ra, này bả dù đen lập tức hóa thành một thanh khu ma kế lâu dài khí, nàng đem pháp khí cắm trên mặt đất, sau đó đi lên trước gạt mở háo tử mình ngồi ở kia cầm lấy thị xin liền bắt đầu ăn. Ngươi phi pháp chiêu hồn. Quỷ Vương ăn vài miếng ngẩng đầu lên nhìn xem háo tử, ta bên kia đều lộn xộn, Minh phủ đường mở cái quẹo, ta lúc đầu để lao hắc lao bạch tới, đến sau ngẫm lại đây là hương càng ai, vậy ta liền dứt khoát chính mình tới. Háo tử tựa ở điểm này một chút đầu, là ta sơ sót, lúc đầu nghĩ đến muốn báo chuẩn bị một lần, đến sau thời gian so sánh chặt liền đem quên đi. Cấp ta tiền. Quỷ Vương hướng háo tử vươn tay, ít nhất 50 vạn. Háo tử sững sờ, thế nào còn muốn trả tiền rồi? Quỷ Vương Hoa Hoa ngẩng đầu lên nhìn một chút háo tử, ta đi cấp ngươi khơi thông chuẩn bị a, ta nói chuyện không được đầy đủ dễ dùng, muốn để bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, làm hại nhìn tiền. Tiền ngươi hiểu không? Lão ca, ngươi muốn chơi làm rõ ràng, không phải ta đòi tiền, là ta phải tốn tiền của ngươi làm chuyện của ngươi, ngươi hiểu ta ý tứ à? Không phải vậy ngươi người tay phải người phía dưới, quấy nhiễu ta quỷ giới sự tình, vậy ta dưới tay người có thể vui lòng. Háo tử mím môi một cái, có thể ngươi là quỷ vương a, chẳng phải chuyện một câu nói. Quỷ vương thế nào? Quỷ vương dưới tay nhiều người như vậy, nhiều như vậy mở miệng, quỷ vương nhà cũng không có lương thực dư a 100 vạn a, lại nói nhảm ta lại hướng lên thêm, không cấp ta liền đi trọng tài ngươi. Hoa Hoa hừ một tiếng, tìm Trương ca cáo trạng đi, nói ngươi làm bữa làm càng rỡ. Lại đi tìm sống yên ổn cáo trạng, nói ngươi nhiễu loạn bên dưới tam giới bình thường trật tự. Sống yên ổn ca mặc dù không bằng tiểu Trương ca cường lực, nhưng bên dưới tam giới trọng tài lời nói cũng không phải ngươi có thể không nhìn. Tiếng ngươi cũng quá là nhiều, đi lên 100 vạn. Còn nhiều. Muốn ta cấp ngươi tính toán ngươi như vậy một vòng xuống tới cần bao nhiêu người lực bồi tiếp ngươi chuyển a, ngươi khoái hoạt một ngày, chúng ta phải bận rộn nửa tháng, đầu thai thứ tự cũng tốt, thưởng phạt thứ tự cũng tốt, đều muốn một lần nữa sắp xếp, ngươi này ngại ít. Vậy ta bắt ngươi đi xử theo pháp luật tốt. Háo tử tay một đám, kia ngươi bắt ta đi xử theo pháp luật tốt rồi. Ngươi Quỷ Vương Hoa Hoa chỉ vào hắn hô, ngươi này người làm sao không giảng đạo lý? Ta không có tiền, ta để ngươi bắt ta xử theo pháp luật thôi. Háo tử dứt khoát cũng nằm ngửa, đi cùng tiểu Trương ca nói, đi cùng sống yên ổn ca nói, đi cáo trạng liền tốt nha. Ta mặc kệ, ngươi được cấp ta tiền. Quỷ Vương Hoa Hoa dứt khoát đùa nghịch tới vô lại tới, ngươi có bao nhiêu? Mua tư liệu gì gì đó, còn nhiều thêm có cái 2 vạn khối tiền tả hữu. Háo tử nhìn một chút số dư còn lại, ngươi có muốn hay không? Muốn. Cấp ta. Chương 177, Bách Quỷ Dạ hành tiếp 2. Thu rồi 2 vạn khối tiền Quỷ Vương Hoa Hoa, một cái lộn ngược ra sau liền nhảy lên đầu tường, quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn tiếp tục bách quỷ dạ hành, duỗi tay ra, nàng pháp khí liền biến trở về cây dù về tới trong tay nàng. Ta đi chơi, ngươi tốt nhất tại ta tiền tiêu hết phía trước đem sự tình xử lý sạch sẽ, muốn ta chùi đít cũng không phải cái giá này nha. Nói xong nàng vèo một tiếng liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có háo tử ba người bọn hắn đứng tại kia nhìn xem chống chân đầu tường. Háo tử ca, này ai vậy? Thẩm Vân trên tay kéo lấy thịt xiên, tuổi còn nhỏ nói chuyện phách lối như vậy. Háo tử nhìn hắn một cái, cười nói, Quỷ Vương, nàng thực muốn tìm chúng ta phiền phức, chúng ta bó một khối đều không phải là nàng đối thủ. Bất quá nàng liền là tới gõ trúc giang. Vô Căn Thủy cầm bia uống một ngụm, Quỷ Vương nguyên lai còn trẻ như vậy. Vậy là ngươi không có gặp yêu vương không năm ánh sáng nhỏ, còn làm miệng con đặc biệt cứng rắn. Kia nếu có yêu vương có quỷ vương, vậy có hay không người vương? Thẩm Vân tò mò hỏi. Vô Căn Thủy cùng háo tử không trả lời, chỉ là ăn một chút lời, mà Thẩm Vân không hiểu, tiếp tục truy vấn nói, kia có thần vương sao? Vấn đề này chung quy là không chiếm được câu trả lời, bởi vì một số thời khắc những vật này cũng không phải là duy nhất cố định tiêu chuẩn đáp án, sở dĩ háo tử không có cách nào đi giải thích. Bách Quỷ Dạ hành duy trì liên tục đến hướng đông. Hướng đông lúc háo tử bọn hắn ba chân bốn cẳng dùng thạch bản phủ lên đỉnh còn dập tắt tiến hỏa, sau đó ba người bọn hắn liền đi ngủ. Nhưng bọn hắn đi ngủ, khu vực này các gia đình nhưng là ăn không tiêu, mặc dù vì giá phòng, bọn hắn gì đó đều có thể chịu, nhưng ngoạn ý cũng quá dọa người. Hôm qua một đêm bọn hắn trên cơ bản nhìn một hồi quỷ quái tú, tú đầu người ra tóc tê dại. Chuyện này rất nhanh liền lên men lên tới, bản địa nghiệp chủ đều là có mặt mũi người, bọn hắn một mực hưởng thụ phẩm chất cao sinh hoạt, hiện tại bất ngờ ra loại này sự tình, kia không được tìm người đến xem. Thế là toàn bộ hương cảng có chút danh khí sư phụ đều tiếp đến nghiệp vụ điện thoại, gần như tại xế chiều hôm đó liền toàn viên tập trung vào nơi này, bọn hắn bên trong có thành danh đã lâu đại lao cũng có sơ nhập giang hồ lính mới, nhưng bất kể như thế nào, đám người này lần này xem như tới toàn bộ, thậm chí có chút lớn sư thậm chí ngồi máy bay chính ra dòi thúc ngựa hướng nơi này tập trung. Nguyên bản người giàu có tụ tập bạn núi căn nhà lớn, hiện tại đột nhiên liền lộng đến như là cái thủy lục đạo tràng, từng cái lưu phái người đều tới, hòa thượng đạo sĩ cha xứ lạt ma đầy đủ mọi thứ, cả một cái ban ngày liền cùng mở trong đó quốc gió Halloween chủ hội trường một dạng náo nhiệt, thậm chí liền chơi vu cổ đều tới. Bọn hắn đều là tốn giá cao mời tới, tự nhiên là muốn ra sức một điểm, niệm kinh gõ chung đốt hương cầu nguyện làm cả ngày, từng cái một vô bộ ngực lời thề son sắt nói lần này nhất định không có việc gì. Nhưng thẳng đến háo tử bọn hắn tỉnh lại. Lúc buổi tối lại là một hồi hoa lệ bách quỷ thịnh yến, mặc dù quỷ môn chỉ là bởi vì lạc đường mà tại này lượn quanh cái đường, nhưng đối với người nơi này tới nói, trái tim của bọn hắn thật sự là có chút gánh không được. Đặc biệt là hôm nay còn gia nhập manh quỷ ca múa biểu diễn, khiêu vũ hoàn hảo. Ca hát thật là để người chịu không được, một đêm đều đang hát lấy kia réo rắt thảm thiết lao khúc mục, loại nào thanh âm đứt quãng cùng thê lương hoàng vu thanh tuyến, mỗi một thanh âm cũng có thể làm cho người toàn thân lông tơ đứng thẳng. Hôm nay đội ngũ không có ngày hôm qua ai chỉnh tề, có thể là bởi vì hương liệu khuyết tán diện tích lớn một chút, có chút địa thế hoặc là phong thủy không tốt lắm phòng bên trong đã bắt đầu tiến đồ vật, mặc dù vẫn là đi qua, nhưng có thể tưởng tượng một chút người một nhà ngay tại ngủ trên giường cảm giác, bất ngờ vừa mở mắt phát hiện mấy cái lờ mờ bóng người đang từ bọn hắn đầu giường tản bộ ra ngoài, có đôi khi đụng phải cái hiếu kỳ còn biết mặt dán mặt đi lên vừa ý một hồi. Tối hôm đó bị dọa đến kêu cha gọi mẹ người không phải số ít, sáng sớm hôm sau toàn bộ hương cảng trà sớm chợ đều nổ, tất cả đều là nơi này tin tức ngầm, có người nói là ai ai nhà ai phòng bên trong có bên dưới trận, hiện tại trận pháp mất hiệu lực, đưa tới vật kỳ quái, cũng có người nói là nơi này vốn chính là cái âm trạch, nhưng phía sau bị ngay lúc đó trùm địa sản cấp lấy mạng người lấp trận pháp, dẫn đến âm dương nghịch chuyển mà giờ đây thời gian đã rất dài ra, trận pháp không che giấu. Được. Ngược lại thuyết pháp đều có rất nhiều, chủ yếu đầu mâu liền là nhắm ngay cái kia trong phòng đả sinh thông địa sản đại lão, đến mức những này truyền ngôn làm sao ra đây, kỳ thật cũng đúng đơn giản. Dù sao đệ cửu trọng án cùng GZ đặc vụ ngay tại nơi này chơi tập huấn, hơn trăm cái huynh đệ trong khoảng thời gian này đều nhàn rỗi không chuyện gì làm đâu. Kế tiếp liền là liên quan tới nơi này bách quỷ dạ hành một đoạn phim bị lưu ra ngoài, mặc dù không thể thấy quá rõ ràng, nhưng thật là muốn đem ánh sáng đánh rộng mở một điểm nhìn kỹ, đích thật là có thể nhìn thấy lờ mờ đồ vật, còn có mông lung thanh âm. Mặc dù quá nhiều người bác bỏ tin đồn nói là giả, nhưng vấn đề là kia âm phong trận trận cảm giác lại là không làm được giả, hơn nữa cũng có chuyên nghiệp tuyển thủ đoán, video cũng không có bất luận cái gì chỉnh lý cùng sửa đổi càng không khả năng là đặc hiệu. Ngược lại một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, liền ngay cả nội địa yêu thích người cũng bắt đầu chú ý những vật này tới. Bị ra ngồi ở kia soát điện thoại di động cũng soát đến đầu này, nàng đem video đưa cho Tiểu Trương ca nhìn, Tiểu Trương ca chỉ là nhìn thoáng qua liền gật đầu nói, thực. Vì cái gì a? Tại sao là thực a? Bị ra nhảy cấn hoan hô, trên đời thực sẽ có quỷ a? Thật thần kỳ a. Lúc này bên cạnh ngay tại lau bàn Hứa Vi bất ngờ ngẩng đầu, dùng biểu tình khiếp sợ nhìn xem bị ra, bị. Ngươi lúc nói lời này có hay không đi qua suy nghĩ? A. Bị ra hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Vi, thế nào? Hứa Vi biểu lộ rất kỳ quái, nàng nhìn xem bị ra. Nửa ngày cũng không có thể nói ra gì đó đến, bởi vì nàng mỗi lần chú ý bị ra nói chuyện, lúc nào cũng có thể nghe thấy đáng yêu bị nói ra vài câu đần độn lời nói đến. Là một cái chính mình là mọc ra đôi đại hồ ly tinh, nàng thế mà có thể thốt ra nói quỷ quá thần kỳ, dựa theo đạo lý tới nói yêu so quỷ thần kỳ 100 vạn lần tốt ta, bởi vì quỷ miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể dùng khoa học giải thích, nhưng yêu liền trọn vẹn không có cách nào giải thích. Không có việc gì, thực thật thần kỳ. Ân, liền là thật thần kỳ. Bị ra gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca. Làm sao ngươi biết là thực a? Tiểu Trương ca chỉ video phía dưới một tấm hình, thượng cấp là quá nhiều đại sư tại thi pháp ảnh chụp, mà Tiểu Trương ca tay chỉ một góc xuống, nơi đó có thể thấy rõ ràng một cái nhấc theo đen cây dù ăn kem gì cỡ thiếu nữ, nàng mặt vui cười đứng tại kia, cùng người chung quanh nghiêm túc tỏ ra không hợp nhau. Đây không phải là hoa hoa a? Bị ra la hoảng lên. Ừm. Quỷ vương tại, bách quỷ dạ hành nhất định chính là thực, mặc dù quỷ vương hoa hoa thuộc về không đầu não cùng không cao hứng bên trong không cao hứng, nhưng nàng đến cùng vẫn là cái so sánh hợp cách quỷ vương, loại chuyện này nàng khẳng định là lại nghiện, đến mức nàng vì cái gì không xử lý? Trên lý thuyết hẳn là bị đón mua, liền nàng cái kia thấy tiền sáng mắt tính cách. Vậy liền khó trách. Bị ra ngửa đầu nhìn xem Tiểu Trương ca, ta cũng nghĩ đi. Đi thôi. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, ngược lại ngươi trong khoảng thời gian này không phải cũng không có việc gì à. Mà đang khi nói chuyện, bên ngoài cửa được mở ra, tiếp lấy Trương Giao mang lấy kính dâm đi đến, nàng đem bao hướng bên cạnh trên mặt bàn một thả, ngồi ở trước quầy, lao bản, tới cốc trà chanh, nhiều hơn ngọt. Ta nhanh mệnh chết nha. Chương 178, bị trộm nhà. Ta cùng các ngươi giảng, ta mua chiếc quân hạm, là loại nào đời cũ tàu khu trục. Chỉ có động cơ cùng thân tàu cái chủng loại kia, hiện tại đã tìm người kéo tới ta cái kia trên đảo nhỏ. Trương Giao hưng phấn nói, ta dự định 6 tháng cuối năm công việc kế hoạch liền đem căn cứ chậm chậm di chuyển đi qua, sau đó tìm chút thời giờ hoàn thành hải thượng tổng bộ cải tạo. Tiểu Trương ca đem ngọt ngào chanh nước đưa cho nàng, một mình ngươi được sao? Đương nhiên có thể à, ta robot tương đương mạnh, từ lần trước ngươi cái kia ông già Noel bằng hưu tiến ta một bộ đồ vật, ta đã nghịch hướng 7-8 cái kỹ thuật ra đây, mỗi một cái đều siêu việt hiện tại khoa học kỹ thuật ít nhất 10 năm, có thậm chí đều có thể có 20 năm. Đến lúc đó ngươi liền nhìn ta. Trương Giao cười hắc hắc. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương ca, thời gian dài như vậy không gặp, có hay không muốn ta ạ? Tiểu Trương ca mím môi nở nụ cười, sau đó yên lặng lắc đầu. Ui ui ui, ngươi này người tốt tuyệt tình, ngươi liền hò hét ta không được sao? Trương Giao thở dài nói, quên đi, ta mang cho ngươi lễ vật. Nói xong, nàng theo bao bên trong lấy ra thật dày một chồng bưu thiếp, thượng cấp đại bộ phận là Thiên Bình Dương đảo quốc bưu thiếp, có vài quốc gia nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng Tiểu Trương ca nhìn thấy những này sau đó sướng đến phát rồi, tranh thủ thời gian cho nàng nướng một con gà, mời ngươi. Ha ha ha. Nhìn, ta đều biết ngươi thích gì. Tiểu Trương ca mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười túi đầu nhìn xem kia một chồng minh tinh phiến, sau đó dựa theo chân quy trình độ chia làm bất đồng mấy tổ, đặt ở bảo bối của hắn trong ngăn tủ. Ngươi nói à, nếu như ngươi cái này ngăn tủ bị người đánh cắp, ngươi có thể hay không đại khai sát giới à? Trương Giao ghé vào kia cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Trương ca, liền là cùng mất đi trí ái cái chủng loại kia. Bị ra ngay tại bên cạnh tách ra trương dao gà ăn, nghe được nàng hỏi cái này vấn đề, nàng liền gà đều chẳng quan tâm ăn, vội vàng tiến lên bụng miệng nàng lại. Mà tiểu trương ca nhưng chỉ là lắc đầu, kinh ngạc nhìn đầy dương đồ biểu tiếp, đồ vật lại chân quý cũng là đồ vật, nhân mạng là không thể dùng giá trị cân nhắc. Trương Giao không biết rõ xảy ra chuyện gì, hất ra Bị ra tay sau mặt ghét bỏ nói, ngươi làm gì nha, trên tay toàn bộ là dầu. Lão phu khuyên ngươi không muốn nói vớ nói vẩn. Bị ra nhìn chung quanh một chút, này nếu là Lôi Long tại, hắn một bàn tay có thể phiến chết ngươi. Trương Giao nghe xong liền không vui, cao mày chất vấn, dựa vào cái gì hắn liền một bàn tay phiến chết ta? Hắn lại không bệnh. Tiểu Trương ca ấn xuống một cái Bị ra đầu, sau đó cười nói với Trương Giao, lời này hoàn toàn chính xác không làm cho bọn hắn nghe thấy. Làm sao? Có cố sự. Ngươi như vậy cái bình thản như nước người cũng có cố sự. Nói đến ta nghe một chút. Tiểu Trương ca nở nụ cười, không nói gì nhưng mở ra âm nhạc máy chiếu phim, theo âm nhạc hắn lại bắt đầu ngồi ở chỗ đó phát khởi nán lại, như nhau thường ngày bộ dáng. Trương Giao nhìn hắn một cái, cũng đúng không có tiếp tục hỏi nữa. Bất quá nếu không tốt truy vấn Tiểu Trương ca, nàng lại có thể truy vấn Bị ra mặc dù não tử có đôi khi không quá tốt, nhưng nàng ở cái địa phương này thời gian dài, biết đến thông tin nhiều, tốt xấu tìm hiểu một chút mặt tương lai phạm vào gì đó kiêng kỵ không có lời. Đóng gói hai con gà mang đi. Gói hai cái gà quay, câu dẫn Bị ra cùng nàng cùng đi sau khi rời khỏi đây, Trương Giao một bà xóa bỏ Bị ra bà vai, Bị ngoan, cùng tỷ tỷ nói một chút nơi này đầu đến cùng xảy ra chuyện gì. Bị ra ôm còn bỏng tay thịt gà, trầm mặc rất lâu, túi đầu nhìn một chút trên tay gà lại quay đầu nhìn thoáng qua tiệm trà sữa, một đường một bên đi tới một bên liền đem đi qua cố sự báo cho Trương Giao. Hắn bên trong còn bao gồm vì cái gì Tiểu Trương ca ưa thích thu thập bưu thiếp nguyên nhân đều nói ra đây. Tiểu muội mộng tưởng liền là sau khi tốt nghiệp đại học du lịch vòng quanh thế giới, sau đó nàng không có thể chờ đợi đến lúc đó liền. Hồi phi yên diệt. Trương Giao nhưng thật ra là cái đỉnh nữ tính chủ nghĩa người, nghe xong cô sự này tóc đều nổ, nàng lông mày trồng cây chuối, còn có loại này sự tình. Cái kia năm đâu? Như vậy nhiều năm à, ta liền nhìn qua Tiểu Trương ca phát qua một lần tinh khí, lần kia hắn diệt thế. Bị ra kéo xuống đùi gà rồi nói ra, nhưng trả thù về trả thù, người cũng không về được. Hắn không phải lợi hại như vậy a, vì cái gì không thể phục sinh? Ngươi không biết rõ hắn ba cái quy củ sao? Bị ra thở dài nói, không phục sinh người chết, không sáng tạo sinh linh, không ép buộc người khác yêu hắn. Hắn nói này ba cái là giới hạn thấp nhất, nếu như xúc phạm lại ra đại sự. Trương Giao sau khi nghe xong, cũng là sâu kín thở dài một tiếng, thật đúng là, nếu đổi lại là ta, nghe được có người như vậy hy bị vẻ mặt vui cười trêu chọc loại này sự tình, ta cũng phải một bàn tay phiến chết kia người. Ta bị Lôi Long đánh chết một điểm đều không an. Trương Giao thật không biết Tiểu Trương ca qua lại có nhiều như vậy cố sự, khó trách hắn hiện tại với ai đều bảo trì khoảng cách nhất định đâu. Nguyên lai tâm lý thương tích có đôi khi thật là yêu cầu cả một đời mới có thể vớt lên. Tốt tốt, về sau ta chú ý chính là nha, ngươi nói một chút còn có cái gì cấm kỵ? Ân. Lão phu cũng không biết rõ quá nhiều, bọn hắn cũng không cùng lão phu nói, bất quá giống như bọn hắn đám người này mỗi một cái đều có thật nhiều cố sự. Trương Giao như có điều suy nghĩ điểm một chút đầu, được rồi, lão phu biết rồi. Ngươi học lão phu nói chuyện. Không có rồi, lão phu chẳng qua là cảm thấy Bị đáng yêu nhất. Trương Giao nhẹ nhàng gãi gãi Bị ra cái cằm, đúng hay không? Mới không đúng. Bị ra nhảy đến một bên. Trước mấy ngày những cái kia cậu vật còn tại nói lão phu có phải hay không bị đoạt xá, cùng lúc trước cũng không giống nhau. Ta bây giờ mới biết, là ngươi tại huấn cậu. Trương Giao cười được ngửa tới ngửa lui, nhưng vẫn là đi lên trước nắm ở Bị ra bả vai, làm sao lại thế, Bị là ta bằng hữu tốt nhất ta, thế nào lại là huấn cậu đâu. Chúng ta chỉ là cùng một chỗ hướng càng tốt hơn phương hướng đi nha. Bị ra nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi, sau đó nâng lên đầu thuyết đạo, ta cùng ngươi rằng à, kia ngày ta nhìn thấy cái kia quán cà phê lão bản theo tiệm trà sữa hậu viện đi tới, ta cảm thấy nàng cùng Tiểu Trương ca khẳng định quan hệ không tệ. Ồ, làm sao nói? Trương Giao ánh mắt vừa nhấc, cái kia Kim Mân. Ân, loại trừ nàng còn có ai nha? Biểu bên trong biểu thở. Bị ra hừ lạnh một tiếng, ngươi sợ là đoạt không qua nàng nha. Trương Giao trầm mặc rất lâu, nhưng nhất quán có ý tưởng nàng lần này, nhưng có chút không biết phải làm sao, bởi vì nàng quá thông minh nha, người thông minh biết mình cùng người so sánh có bao nhiêu chênh lệch, khí chất bên trên cũng tốt, vẻ ngoài bên trên cũng được. Bất quá người nha, tóm lại là có cái ý đồ xấu, đó chính là nàng cảm thấy có thể đánh cược một lần Tiểu Trương ca, đánh bạc hắn đối Kim Mân cùng những nữ nhân khác một dạng lãnh đạo. Cái kia cũng không có cách nào nha, thiên hạ muốn mưa, nương phải lập gia đình, ngươi ngăn không được. Trương Giao tới đến chính mình xe gắn máy phía trước vỗ, lên xe, mang ngươi về nhà. Bị ra ôm gà quay nhảy lên Kim Mân xe gắn máy, ngươi không nóng nảy sao được? Đừng hỏi a, đây không phải là tiểu hài tử nên hỏi. Sau khi trở về chúng ta còn làm việc muốn làm đâu, được kiếm tiền, mua quân hạm đem ta đều cấp móc giống. Ngươi thực mua quân hạm a? Đương nhiên rồi, ngày mai dẫn ngươi đi nhìn xem. Ngày thứ hai, Hương Cảng bên kia tin tức đã chuyển phí Dương Dương, hôm nay vô số báo nhỏ truyền thông cùng xem náo nhiệt cắn hạt dưa quần chúng đều hội tụ đến nơi này, những phú hào kia nghĩ hết thảy biện pháp đều không thể đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nơi này tất cả mọi người đang chờ màn đêm hàng lâm, sau đó hảo hảo quan sát một chút trong truyền thuyết Bách Quỷ Dạ Hành, này đối phần lớn người tới nói tuyệt đối là một hồi thịnh yến, đặc biệt là trên đường truyền thuyết Bách Quỷ Dạ Hành chỉ cần không đi vào trong đội ngũ của bọn họ, những này mánh quỷ liền sẽ không đả thương người, đây càng là đã dẫn phát độ cao chú ý, toàn xã hội tầm mắt đều đến nơi này, thậm chí không ít người ngoại quốc đều chạy tới nơi này vì mắt thấy một lần trong truyền thuyết U Linh thịnh yến. Đương nhiên, không ít khoa học cơ cấu cũng chạy đến, liền vì nhìn một chút như vậy nhiều năm bọn hắn nghiên cứu kết quả đến cùng phải hay không cùng tưởng tượng là giống nhau. Mà liên tại bọn hắn chờ đợi màn đêm đến lúc, Trương Giao đã mang lấy nàng tháp tổ chức toàn thể thành viên leo lên nàng không xa ngàn dặm mua được rách dưới quân hạm bên trên. Chiếc quân hạm này rách dưới trình độ nhất định khó có thể tưởng tượng, là Mỹ đế 70 niên đại đây tự dùn ân tư cấp tàu khu trục, trọng tải 7,700 tấn, chiếc thuyền này bởi vì quá mức cũ kỹ mà không có đổi mới tất yếu, vốn là lấy ra làm cái bia hạm, đến sau nghe nói có người muốn mua, bên kia căn cứ quân sự coi như sắt vụn xử lý bán, 100 vạn thành giao, thuyền 20 vạn, kéo 80 vạn. Nơi này đầu đồ vật à, cũng sớm đã bị phá không còn, trên cơ bản liền là cái sắt giống, mà Trương Giao vì cấp cái đồ chơi này nguyên bộ, hoa chỉnh chỉnh 300 vạn nguyên bộ một hệ liệt bên ngoài thiết lập còn có ở trên đảo mới xây một cái mãi mãi căn cứ. Thêm lên tới cũng có mấy ngàn vạn NDT, nàng lần này trên cơ bản là bị móc giống. Mà bây giờ nàng đang lợi dụng máy bay không người lái cùng robot tại đối chiếc này thuyền hỏng tiến hành cải tạo, toàn bộ đội thuyền kết cấu đều cần lớn đổi, sau đó còn muốn lắp đặt lên mới thuyền động cơ, sau đó thượng cấp còn biết tổng thể đủ loại thí nghiệm tính trang bị, lấy bí pháp học làm cơ sở kéo dài ra vũ khí, động lực trang bị cùng ra đều biết từng bước lắp đặt lên đi, mà hết thảy đây hết thảy đều ngọn nguồn tự tại cái kia ông già Noel tiến nàng bộ kia kỳ kỳ quái quái từng binh. Si khải giáp. Thần bí học thực không có thần bí như vậy, chỉ cần có đầy đủ hàng mẫu cùng lý luận cơ sở, cho dù là thần ngã cũng là giết cấp các ngươi nhìn. Trương Giao vô quân hạm gì xét loang lộ phòng chỉ huy, hiện tại các ngươi ghét bỏ nó rách dưới, một năm sau đó, nó có thể để các ngươi không với cao nổi. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng bây giờ cái dạng này kia thật là ai xem ai đều muốn mơ hồ một hồi, nơi này so đống rác rưởi đều không bằng, này thuyền hỏng càng là chỉ xứng cầm lấy đi làm đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Bất quá tốt xấu là quân hạm thiết kế, mà lại là đỉnh phong lão mỹ thân tàu thiết kế, kia kỳ thật vẫn là tương đối biết đánh nhau. 17.1m hạm trưởng cùng gần 8.000 tấn chứa đầy thoát nước, mặc dù đã không thể thỏa mãn hiện đại chiến tranh yêu cầu, nhưng dùng đến cải tiến thành lớn đồ chơi vẫn là không có vấn đề. Nguồn năng lượng phương diện, ta nhớ thử một chút toàn bộ bí pháp có thể cung cấp năng lượng, ta sẽ chọn phù văn cùng trận pháp tổ hợp hình thức, năng lượng nguyên tắc là dùng cái này. Trương Giao theo trong túi xuất ra một mai lóe sáng rộng mở linh thạch, nếu là Lôi Long ở đây, khẳng định một cái liền có thể nhìn ra cái đồ chơi này liền là linh kiếm thạch. Đây là ta dùng trận pháp ngưng tụ thành đàn áp rụt lại linh lực cầu, ta thử qua nếu như không ngừng cho nó kích thích lời nói, nó lại phóng xuất ra phi thường cường đại năng lượng. Hơn nữa có thể hiệu so phi thường cao. Trương Giao vô đài điều khiển, trên đại dương bao la mặt linh khí phi thường dồi dào, này nhưng so sánh năng lượng hạt nhân tốt xử lý nhiều. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 179, ánh sáng kế hoạch. Trương Giao kỳ thật thực không khoác lác, nàng đã có một cái phi thường hoàn chỉnh kế hoạch, liền là ánh sáng kế hoạch, liền là lấy cái này tổng bộ làm trung tâm, không ngừng phát triển ra một cái thành hệ thống, nắm giữ hoàn chỉnh thể hệ bí pháp học hệ thống dùng cái này tới chung kết đi qua mấy ngàn năm môn phái lũng đoạn chế. Bất quá nàng đương nhiên biết do vì cái gì thuật pháp sẽ sụn dốc, đầu tiên cái đồ chơi này là cùng thời đại tách rời, Tần Quốc đều đã vong hơn 2000 năm, còn có người tại trông coi thời điểm đó khái niệm không thả, tiếp theo nó quá mức cường điệu năng lực cá nhân cùng thiên phú, thứ ba nó không có cách nào bảo hộ liên quan người làm bà cao nhất ít vừa thu nhập cao, xã hội địa vị cao, hoạt động tham dự dẫn đầu cao cùng nguy hiểm tương đối hơi ít. Bí pháp học toàn diện sa sút, kỳ thật cùng nhiều năm trước tới nay phụ phụ tử tử, quân quân thần thần chế độ không thể tách rời, cho dù là đi tới tân thời đại cái này hình thức vẫn là chế ước cái này hành nghiệp phát triển chướng ngại vật. Sư mang đồ phụ truyền tử cùng luyện giỏi văn võ nghệ bán tại đế vương gia quan niệm vẫn cứ thâm căn cố đế. Mặc dù cái này hình thức trên bản chất không có vấn đề quá lớn, nhưng mặc kệ là sư mang đồ, phụ truyền tử hoặc là truyền nam bất truyền nữ, chung quy lại ở đời đời truyền lại bên trong tổn thất một bộ phận nội dung. Tỷ như Trương Giao đoạn thời gian trước gặm văn hiến bên trong nói đường triều lúc dân gian thuật sĩ còn có thể với đem huyễn thuật chơi ra hoa đến, gì đó hóa hổ sinh hoa, hoặc sát sinh hương, nhưng những vật này cuối cùng vẫn tại chiến loạn cùng cũ hình thức bên trong mất đi truyền thừa. Mà Trương Giao lý luận liền là đem liên quan người làm đãi ngộ nâng lên, cánh cửa hạ xuống đi, đây không phải là vừa vặn đuổi kịp linh khí khôi phục tốt thời đại a. Thừa dịp cái này mấy trăm năm không cũng có đại biến cục, nàng mặc dù bây giờ nhìn qua đều là tại hồ nháo, nhưng không ra 2 năm liền ra tới hiệu quả, đến lúc đó nàng nhưng là muốn để người trong thiên hạ lau mắt mà nhìn. Đây là nàng Trương Giao giá vọng, tại phương diện này nàng có mãnh liệt nhu cầu, rất trí cường quá gì đó nam nam nữ nữ, tình tình yêu thích, những vật kia đối với nàng mà nói liền là cái tăng thêm đầu, quân hạm thượng cấp treo trận pháp mới là nàng tha thiết ước mơ. Mà nàng sở dĩ sẽ đem căn cứ chọn ở cái địa phương này, đó là bởi vì tương lai theo nàng sự nghiệp dần dần mở rộng, nàng chú định lại cùng phía chính phủ xuất hiện xung đột, vì để tránh cho cái này xung đột, nàng dứt khoát trực tiếp treo ở hải ngoại, lấy bảo an công ty hình thức tới tiến hành vận doanh. Xin ý nha, kiếm tiền, không chế nhạo. Phía trước nàng nhưng thật ra là dự định bơm tiền lộng cái hậu cần công ty, bởi vì như vậy liền có thể quang minh chính đại tại toàn quốc thậm chí trong phạm vi toàn thế giới thiết lập mạng quan hệ, nhưng này vật lưu chi phí thực tế quá cao, Trương Giao phía sau không có tập đoàn tài chính, toàn bộ đều chỉ là nàng một cá nhân tại cắn răng chống đỡ. Hiện tại lần này nàng tích xúc cũng còn thừa không có mấy, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước kiếm chút tiền tới phụ cấp gia dụng. Thứ này, kỳ thật liền cùng đàn áp phản ứng nổi đồng áp kim cương mở dạng, liền là trận pháp ở trên biển tự hành tụ linh, hình thành đạo thứ nhất sản phẩm, tiếp lấy lại đến đạo thứ hai liền đem những này sơ cấp sản phẩm để vào đàn áp nổi đồng bên trong tiến hành lần hai áp xúc, lần hai áp xúc sau đó liền có thể đạt được loại này vệ sinh hiệu suất cao nguồn năng lượng. Trương Giao đang giải thích chính mình siêu cấp nguồn năng lượng sản phẩm, ta tin tưởng cái đồ chơi này khẳng định là sẽ có tự nhiên hình thành, nhưng tự nhiên hình thành nhất định không có chúng ta cái này tốt. Ở dưới một bước, chúng ta liền phải đẩy ra phía ngoài tiêu cái này. Người ở chỗ này nghe được yêu cầu này, từng cái một biểu lộ đều là thiết lao đầu nhìn điện thoại di động, bọn hắn là tới làm supporter hệ Rose, không phải tới chơi tiêu thụ, này đi lên liền chào hàng sản phẩm. Không tốt lắm đâu. Các ngươi cũng chớ cái biểu tình kia, ngươi cho rằng ta không muốn á các vị lao đại, tiền A, ta này 8 tháng, hoa như nhau 100 triệu. Ta đều là tự móc tiền túi, tiền A. Ta không có tiền rồi, ta phòng ở đều bán được không? Trương Giao lúc nói lời này thật đúng là có điểm bị khuất, nàng đều đem chính mình bộ kia tầng cao nhất khoa học kỹ thuật biệt thự trên danh nghĩa bán ra, liền vì phụ cấp phương diện này đồ vật, thế nhưng là nhìn dưới tay đám người này, từng cái một thật là một điểm cũng đều không hiểu sự tình. Ta mặc kệ nhiều như vậy, đến lúc đó bao gồm ta tại bên trong, đều phải đi chào hàng. Chào hàng đường tắt các ngươi tự chọn, là bán cho dị nhân cũng tốt, là bán cho người tu hành cũng tốt, dù là các ngươi đem nó bán cho 85 tuổi quẻ chân lao thái thái, chỉ cần có thể đổi lấy tiền đều được. Tốt ta, các ngươi cũng chớ phàn nàn, vạn sự khởi đầu nan. Không được ngươi đi van cầu tiệm trà sữa a. BB nhìn xem con được vạn trượng Trương Giao cùng rách dưới quân hạm, ta cảm thấy ngươi dạng này không quá đáng tin cậy. Trương Giao không có trả lời, chỉ là tiếp tục nói, các ngươi không đi chính ta đi. Quật cường không gì sánh được Trương Giao đương nhiên là không chịu cúi đầu, nàng cảm thấy mình nhất định có thể thành, bởi vì đại thời đại lập tức liền là muốn thuộc về nàng, tại cái này tân thời đại bên trong, nàng tin tưởng nàng khẳng định có thể trở thành lần này lộng triệu nhân. Đến mức mở miệng cầu người, đây không phải là phong cách của nàng, nữ nhân căn bản không cần điểm đạm đáng yêu mới có thể thành công, ngược lại nàng có lòng tin, đến mức cái khác thế nào nàng mặc kệ, nhưng chuyện này khẳng định là muốn làm thành. Bị cưỡng ép muốn cầu chào hàng mấy người, mỗi người phân đến một cái túi du lịch cầu, đại khái 1000 cái tà hữu, sau đó yêu cầu lấy mỗi cái 5000 khối tiền giá cả bán đi, đoàn đội tức khắc củ rũ. Thứ này nói thật à, bọn hắn là thực không coi trọng, nào đó bảo bên trên một tìm kiếm, dạ quang lực đàn hồi cầu, 5 mao tiền tới đều có một đồng lớn, người đứng đắn ai sẽ hoa 5000 khối tiền mua như vậy một cái xanh biếc cầu, không cẩn thận còn có thể đem chính mình nổ lật ra đi. Các ngươi nói a, thứ này. Chu Chân Chân nắm nuốt một cái tiểu thu, người đứng đắn ai sẽ mua cái này? Nó liền vô dụng a, nấu nước sao? Bị ra trầm mặc sau một hồi thuyết đạo, ta đi hỏi một chút yêu tộc bên kia, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không dùng. Trường sinh trùng muốn cái này không cần thiết, thứ này chính là cho ngắn sinh trùng bay liên tục dùng nha. Mấy người bọn hắn nói chuyện, liền theo linh hư huyễn cảnh bên trong chui ra, đi tới tiệm trà sữa phòng trước, ngồi ở kia bực tức lên tới. Ca, trà sữa. Một người một phần, lại đến mấy phần trương ngư tiểu hoàng tử, còn có cấp bị một phần gà quay. Tả đan song đối tiểu trương ca thuyết đạo, ít kẹo nhiều băng. Tiểu trương ca điểm một chút đầu, tắt đi âm nhạc đứng dậy bắt đầu rửa tay, mà lúc này bị ra bất ngờ tới đến trước quầy, xuất ra một bả linh kiếm thạch đưa cấp tiểu trương ca. Tiểu trương ca. Trương Giao điên rồi, nàng để chúng ta bán cái này. Ân. Tiểu Trương Ca cầm bước lên một khỏa, sơ sơ dùng sức, linh kiếm thạch nổ tung tại trong tay hắn, bên trong tiêu tán năng lượng bảy biện ra lam sắc lưu quang quấn quanh ở trên ngón tay của hắn, trông rất đẹp mắt. A a a a a. 5000 khối. Tiểu Trương Ca túi đầu nhìn một chút cái kia năng lượng độ tinh khiết, sau đó nở nụ cười, nàng để các ngươi bán 5000. Ngươi vừa rồi bóp nát 5000 khối. Tiểu Trương Ca cười nói, đi tìm Tiểu Mã, hắn sẽ cho các ngươi giải quyết vấn đề. Tiểu Mã? Bị ra tò mò hỏi, hắn có thể bán ra đi? Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu, hắn vẫn là có cửa ngõ. Các ngươi làm sao chia là chuyện của các ngươi, thứ này vẫn tương đối bán chạy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây có. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây có. Muốn đăng méo? Ở đây cụ, không có. Chương 180, thống khoái, 1. Thượng cấp muốn chúng ta xử lý sự tình, đơn giản liền là để lúc trước tội ác dây thừng cái này pháp đúng không? Háo tử ngồi chồm hổm ở chân tường bên dưới tránh né lấy buổi chiều nóng bỏng mặt trời, hôm nay bên ngoài phá lệ náo nhiệt, có thể nói là người đông tấp nập, đừng nói cái gì bách quỷ dạ hành. Liền là bách quỷ duyệt binh đều chơi không lại đối diện kia mịt mờ nhiều người, nhưng đây chính là háo tử yêu cầu hiệu quả. Khó, năm đó hương cảng thế nhưng là kêu thành là hắn nhà cảng. Pháp luật khả năng rất khó chế tài a, hơn nữa còn là nhiều năm như vậy chuyện lúc trước. Thẩm Vân cười lạnh một tiếng lót lấy chân nhìn xem bên ngoài tình huống, bách túc chi trùng, muốn lập tức giết chết hắn, nan độ cũng không thấp. Lúc này Vô Căn Thủy ngược lại lên tiếng, hắn không thích Dương Quang, sở dĩ toàn bộ hành trình đều là trốn ở dưới mái hiên, lúc nói chuyện cũng tỏ ra âm trầm, nếu như là ta liền trực tiếp đi đem chuyện này làm, không lại làm ra như vậy đại phiền toái. Vô dụng. Háo tử lắc đầu nói, thật sự là muốn trực tiếp xử lý mất hắn, ta tìm Lôi Long đưa cho hắn một lôi liền xong việc, nhưng này dạng là vô dụng, nhiệm vụ của chúng ta không phải thế thiên hành đạo, chúng ta chỉ cần đem chân tướng đào móc ra liền tốt. Lao Đông Tây niên kỷ cũng không nhỏ, cả một đời vinh hoa phú quý cái kia hưởng thụ đều hưởng thụ, mấu chốt cho dù là chết ngay bây giờ cũng không thua lỗ, chuyện này thật sự chính là phiền phức, tối nay là cuối cùng một đêm, háo tử ca ngươi tính thế nào? Ha ha, hiện tại vẫn là bảo mật. Theo màn đêm dần dần tiến đến, đỉnh đồng lần nữa bị điểm bên trên, trong đỉnh hương liệu còn thừa không nhiều, như nhau cũng chính là lần này đo. Buổi tối hôm nay cũng sắp nên đón chỉnh đại tiệc tối cao chiều nhất. Trời đã tối đen, bên ngoài người lại có thể dùng như nước chảy để hình dung, đệ cửu trọng án huynh đệ cũng đều đến, bọn hắn bắt đầu duy trì trật tự hiện trường, đem lại lộ cấp chạy ra, mà người chung quanh vì có tốt nhất quan sát tầm mắt, thậm chí thật sớm liền chiếm tốt địa phương, mang theo trong người mì tôm cùng lương khô, liền vì cùng bên trên một hồi hiếm có bách quỷ giả hành. Bất quá khi đó ở giữa tới đến 10 giờ hơn lúc, có ít người đã mất kiên trì thật sớm rời khỏi, mà tiếp tục lưu lại người tựa hồ cũng bắt đầu dao động, bọn hắn lẫn nhau đều có thảo luận, bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua càng khỏi phải nói đến cùng phải hay không thật có thể nhìn thấy. Sở dĩ không ít người đều cảm thấy này tám thành liền là một hồi náo kịch. Nhưng lại tại những người này tiếng chất vấn tới đến lớn nhất lúc, đường phố bên trên khói bụi lần nữa bắt đầu tràn ngập lên tới, chóp mũi của bọn họ đều tràn ngập một cỗ mùi thơm kỳ quái, nương theo lấy này cỗ hương vị chuyện quỷ dị cuối cùng tại phát sinh. Ngày thứ 3, Bách Quỷ Dạ Hành nên đón mấy ngày nay đến nay đứng đầu đại quy mô, này đương nhiên cũng là cùng háo tử bên kia tại dùng hỏa lực lớn nhất thủy tinh mở tử có quan hệ, minh phủ đường rộng mở, tự nhiên đi quỷ liền có thêm. Tại Bách Quỷ Dạ Hành xuất hiện một cái mắt, người của hai bên nhóm xôi chào. Trong bọn họ có bị dọa kêu sợ hãi liên tục, có người nhưng hưng phấn vung vẩy hai tay, còn có một số thậm chí tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra chụp lên tới. Người thật là quá có ý tứ sinh vật, tại trận mỗi người đều tin tưởng nếu như mình gặp được hiện tại cái này chẳng diện, không hề ra quần cũng đã là chứng minh chính mình cũng đủ có dũng khí, nhưng bây giờ nhiều người sau đó, trước mặt chàng diện cố nhiên khủng bố, nhưng lại cũng không có nói khiến người ta cảm thấy không rét mà run, dùng mình, thậm chí còn có chút ít nhạy cân cùng nhỏ hưng phấn. Dĩ vãng nào có người dám cùng du tẩu mánh quỷ trực tiếp đối mặt ta, hiện tại đối mặt cũng không tính là gì đó, nếu không phải bên cạnh lôi kéo cảnh giới tuyến, bọn hắn đều phải đi lên chụp ảnh chung. Nhưng thứ này nói như thế nào đây, cũng không phải không có chỗ sơ suất, liền là tại bọn hắn như nhìn biểu diễn một dạng nhìn bách quỷ dạ hành lúc, bất ngờ xung quanh lối rẽ bên trong cũng đi ra không ít quỷ quái, trong đó có mấy người bất ngờ không để phòng bị quỷ quái mang bọc lấy xông vào đến bách quỷ dạ hành trong đội ngũ, bọn hắn thậm chí liền dãy rủa cũng không có, tựa như mất hồn giống như buồn bực đầu đi về phía trước lên tới. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong đám người bất ngờ xông ra một cái gì cờ thiếu nữ cầm trong tay một bả đèn cây dù, nàng tiến vào bách quỷ trong đội ngũ dùng cây dù cán dù xóa bỏ những cái kia bị mê tâm hồn người liền là trở về kéo một cái. Kéo một cái chuẩn, không bao lâu nhi nàng liền đem mất tích ở nơi đó người đều câu trở về, mà tại gạch về người cuối cùng sau, phía sau của nàng bất ngờ tách ra một đóa hoa lệ bị ngạn hoa, tiếp lấy bị ngạn hoa vỡ vụn, bách quỷ con đường bên trên lập tức mọc đầy này màu đỏ tươi minh giới bông hoa. Tất cả mọi người không cho phép tiến vào nở hoa phạm vi, chớ đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Nàng giơ lên dù một dù đầu đánh bay một cái muốn tiến tới người chụp hình, chạy trở về đi, không sợ chết đều lăn trở về. Nàng trách cứ tăng thêm hiện trường hình ảnh, để trang diện bên trên bất ngờ liền yên tĩnh trở lại, bởi vì theo chuyện vừa rồi có thể thấy được, đây là đùa thật. Lại quay đầu nhìn những cái kia khủng bố ưu linh lúc, cũng đã xuyên qua một cỗ không thể nói hoảng sợ cùng rung động. Mà giờ khắc này, trận này thịnh yến người khởi sướng háo tử, đang ngồi ở đầu tường nhìn phía xa bách quỷ dạ hành, hiện tại vong hồn lưu lượng đã đạt đến đỉnh phong, lúc này hắn quay đầu hướng Thẩm Vân Tuyết đạo, tắt lửa, tấm che. Hai cái động tác này một mạch mà thành, dẫn hồn hương đường tức khắc không còn kế tục lực, những quỷ quái kia giờ phút này cũng cuối cùng tại thanh tỉnh lại, bọn hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái điên cuồng, không ngừng bắt đầu tập kích xung quanh khán giả. Lần này đám này người xem náo nhiệt xem như biết rõ cái gì gọi là sợ hãi, bọn hắn thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn, giống như vừa rồi xem náo nhiệt cũng không phải là bọn hắn nhất dạng. Quỷ Vương Hoa Hoa đứng tại kia, vừa định thi pháp, nhưng lại nhìn thấy nơi xa háo tử tại hướng nàng khoát tay, nàng yên lặng thu hồi đã chống ra dù đen, sau đó đối háo tử khoa tay ra năm đầu ngón tay. Quỷ quái rối loạn không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh bọn chúng tựa như là đạt được chỉ dẫn một loại bị hấp dẫn hướng về phía một cái phương hướng. Bọn chúng tại bình tĩnh sau đó, lần nữa tiến vào đội ngũ trạng thái, chỉ là lần này đội ngũ của bọn nó đổi phương hướng, trực câu câu xông về nhà giàu nhất tòa nhà. Bọn chúng khôi phục bình thường, bên cạnh đám người xem náo nhiệt cũng dần dần khôi phục lại, những người này trơ mắt nhìn những này quỷ quái tiến vào gian kia tòa nhà lớn, nhưng lại cũng không có đi ra khỏi đến. Mà lúc này Quỷ Vương Hoa Hoa cũng tới đến căn phòng này trước mặt, nàng cao mày quan sát tỉ mỉ lấy phòng, bất ngờ nghe được bên trong truyền đến quỷ hồn kêu rên, nàng ánh mắt xoát một lần mở to. Tốt lớn gan chó. Quỷ Vương tiểu thư tóc đều sù lông, trên đời này thế mà còn có người cả gan đường hoàng bày ra loại này luyện quỷ trận pháp. Đây quả thực là không đem nàng cái này âm minh chi chủ để vào mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay. Chương 181, thống khoái 2. Quỷ Vương tiểu thư nổi giận đùng đùng, xông đi lên dù đen hóa thành trường trượng, trực tiếp cắm vào kia tòa nhà phòng ở cửa chính, đen dạ xoa, cấp tá phá. Vừa dứt lời, theo kia trường trượng rơi xuống đất chỗ đã nứt ra nhất đạo dài đến 20 mét khe hở, tiếp theo từ bên trong chui ra một cái lông đen cự quái, nó sau khi đi ra đầu tiên là một cước đá bay cửa sắt, cho dù là cửa sắt hai bên đảo một phù cũng căn bản vô pháp ngăn cản loại này chính thống quỷ sai, trong viện phù chú càng là trực tiếp hóa thành cho bụi. Kia đêm tối kém ngay tại số trận trăm người chứng kiến bên dưới bắt đầu mở ra nhà giàu nhất phòng ở. Liền tường mang cửa sổ một điểm đều không lọt, cuối cùng nó thậm chí còn đem phòng bên trong dùng làm trèo chống mấy cây đại trụ tử nổ tận gốc. Đến tận đây nơi này đầu luyện quỷ trận pháp xem như hoàn toàn bị phá hư hầu như không còn, mà kia mấy cây dưới cây cột đầu lại đều dùng liền cùng xích sắt treo một cái hòm sắt, đêm tối phá bẻ gãy to bằng cánh tay xích sắt, đem những cái kia hòm sắt ném vào bên đường. Quỷ Vương tiểu thư đi lên trước một cước liền đá bay nặng nghề thiết bị cái nắp, lộ ra bên trong đồ vật, nhìn thấy bên trong đồ vật sau đó, người ở chỗ này đều chấn kinh, bởi vì này mỗi một chiếc trong dương đều chứa một cá nhân, có tiểu hài, lão nhân, thai phụ, nam tử trưởng thành. Từng cái tuổi tác bất đồng giới tính, những thi thể này toàn thân trần trụi vô pháp phân rõ thân phận, nhưng duy nhất giống nhau chính là chứa bọn hắn dương bọc sắt bên ngoài cũng bắt đầu dị xét, nhưng chúng nó thi thể nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt một cái âm độc trận pháp. Quỷ Vương tiểu thư chỉ vào căn phòng này thuyết đạo, trong vòng 3 ngày gia đình này không cấp ta một cái công đạo, ta diệt hắn cửu tộc. Nói xong nàng liền hóa thành một hồi khói xanh biến mất không thấy gì nữa, cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có bách quỷ dạ hành cùng cái kia to lớn đen dạ xoa. Mọi người thậm chí phản ứng không kịp vừa rồi phát sinh sự tình đến cùng là thật là giả, nhưng bị phá hủy phòng ở, bị phá ra mặt đất cùng kia trên mặt đất kia từng ngụm chứa lấy thi thể hòm sắt lại là rõ ràng không gì sánh được còn tại đó. Đệ cửu trọng án trước tiên bắt đầu nghiêm túc dọn bãi địa phương, nhưng lúc này kỳ thật cũng đã chậm, toàn thế giới trên internet đã đều truyền ra, mặc dù mặc kệ là gì đó thì giác quay chụp đều không thể đập tới cái kia gì cờ tiểu tỷ tỷ mặt, cho dù là đập tới cũng đều là như đánh gạch men một dạng mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn không ảnh hưởng một màn này trò hay trực tiếp bị hiện ra ở toàn thế giới trước mặt. Trận này hào phóng biểu diễn căn bản là đã không phải là nói phong tỏa tin tức có thể phong tỏa ở. Theo bách quỷ dạ hành bắt đầu, toàn thế giới ánh mắt liền đã chăm chú vào nơi này, mà cuối cùng kết thúc công việc kia một tiếng nổ hống, cũng thực câu đủ tất cả mọi người khẩu vị. Trong vòng 3 ngày, đây là tối hậu thư, cũng là một hồi giới thiệu chương trình, người trong thiên hạ đều muốn nhìn xem đến cùng cái này bàn giao làm như thế nào cấp. Mà chuyện này còn mang đến một lần toàn dân đại thảo luận, đó chính là cái này thế giới đến cùng cái gọi là yêu ma quỷ quái, hiện tại xem ra chứng cứ 10 phần liền là tồn tại, mà hết thảy quốc gia phía chính phủ tổ chức cũng đều không có đối với chuyện này tiến hành bác bỏ tin đồn cùng phong cấm, rất có bung ra cái này nội dung mặc người thảo luận ý tứ. Ha, phát sóng trực tiếp đều điên rồi, các ngươi không nhìn a? Trương An trong ngõ, Dương Tuấn Phong cầm điện thoại di động vọt tới tiệm trà sữa, mà đi vào sau đó liền phát hiện Bì Gia cùng Trương Giao đang ngồi ở kia dùng cửa hàng bên trong TV đang nhìn đồng dạng nội dung. Dương Tuấn Phong cười ngượng ngùng một tiếng, đi lên trước, mới vừa rồi là thực kích thích, cũng không biết cái này thông điệp bên dưới có hữu dụng hay không. Đương nhiên hữu dụng. Bì Gia tiếp lời nói, ngươi không nhìn Khương Lệ Hoa nói lời nói a? Khương Lệ Hoa? Trương Giao tò mò hỏi, cái kia gì cờ? Ngang, Khương Lệ Hoa. Đang khi nói chuyện, đón khách chuông vang lên lần nữa, một cái xuyên di cờ thiếu nữ nhấc theo dù khí hò hét giết tiền đến, hướng trên quầy ngồi xuống, tất chân, nửa kẹo, không muốn băng. Cửa hàng bên trong tất cả mọi người nhìn về phía cái này sát khí đằng đằng nữ hải, mà Trương Giao càng là đi về cùng trên mạng tuân ra ảnh chụp tiến hành mấy vòng so sánh. Như vậy đại hỏa khí a. Dương Tuấn Phong vô vô hoa hoa đầu, hôm nay ca ca mời ngươi tốt ta, đừng nóng giận. Quá phận, thật là địa ngục vắng vẻ, ác ma ở nhân gian. Ta 18 tầng địa ngục đều chỉ có thấp nhất một tầng mới biết phân định cái đời đời kiếp kiếp không được luân hồi, vậy vẫn là vô cùng hung ác tội nghiệt mới được. Cái này khu khu một kẻ phàm nhân lại dám làm ra chuyện như vậy, dùng khốn long thuật khóa lại người thần hồn sau đó hấp dẫn vong hồn đi qua luyện hóa. Mẹ nó, thực mẹ nó nghiệp chướng. Tiểu Trương ca đem trà sữa đưa cấp Quỷ Vương tiểu thư, sau đó hỏi, ngươi định xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Nhân gian không cho được ta bàn giao, ta liền tự mình đi lấy cái bàn giao, gì đó nhà giàu nhất không nhà giàu nhất, ta nói lấy đầu của hắn liền lấy đầu của hắn. Quỷ Vương tiểu thư bấm ngón tay tính toán, tốt, Dương Thọ 72 người, công việc 96. Có thể có thể có thể, thực có thể. Trương Giao nghe được lúc này mới xác định chính mình bên người ngồi liền là hôm nay tại toàn cầu truyền thông bên trên rực rỡ hào quang nữ hài tử, nàng ngược lại không có tò mò nhà giàu nhất cuối cùng sẽ như thế nào. Dù sao nàng nhưng so sánh ai cũng biết những cái kia người đều biết làm gì bẩn thỉu sự tình, nàng cảm thấy hứng thú nhất liền là hôm nay như vậy lớn tràng diện bị toàn cầu phát sóng trực tiếp, đến cùng có thể hay không trực tiếp đả phá hiện hữu cân bằng. Cái này kỳ thật không cần sợ, mỗi cái quốc gia đều có phương án của mình, bởi vì linh khí khôi phục cũng không phải là một cái chậm rãi quá trình, nó lập tức liền biết tung ra một đống lớn vật kỳ quái ra đây, hiện tại toàn thế giới giống như đều đã dần dần giải khai phương diện này nội dung. Dù sao cùng hắn rất phiền phức giải thích, chẳng bằng tìm một cái cơ hội để phổ thông người đều hiểu trong đó tình huống. Quỷ Vương tiểu thư giải thích nói, mà trên thực tế, mặc kệ là yêu vẫn là quỷ, kỳ thật đều là bản thổ sinh vật, đã cùng người cùng tồn tại trưởng thành trên vạn năm, tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, ngươi nghe qua bao nhiêu yêu ma quỷ quái đã thương người sự tình? Rất ít đúng không, cơ bản đều là người hại người. Này chủ yếu là bởi vì, mặc kệ là trên trời dưới đất vẫn là trong bụi cỏ, quy củ đều muốn nhiều hơn nhân gian giới. Không phải vậy tựa như bị dạng này yêu quái, nàng tùy tiện giết mấy người cấp súng tiền không thể so với mở hoàng bá kiếm tiền. Nhưng trên thực tế nàng dám a? Nàng không dám, nhiều quy củ vô cùng, nàng thực làm. Căn cứ quy củ nàng là muốn đền mạng. Quỷ Vương tiểu thư nói đến đây chuyện nhất chuyện, người giết hại yêu quỷ, đồng dạng là phải bị phạt. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn một cái Tiểu Trương ca, là đạo lý này a? Ừm. Tiểu Trương ca gật đầu nói, vâng. Chuyện này ngươi để háo tử bọn hắn chớ để ý, ta biết bọn hắn chính là định đem nước quấy đục, bất quá bây giờ đã không phải là bọn hắn quấy nhiều chuyện, là ta sự tình. Tiểu Trương ca ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, ngươi có thể hay không bị trường học đồng học nhận ra? Làm sao có thể, ta bình thường mới không xuyên qua gì cờ đâu. Trương Giao bất ngờ tò mò lên tới, ngươi còn tại đi học? Đúng a? Ta lên đại học ca học quan hệ xã hội. Quỷ Vương tiểu thư nghiêng đầu nói, ta không thể đi học ca. Trương Giao liền vội vàng lắc đầu, đương nhiên có thể, chỉ là nhìn không ra. Được rồi, nếu như hắn phòng mà không gặp, hay là tìm trợ thủ, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không a? Có cần giúp một tay hay không a? Đa tạ tỷ tỷ nha. Quỷ Vương hoa hoa ngọt ngào cười, trên đời này chỉ cần ta Trương ca ca không xuất thủ, ta muốn méo ai đầu chó liền méo ai đầu chó. Ngươi đoán xem ta tại cổ đại là gì đó? Gì đó? Phong đô đại đế. Tấu chương hết. Thể loại gia sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 182, hảo lợi hạ nha, 1. Chuyện này đã huyên náo khắp thế giới mưa gió, nhân gian cảnh sát tại điều tra, âm phủ lão đại tại phát cáo, nhà giàu nhất không có khả năng không biết, hắn ở gia tộc hội nghị bên trên cũng không nói thêm gì, nhưng hắn con nối roi nhóm ngược lại muốn không ít biện pháp, mà 3 ngày thời gian. Nói thật, có chút gấp gáp. Bàn giao bọn hắn khẳng định là không có cách nào cấp lời nhắn nhủ, bởi vì bọn hắn làm sự tình chính là cho không ra lời nhắn nhủ, thực muốn cho bàn giao liền là đền mạng, trong những năm này bọn hắn ít nhất chặt đứt 5000 vong hồn luân hồi lộ. Sau đó đem những người này khí vận ra chỉ tại trên người mình. Đây cũng không phải là dùng tội ác tày trời để hình dung, chuyện này muốn tinh tế tra được đến, gia tộc này từ trên xuống dưới đều hẳn là sẽ bị xóa đi. Không riêng chiếm người ta mệnh, còn ăn người khác vận, bọn hắn ngày tốt chấm dứt. Háo tử cúp điện thoại sau đó đối Thẩm Vân Tuyết đạo, thượng cấp điện thoại cho ta, để ta nghĩ biện pháp lại quấy một bà, để lao ra hỏa lật mình đều lật người không nổi. Hoắc. Như vậy đại cửu a. Thẩm Vân cười nói, bất quá cũng tốt, trên đời này ai không hận cái này hút máu lao cầu đâu. Bất quá hắn đến cùng đã làm gì dẫn như vậy lớn oan khí. Năm đó ở Phúc Kiến thời điểm, hắn đẩy không ít phố cũ, hủy không ít địa mạch, làm người làm đến hắn cái kia phân thượng, đã là nhân thần cộng phẫn. Bất quá chỉ là bởi vì hắn bên người có thể là có cao nhân, mấy ngàn người vận khí ra thân, bình thường yêu quỷ thật sự chính là không làm gì được hắn. Háo tử châm thuốc, nói tới lúc trước, nhưng lần này, hắn thai kiếp khó thoát. Ồ, làm sao nói? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, thiên cơ không thể tiết lộ. Nhà giàu nhất vận số mạnh, có thể nói là trước nay chưa từng có, hiện tại mọi người đều biết hắn xử cái gì âm hiểm làm, lập tức tích lũy nhiều năm dân chúng oán liền bạo phát. Một buổi sáng sớm, mới vừa mở cuộn, giá cổ phiếu phàm là có hắn tham dự cổ phiếu toàn bộ trực tiếp ngã ngừng, mà hắn tòa nhà cũng xuất hiện lui cuộn chiều cường, đệ cửu trọng án cũng trực tiếp bắt đầu lập án điều tra nhà giàu nhất nhà bên trong thi thể vụ án, Hồng Kông chính phủ càng là trực tiếp phối hợp thêm đầu yêu cầu bắt đầu cấm chỉ nhà bọn hắn người xuất nhập hương cảng. Mặc dù lao cầu ở ngoại quốc, nhưng không quan hệ, Phong Đô đại đế một cái xẻng, trực tiếp xúc đến hắn động mạch chủ bên trên, duy trì liên tục nhiều năm vận số cuối cùng tại đến bước ngoặt, mà lại là đoạn nhai thức hạ lạc, lần này không giết chết cái kia đều tính Phong Đô đại đế là cái kia. Bất quá ai sẽ ngồi chờ chết đâu, nhà giàu nhất gia tộc từ hôm qua ban đêm bắt đầu liền đã tích cực bố cục muốn bảo vệ lần này nguy cơ, bọn hắn bên người cũng là có cao nhân, vị cao nhân này cho rằng lần này mặc dù là nguy cơ trùng trùng nhưng cũng không phải là không có chuyện cơ, nhưng nhất định phải nhanh. Sở dĩ sáng sớm hôm sau bắt đầu, gia tộc bọn họ xúc giác cũng bắt đầu chuyển động, đầu tiên là theo các nơi trên thế giới tìm kiếm đủ loại dị năng nhân sĩ, còn có đủ loại đại sư, quản hắn hữu dụng không có ích lợi gì đều chỉnh đi, thậm chí trực tiếp bên trên máy bay thuê bao một máy bay đem các lộ thần tiên kéo đến Liverpool, ngược lại liền nhắm mắt tệp bờ UFF, tán hết ra tài không quan trọng, ngược lại chỉ cần có thể chống qua lần này. Bọn hắn cũng không biết là làm sao tìm được cửa ngõ, ngược lại cuối cùng liền là liền Thanh Linh Tử đều tiếp đến mời. Có đi hay không? Giá tiền rất lớn. Tái Đông Phong tựa ở kia hỏi Thanh Linh Tử, này một phiếu với chúng ta Đông Sơn tái khởi, hơn nữa còn có thể dựng vào tập đoàn tài chính tuyến, chúng ta trọng trấn cơ hội đang ở trước mắt. Thanh Linh Tử ngồi xếp bằng tại trên ban công, nghe được hắn lời nói chỉ là hưu hưu mở ra một con mắt, lại cho ngươi một cái cơ hội suy tính. Ta tại sao lại muốn suy tư? Tái Đông Phong ngược lại nở nụ cười, ngươi nói cho ta rõ không phải tốt ta. Cơ hội này ta không muốn, người nào thích muốn ai muốn. Mặc dù ta không nhận ra nữ tử kia là ai, nhưng ta nhận ra nàng phá vỡ mặt đất căn kia xúc, kia là Phong Đô đại đế giết sinh trưởng, cái kia phá phòng đen dạ xoa là Báo Độc Sơn chi chủ, trung ương quỷ đế Chu Khất. Ngươi còn muốn hay không đi kiếm số tiền này? Ác thảo. Tái Đông Phong run lập cập, ngươi không lầm. Thanh Linh Tử hưu hưu mở mắt ra, thiên địa nhân quỷ yêu, nam chủ chí nhất. Ngươi thực cảm thấy đây là chúng ta có thể chống lại? Sợ sợ. Tái Đông Phong liên tục khoát tay, đây không phải là lần này có trò hay để nhìn. Nào chỉ là trò hay. Thanh Linh Tử nâng lên đầu nhìn một chút bầu trời, sợ là một hồi hạo kiếp, chúng ta cơ hội tại trận này hạo kiếp sau đó mới biết chân chính bắt đầu. Thanh Linh Tử đương nhiên sẽ không đi tham dự cái này cơ hội là chuyện chịu chết, nhưng cái khác người cũng không quản những này. Liverpool phi trường sáng sớm bắt đầu dòng người như dệt, đủ loại kiểu dáng phục trang người tề tụ một đường, có thắng ngày trôi qua không tệ hàng xóm thần đạo vũ nữ, có mang theo tân bốc tắc mãn, thậm chí còn có nam mỹ vu ý, ý mà từ đầu hí nhưng là mấy vị kia theo Đông Á mời tới Long Vương. Bọn hắn một khối bị đón đi, tới tới lui lui như nhau cũng có cái 2.000 người, hơn nữa nhân số còn tại không ngừng gia tăng, dù sao có tiền có thể ma xui quỷ khiến nha, những người này lại tới đây liền vì hộ một cá nhân mà thôi, nhiều người như vậy cùng một chỗ tổng không đến mức còn biết thua à. Đối diện chẳng lẽ còn có thể là giật bản tô không thành. Bất quá có ý tứ chính là lần này những cái kia ưa thích bé trai cha xứ nhóm nhưng tập thể thì ngồi, mặc kệ bao nhiêu tiền đều không mời nổi, giống như có ai cho bọn hắn bên dưới tử mệnh lệnh một dạng, chết sống cao thấp đều không cho phép xuất hiện ở chỗ đó, liền ngay cả bản địa cha xứ đều rút lui cái sạch sẽ, giống như sợ bị ảnh hưởng đến đồng dạng. Phía trước chiến trường ký giả vì ngài phát tới trực tiếp tư liệu. Lôi Long đứng tại Liverpool đầu phố cùng tiểu trương ca video, này một bên trên đường theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, liền đã xuất hiện quá nhiều người kỳ quái, ngươi nhìn sau lưng kia nhóm không có, đây là một nhóm tư mật đạt tiểu tỷ tỷ, bọn hắn là theo chân bọn họ thánh nữ tới. Có mấy cái dáng dấp còn không tệ, đợi lát nữa ta đi dựng cái ngượng ngập. Mà lúc này, Lôi Long bên người bất ngờ đi qua mấy tên hòa thượng, hắn liền vội vàng đuổi theo ra dáng phỏng vấn lên tới, "Mấy vị đại sư, các ngươi lần này tới nơi này thu rồi bao nhiêu tiền hương hỏa?" Mấy cái kia hòa thượng chắp tay trước ngực, một người trong đó thì thảo thuyết đạo, "Lão tăng tới đây cũng không phải là vì tiền tài, mà là không đành nhìn yêu ma kia hàng thế. Này gạch tám con ngẽ đều để ngươi cấp gắn xong." Lôi Long hậm hực mắng một câu sau tiếp tục đối tiểu Trương ca thuyết đạo, "Ngược lại ta bây giờ thấy được, giống như án đầu người coi là, một cá nhân có thể mở đến 200 vạn mỹ kim." Quý nhất vẫn là Đông Á mấy cái kia gạch bắt Long Vương, bọn hắn cũng xứng gọi mình Long Vương. Tiểu Trương ca nở nụ cười, đại khái bao nhiêu người? Hơn 2.000 người khẳng định là có tiền thực tốt, một cá nhân 200 vạn, 10 người liền là 20 triệu, 100 cái liền là 200 triệu, 1.000 cái liền là 2 tỷ, 2.000 cái đây chính là 4 tỷ, vẫn là Mỹ Kim. Nay cũng không sánh bằng ít quốc gia một năm thu thuế cao, thực mẹ nó lớn oan trùng. Lôi Long đương nhiên biết rõ này hơn 2.000 người là vì cái gì tới, sở dĩ hô một tiếng oán loại là thực không thua thiệt, liền dựa vào bọn hắn muốn đối kháng Phong Đô đại đế. Nam mơ đi thôi, đây chính là toàn bộ quỷ vực, là bên dưới tam giới hạch tâm khu vực. Người này thật đúng là không biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng, cho là mình tung hoành mấy chục năm chính mình liền rất nhu bức, lần này đại đế hẳn là sẽ để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Thể loại gia sử, kiếm hiệp, quyền yêu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 183, hảo lợi hạ nha, 2. Mà đúng lúc này, Quỷ Vương Hoa theo bên ngoài đi đến, trên tay cầm lấy một trương giấy thông hành, hành động phê chuẩn cầm tới nhà. Nàng nói xong nô đầu ra nhìn thoáng qua tiểu Trương ca điện thoại di động, thượng cấp chính là Lôi Long mặt, nàng nhếch miệng, lớn kẻ cặn bã. "Này, ngươi qua a, ta có thể không cặn bã ngươi. Tới tới tới, ngươi xem một chút nơi này rầm rộ." Quỷ Vương tiểu thư thông qua tiểu Trương ca điện thoại di động nhìn một vòng, cười nhạo một tiếng, "Đám người ô hợp. Được rồi, biết rõ ngươi lợi hại." Lôi Long không nhịn được nói, "Ta tiếp tục làm việc đi, chờ mong ngươi qua 2 ngày biểu diễn." Cúp điện thoại, Quỷ Vương tiểu thư ngồi tại tiểu Trương ca trước mặt thuyết đạo, "Trương ca." "Ân, thế nào?" "Tiểu xà." Quỷ Vương tiểu thư nâng lên đầu sợ hãi nhìn tiểu Trương ca một cái, "Ta biết ngươi trọng khải linh xà, kia tiểu xà chẳng phải không sẽ bị người quên rồi sao? Chuyện năm đó, Quỷ Vương tiểu thư cũng là người tham dự chi nhất, nhưng nàng lúc ấy còn không phải Quỷ Vương, tăng thêm niên kỷ còn nhỏ, sở dĩ cũng không có cách nào ngăn cản gì đó, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình hảo tỷ muội địa vị lập tức liền muốn bị thay thế, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Tiểu Trương ca lắc đầu, ngươi bận ngươi cứ đi a. Biết rõ. Vậy ta đi trước. Quỷ Vương Hoa Hoa nhảy bên dưới ghế băng, chờ lấy nhìn tin tức a. Mà nàng sau khi đi không bao lâu, hảo tử điện thoại liền đánh tới, hắn ở trong điện thoại đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, Tiểu Trương ca, ta muốn xin một lần trợ giúp. Thế nào? Hảo tử đem trong tay sự tình nói với hắn nói, ngược lại nói đơn giản liền là nhân thủ không đủ, muốn cho này một bên cấp nghĩ một chút biện pháp. Ngươi có thể tìm Trương Giao, nàng hẳn là vui lòng giúp ngươi. Ta chính là tìm nàng, nhưng nàng chào giá thật cao. Suy nghĩ cả nửa ngày chính là muốn tiền, Tiểu Trương ca cười nói, muốn bao nhiêu? Nàng ra giá là toàn bao 1.500 vạn, hiệp trợ 800 vạn. Ta bên này yêu cầu phá tan tên kia tại Hương Cảng hết thảy phong thủy cục, toàn bao cho nàng không quá có lời, hiệp trợ 800 vạn cũng coi chút cao, nhưng ta bên này thật sự là bận không qua nổi. Tiểu Mã đâu? Têu lên Tiểu Mã, lại thêm chúng ta mấy người này như nhau là đủ rồi. Tốt, ta cấp ngươi điều một lần. Lúc đầu xem như thập nhị linh lão đại, háo tử là có thể điều động Tiểu Mã, nhưng lúc này không phải Tiểu Mã tại bên ngoài chấp hành linh xà nhiệm vụ nha, kia là thánh chủ lệnh, cao hơn tại háo tử điều lệnh, sở dĩ hắn nhất định phải để Tiểu Trương ca tiến hành cân đối. Kết nối Tiểu Mã sau đó, hắn biểu thị mình lập tức trở về Trường An ngõ hẻm, sau đó ở buổi tối hơn 11 giờ lúc hắn liền trở lại. Ta sáng mai liền đi qua. Tiểu Mã một thân phong trần mệt mỏi, không nghĩ tới chuyện này có thể nháo như vậy lớn, có ý tứ. Đúng rồi. Tiểu Trương ca theo dưới quầy đầu xuất ra một bình nhỏ linh kiếm thạch, cái này, ngươi có thể bán ra đi à? Tiểu Mã cầm qua bình nhìn kỹ một vòng, nha, cái này phẩm tướng linh kiếm thạch thế nhưng là không thấy nhiều à, bất quá bây giờ các đại môn phái cũng còn không có bắt đầu đại phạm vi hoạt động, giá cả lên không nổi, nhưng liền cái này phẩm chất, một khắc 1.500 vẫn là bán chạy, nơi này một khỏa đại khái có thể có cái 10 gram tả hưu, đến lúc đó lại bán cái nhân tình giá, 1.23 vạn, bọn hắn cùng cấp giống như. Tiểu Mã cười nói, đám người này này mấy trăm hơn ngàn năm tích trữ tới đồ tốt cũng không ít, có môn phái hoàng kim đều còn mấy tấn. 5.000 chi phí, nhiều tính ngươi. Tiểu Trương ca đối Tiểu Mã cười nói, có rảnh đi chào hàng một lần. Ác Thảo, đưa tiền. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn xem Tiểu Trương ca, đầu nhi, cái nào tìm đến coi tiền như rác. Trương Giao, đã hiểu. Tiểu Mã vô vô trước mặt hộ, ngươi cùng nàng nói chuyện một tiếng, cái đồ chơi này có bao nhiêu cấp ta tới bao nhiêu, bán xong sau đó lại cho nàng tiền. Được. Vậy ta đi nghỉ trước. Ừm. Sự tình cứ như vậy tiến hành đâu vào đấy lấy, thời gian cũng tới đến ngày thứ hai ban đêm. Ở xa tha hương nơi đất khách quê người thổ địa bên trên, những cái kia năng nhân dị sĩ đã bày xong chiến trận, mỗi người đều có chính mình một cái khu vực bắt đầu ở nơi đó thi pháp bố trận, có kia khiêu vũ vu nữ cũng có khiêu đại thần tắc mãn, càng có mười mấy cái hòa thượng chồng chất một khối tính tọa niệm kinh cùng vẽ lên đầy màn hình phụ chú đạo sĩ nằm nghiêng tại kia uống đến say khướt. Hết thể nhìn qua đều là như vậy hài lòng, mỗi người bọn họ cảm giác đều là tràn đầy tự tin, mà cái này to lớn đại trận pháp trung tâm liền là nhà giàu nhất biệt thự, hắn đứng ở cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh tượng nhiệt náo, trên khuôn mặt dàn mua nhiều hơn mấy phần tăng thương. Lại không có chuyện gì. Hắn đứng bên người một người mặc áo choàng đen người, đây đã là toàn thế giới cường đại nhất thần bí lực lượng, có thể bảo đảm ngài vạn vô nhất thất. Nhân số đích thật là nhiều, hơn nữa nhìn đi lên còn rất là chuyên nghiệp, cái này khiến nhà giàu nhất bao nhiêu thá chút cảm thấy đến, hắn cũng đến cùng là trải qua sóng gió người, quay đầu lại nhìn bên người cố vấn một cái, ta cảm giác mấy ngày nay thân thể của ta rõ ràng không được như xưa, ngươi không phải nói ta có thể trường sinh bất lao sao? Áo bào đen cố vấn túi đầu trầm ngâm một lát sau thuyết đạo, tiên sinh, nếu như hết thảy thuận lợi thật là có thể, nhưng bây giờ rõ ràng có người ở sau lưng giở trò xấu. Chờ chuyện này kết thúc, đem cái kia người tìm ra đến, bất kể là ai cũng không thể bỏ qua hắn. Kia là khẳng định, điểm ấy xin ngài yên tâm. Lão đầu ho khan hai tiếng, sắc mặt rõ ràng biến không được khá nhìn lại, còn bên cạnh nữ buộc lập tức mang lấy một cái bình nhỏ đi tiến lên phía trước, theo bên trong lấy ra một lùm tông hắc sắc đồ vật cuốn tại một cái cuộn giấy bên trong đưa tới nhà giàu nhất trước mặt, hắn sau khi nhận lấy hít một hơi thật sâu, mà phun ra trong bụi mù nhưng mơ hồ mang lấy một khuôn mặt người. Bất quá hắn hút xong này một điếu thuốc sau, sắc mặt rõ ràng khá hơn, hắn quay đầu nhìn cố vấn một cái này thuốc lá nhanh không còn, ngươi lại đi lượm một chút đến. Hiểu, ta cái này đi làm. Cứ như vậy, thời gian đi tới ngày thứ ba, tại trận bảy cái Long Vương mang lấy đệ tử thủ hộ tại biệt thự bên trong, những người còn lại chính là dựa theo mỗi người bọn họ vị trí bắt đầu bố trí lên tới, tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Mà xung quanh kỳ thật cũng không ít ký giả thông qua đủ loại đường tắt lẫn vào những người làm phép này trong đội ngũ, bọn hắn đang nghị cầm tới trực tiếp tư liệu, sau đó chơi cái đại tin tức. Bất quá liền từ hiện tại cái này chiến trận đến xem lời nói, giống như cũng sẽ không có gì đó đặc biệt lớn sự tình. Quả nhiên có tiền là thứ tốt, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể làm ra một trường tuyệt đối phòng ngự lưới lớn, nghe xung quanh những pháp sư kia nói, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua tình hình như vậy. Trang diện thật là có điểm lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay. Chương 184, Quan Thương Hải, 1. Bên trên một lần toàn thế giới đều chú ý tin tức là gì đó nội dung. 911 thất trạ song tử tháp bị máy bay đụng. Vẫn là Liên Xô giải thể. Cái này đều không tốt nói, nhưng lần này toàn thế giới đều chú ý tin tức liền là 3 ngày đại nạn sau đó châu Á nhà giàu nhất ứng đối như thế nào thế giới thần bí lệnh truy sát. Hắn mấy ngày nay động tác sớm đã bị người làm bản sao phát đến trên internet, không riêng gì Anh Quốc bản địa, thậm chí toàn bộ châu Âu cùng nhiệt phần tử đều tham dự tiền đến, thậm chí có người tại dùng cỡ nhỏ camera không gián đoạn phát sóng trực tiếp lần này thần kỳ sự kiện, trên internet thậm chí đã đem chuyện lần này tình xưng là tân thế giới cùng cựu thế giới đường danh giới, bởi vì đây là các nước phía chính phủ truyền thông lần thứ nhất ngầm đồng ý đại quy mô truyền bá thế giới thần bí. Sự kiện hơn nữa còn là nhằm vào một cái thế giới cấp danh nhân, dạng này truyền bá cường độ hiển nhiên nếu so với hết thảy lẻ tẻ xuất hiện cổ quái sự kiện lại càng dễ tiến vào tầm mắt, thậm chí có chút tiểu quốc đài truyền hình đã chuyên môn bắt đầu theo. Và phương diện này nội dung, siêu năng, quỷ quái cùng dị nhân này một hệ liệt danh từ bắt đầu chậm chậm tại trên internet hiện ra đây, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng lên men, mặc dù cái gọi là dị nhân loại hình tình cảnh hiện tại kỳ thật cũng không phải là quá tốt, nhưng có một chút có thể xác định, bọn hắn đã coi như là chính thức đăng nhập lịch sử võ đài, tương lai sẽ có đến không hết mới kỳ ngộ cùng mới khiêu chiến xuất hiện tại trên thế giới, mà nương theo mà đến tranh chấp cùng chiến tranh chỉ sợ cũng phải duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Nhưng không quan trọng, đây chính là nhân loại tiến bộ phát triển tất nhiên giai đoạn, mỗi một lần xã hội tầng diện cách tân cùng thay đổi, nương theo đều là một đoạn vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh lịch trình. Sau đó nương theo lấy thời đại phát triển cùng các phương diện tiến bộ, cuối cùng đấu tranh cùng khác nhau lại trừ khử mà nhân loại quay đầu xem xét cũng sẽ phát hiện mình đã đi lên một bước dài. Mà nói tới đến, món này đem cũ mới hai cái thời đại phân chia mở sự kiện nguyên nhân gây ra, chỉ là có một ngày sáng sớm một đầu U Linh giảng một cái cố sự, có lẽ hiệu ứng hồ điệp liền là thú vị như vậy à, cái kia chết tại thời năm 1970 thú vị mà trêu chọc trung niên nam nhân, làm sao đều sẽ không nghĩ tới chính mình cuối cùng cải biến thế giới nhận biết bố cục nguyên nhân dẫn đến. Tại toàn thế giới chú ý xuống, màn đêm cuối cùng tại tiền đến. Nhà giàu nhất biệt thự xung quanh gần như mỗi một tấc đất bên trên đều bị bày ra trận pháp, những cái kia đã từng chỉ ở trên TV nhìn thấy qua đồ vật, hiện tại đã chỉnh chỉnh tề tề trưng bày tại trang viên này bên trong. Mấy cái Đông Á Long Vương đã bắt đầu chính thức kết trận, bọn hắn mang đến hết thảy bọn hắn có thể mang đến pháp bảo cùng vũ khí, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không lạc quan, bởi vì từ hôm qua bắt đầu, hết thảy thuật bói toán liền đã không có hiệu quả, đây cũng chính là nói rõ cấp nhà giàu nhất hạ xuống vận mệnh người, giai vị phi thường cao, cao đến bọn hắn liên hợp lại đều không thể bắt giữ nàng động tĩnh. Quỷ Vương Hoa Hoa giờ phút này ngay tại tiểu trương ca cửa hàng bên trong, nàng một tay cầm mùi sữa bắp ngô một tay bưng lấy trà sữa, trước mặt còn đặt vào hai cái xúc xích hoa, điện thoại di động đang cùng nào đó bảo bên trên gì cờ tiệm bán quần áo lao bản thảo luận đổi hàng sự tình. Tiểu trương ca vẫn là trước sau như một phát ra nắn lại, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, mà hắn với cái thế giới này cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, cũng không có quá chú ý hôm nay toàn thế giới nhân dân đều chú ý chủ đề nội dung. Tiểu trương ca ca, ngươi cái này người à, không đủ mà bác, phải không qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi triển lãm a điểm chơi, bên trong có không ít học sinh cấp 3 tiểu muội tử, kia thật là sức sống bắn ra bốn phía, ngươi có muốn hay không thử một chút nha. Nghe được Quỷ Vương Tiểu Hoa lời nói, Tiểu Trương ca nghiêng đi đầu nhìn một chút trước mặt di cờ thiếu nữ, trên người nàng không nhìn thấy nửa phần phong đô đại đế ảnh tử, tựa như là một cái mang một ít tiểu bướng bình phổ thông thiếu nữ, nhưng nàng bên người dựa vào cái kia thanh cây dù cũng không phải nói như vậy, giết sinh trưởng cho dù là nhìn tổng quát toàn bộ thần thoại hệ thống, cái đồ chơi này cũng là đỉnh thứ lợi hại, nó lực công kích chẳng ra sao cả, nhưng có một cái quá có ý tứ đặc điểm. Đó chính là nếu như một khi bị đánh trúng, liền biết tiến vào thẩm vấn hình thức, mặc kệ là gì đó tiêu chuẩn người, đều biết bắt đầu tính toán tam sinh tam thế nhân quả được mất, sau đó án luật thưởng phạt. Tam sinh tam thế không có làm qua chuyện xấu người, kia đưa xe ăn sống mấy cái kim tiền tử. Sở dĩ giết sinh trưởng bên dưới không oan hồn lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ngươi bây giờ còn chưa đi à? 7 giờ đâu, hiện tại chúng ta đây là 1 giờ rưỡi đúng không? Quỷ Vương cười nói, kia đầu mới vừa vặn 6 giờ rưỡi, ngươi không được cấp người cái ăn cơm chiều thời gian. Gia súc đều biết uống nước thời điểm không săn bắt. Tiểu Trương ca nở nụ cười, lần đầu tiên nghe nói Phong Đô đại đế còn cho người tính chênh lệch. Tân thế giới mới thanh niên, chúng ta muốn đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Mà giờ khắc này tại LIG một cái quán rượu nhỏ bên trong, Na Cha cầm điện thoại di động đang xem một cái tên là Linh Linh tại Anh Quốc phát thanh viên phát sóng trực tiếp trận này cũ mới thế giới thao thiết thịnh yến, hắn bên người còn ngồi hai người, một cái đang nghiên cứu smartphone mà đổi thành bên ngoài một cái chính là ôm cánh tay hô hô ngủ say. Khỉ con liền là khỉ con, uống hai ngụm lại không được, ăn chỗ đều phải cùng tiểu hài một bàn đồ vật. Nhị Lang chân quân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn bên cạnh khỉ con một cái, sau đó bưng rượu lên uống một ngụm, chức năng này dùng như thế nào, hắn để ta quét xếp thanh toán, ta làm sao quét? Nhưng Na Cha tâm tư hiển nhiên không ở nơi này, đi qua Nhị Lang chân quân nhắc nhở 2-3 lần sau đó hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nói, ngươi nói đám người này làm sao như vậy có thể theo dệt vô cơ đâu, khỉ con liền là một đầu khỉ con, hắn làm sao có thể đi địa phủ xuyên tạc sổ sinh từ đâu, này nếu như bị giết sinh trưởng làm lập tức, kia thật là đời này tốn không. Nhị Lang chân quân cười cười, thứ này tùy tiện bọn hắn nói đi, không quan trọng. Phía trước ta không phải hay là bị nhốt tại thượng cấp vô luận như thế nào cũng không chịu để ta xuống tới à, lần này không phải cũng là đem ta cùng một chỗ buông ra rồi. Ngươi chớ đắc ý. Ta đoán liền là Linh Sơn nhiều bị giải phóng xuống tới thời điểm tiện thể chân đem ngươi lấy được, không phải vậy liền ngươi chỉ vào người này mũi chửi rủa đức hạnh, ngươi không bị giam đến trời đất mù mịt ta tính ngươi lợi hại. Na Cha tựa ở kia cười nói, to gan lớn mật đồ vật. Ta thành tiên bao nhiêu năm, hạ cái phàm, lại vẫn muốn thủ hắn quy củ. Đây là cái đạo lý gì? Máng. Máng hắn vậy ta đều là nhỏ, ta không móc ra hỏa ra đây xem như cấp hắn mặt mũi, hắn còn cướp ta cầu. Ai nha, được rồi được rồi. Na Cha bưng chén rượu lên uống một hớp nói, ngươi gì đó hạ lưu mức độ ngươi không có biết không, liền ngươi còn cùng người động thủ. Động thủ thế nào? Ta nói ngươi thổi ngư bức. Ngươi tin không tín minh ngày ta tìm hắn đi. Ngươi đi. Ngươi chờ. Na Cha mặt khinh thường, tìm đến phục vụ viên lấy ra giấy cùng bút, viết biên nhận theo. Nhị Lang chân quân lúc này ngáp một cái, sau đó mặt say khướt tựa vào hầu tử bả vai đầu lĩnh bên trên ngủ xuống dưới, trước sau cũng liền 10 giây đồng hồ. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu ngư bức đâu, nguyên lai là cái trụy cường vương giả. Mà Na Cha thật cũng không lại đi xem thường Nhị Lang chân quân, chỉ là nghiêm túc nhìn lên phát sóng trực tiếp đến. Hiện tại bên kia thời gian đã nhanh đến tối 8 giờ, hiện trường có thể nói là người đông tấp nập, hồng kỳ pháp phối, chiến trống vang trời. Không khí náo nhiệt đều bắt kịp qua Tết, dựa theo lẽ thường tới nói, chớ nói bên trong đủ loại khu ma hộ chuyên nghiệp, thì là toàn là phổ thông người đều không có gì đó yêu ma quỷ quái dám đến nơi này. Chương 185, Quan Thương Hải 2. Trang viên biệt thự bên trong thủ phủ nhìn thấy bây giờ cái này chẳng cảnh, tâm bên trong sơ sơ an định một chút, mặc dù bên ngoài động tĩnh ầm ĩ được đầu hắn đau, nhưng nhìn thấy chính mình cùng gia tộc an toàn được bảo hộ, trong lòng của hắn vẫn là rất là vui mừng. Bên cạnh cố vấn đưa lên đặc chế kéo dài tính mạng thuốc lá, sau đó đứng tại nhà giàu nhất bên cạnh nhỏ giọng thuyết đạo: "Tiên sinh, lần này hẳn không có vấn đề, vừa rồi mấy cái Long Vương đều nói, mặc dù đối phương rất khó ứng phó, nhưng chúng ta chuẩn bị 10 phần chu toàn, hẳn là không có vấn đề." Lão đầu nghe xong, trên mặt lộ ra hài lòng thần thái, sau đó cười đối cố vấn thuyết đạo: "Như vậy nhiều năm, ta kinh lịch mưa to gió lớn cũng không ít, đương nhiên không lại bị những vật này bị dọa cho phát sợ, ngươi đi phân phó một lần, liền nói rõ sáng sớm bên trên tất cả mọi người thủ lao gấp bội." "Được rồi tiên sinh." Nhà giàu nhất tâm tình to lớn tốt, có tiền hay không, căn bản đã không quan trọng, bất quá mười mấy cái ước mà thôi, gia sản của hắn là lấy trăm tỷ tính toán, căn bản cũng không quan tâm này ba dưa hai táo. Mà hắn hiện tại lo lắng nhất chính là mình thọ nguyên sắp tới, mà hắn thực còn muốn sống thêm 500 năm. Bên ngoài khu ma sư nhóm nghe được tiền thưởng tăng gấp bội tin tức, đây chính là càng thêm ra sức, toàn bộ tràng diện biến được càng thêm đỏ hỏa. Thời gian cũng từng chút đi tới 12 giờ. Lúc đầu coi là chuyện này liền biết dạng này không giải quyết được gì, nhưng coi như 12 giờ tiếng chuông gõ vang một cái mắt, không khí chung quanh đột nhiên biến đổi, hắc ám liền như là hải khiếu một loại dâng trào mà đến, nồng đậm đêm tối đem hết thảy ánh sáng đều bao phủ tại bên trong, mặc kệ mạnh cỡ nào đèn, chiếu xạ phạm vi đều sẽ không vượt qua 5 mét, tiếp lấy xung quanh âm phong bắt đầu gào thét mà đến, trên bầu trời mây đen cũng đúng hạn mà tới che khuất nguyệt quang. Lập tức đám người bắt đầu hoảng loạn, bọn hắn không nói lời gì bắt đầu dụng tâm lên tới, nhưng mặc kệ như thế nào kia cô áp lực đều theo hắc ám đánh tới mà biến được càng thêm mạnh lên. Trên đài vu nữ xung quanh kết giới dây thường bắt đầu từng căn nước gãy, những đạo sĩ kia dán bên dưới phù chú cũng tại không hề có điểm báo trước bên trong bắt đầu cháy rừng rực, các hòa thượng chẳng hạn tản mát một chỗ, mà ngay tại ô ô hừ hừ khiêu đại thần tắc mãn, thậm chí liền trước mặt tượng thần đều vỡ thành vài đoạn. Bên trong đất trời mơ hồ vang dội tiếng quỷ khóc, vừa mới còn đã thả lỏng một chút thủ phủ hiện tại sắc mặt tái nhợt ngồi trong phòng, mà dưới lầu mấy cái Long Vương tiếng tụng kinh rõ ràng biến phải gấp thúc dục lên, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, vật kia tới. Mà bên trong đất trời cảnh sắc chuyển đổi, hưng phấn nhất liền muốn thuộc tại phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong trong 3 ngày toàn thế giới có nhiều, bọn hắn tất cả mọi người nín hơi ngưng thị chờ đợi bước kế tiếp phát triển. Này so với cái kia giả phim phóng sự kích động quá nhiều, bởi vì trong ống kính mỗi cái địa phương đều biết xuất hiện để người không tưởng tượng được hình ảnh. Cái thứ nhất tàn khốc máu tanh hình ảnh xuất hiện, một tên cao tuổi vu cổ thuật sư đột nhiên bị chính hắn cổ trùng phản vệ, thân thể hiện lên quỷ dị tư thái bắt đầu vặn vẹo lên tới, trong mắt cũng phát nổ ra, hỗn hợp có hoàng bạch chi vật có đại lượng trùng tử từ trên người hắn mỗi cái có thể chui ra ngoài trong lỗ thủng chui ra. Sau đó liền là nguyên bản dùng đến tới nước hoa viên ống nước bên trong dâng trào ra màu đen sền sệt dịch thể, những này dịch thể tựa như là có sinh mệnh một loại, đầu tiên là theo mặt đất bắt đầu lan tràn, sau đó bắt đầu hướng công trình kiến trúc dựa thế, tại xung quanh tường vây cùng pho tượng đều bị nó xâm nhiễm sau đó, trong gió đêm truyền đến gây mũi mùi huyết tinh. Tiếp lấy ngay tại trong trang viên đài phun nước pho tượng bên trên, bất ngờ xuất hiện một người mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ, cùng lần trước bất đồng lần này trên mặt của nàng nhiều một trương mặt nạ, mà sau lưng cây dù cũng thay đổi thành ám kim sắt chạm giống trường trượng, đầu trượng chỗ chạm giống hai lớp bên trong còn có một mai lục lạc, mỗi có động tác liền biết phát ra thanh thủy êm thai tiếng chuông. Nàng rơi xuống đất biểu hiện, nhìn một chút xung quanh những cái kia chính đối nàng tụng kinh niệm chú đám người, nàng lại không có làm to chuyện, chỉ là nhẹ nhàng dùng ám kim trường trượng tại pho tượng trên đầu thành khẩn gõ hai lần. Chỉ một thoáng bên trong đất trời phong môn nhất thời, tiếp lấy trên mặt đất liền bắt đầu xuất hiện vô số khe hở vết tích, xuyên qua máu tanh mùi vị gió hô hô thổi, cuối cùng vô số dạ xoa ác quỷ liền từ trong bóng tối dâng trào ra đây. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đã các ngươi thu rồi tiền, vậy các ngươi liền là hắn người. Thiếu nữ nhìn quanh bốn phía, nói khẽ: "Xin lỗi. Địa ngục nhất đạo, hung tàn không gì sánh được, tại trận mấy ngàn người trận pháp, phù pháp cùng đạo pháp căn bản là không có biện pháp chống cự Phong Đô Đại Đế Âm Quân, bọn chúng hung ác nhào về phía bọn chúng nhìn thấy mỗi một cái khu ma nhân, kia mức độ cao thấp ngay sau đó là phán, toàn bộ khu ma hiện trường liền hóa thành địa ngục huyết hải." Tiếng kêu thê thảm tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Có người báo cảnh sát, nhưng cảnh sát thật không dám đến, quân đội cũng không dám, bọn hắn liền xem như không thấy được không nghe thấy, thậm chí trực tiếp rút điện thoại tuyến. Trận này thảm kịch cũng không có bị phát sóng trực tiếp ra ngoài, bởi vì nơi này không gian đã bị ngăn cách, đứng tại dù là lớp kín tường vây bên ngoài người nhìn về phía bên trong mặc kệ là mắt trần hay là dụng cụ đều chỉ có thể là nhìn thấy một đoàn thuần túy đen nhánh, mà bên trong càng là một chút xíu tín hiệu cũng không có, căn bản là vô pháp đem trước mặt loại này đáng sợ tràng cảnh gửi đi ra ngoài. Thời khắc này Di Cờ thiếu nữ chuyển nàng trượng tử tại âm phủ cảnh đi bộ nhàn nhã. Nàng nhìn thấy có một nữ nhân rõ ràng không phải khu ma nhân mà là võng lạc chủ bá chính quỷ tại đó cầu nguyện thượng đế, quỷ vương hoa hoa đi lên trước dùng giết sinh trượng vô vô bờ vai của nàng, sau đó tại nàng bên người vẽ một vòng tròn, nhà ngươi thượng đế sẽ không tới, hắn mới sẽ không vì các ngươi những này thẹn ra đắc tội ta. Bất quá ngươi không lấy tiền, chớ ra cái này vòng thì là ngươi tránh thoát một kiếp. Vừa dứt lời, bên người một cái dạ xoa liền đem một cái đại hòa thượng thân thể xé thành hai nửa, áo cà sa đắp xuống quỷ vương hoa hoa trước mặt, máu tươi càng là nhỏ xuống tại mặt nạ của nàng phía trên. Linh Sơn đều đã chết, ngươi còn tin Phật? Quỷ vương hoa hoa hừ một tiếng, xoay người huýt sáo liền hướng biệt thự phương hướng đi đến, mà nàng thổi huýt sáo chính là hữu nghị thiên trường địa cửu ô ô lan xỉn, đây chính là tiêu chuẩn đưa tang khúc, mặc kệ là tại tang lễ bên trên vẫn là liêu thúc vùi người hiện trường, bài hát này đều là rất mắt sáng. Tiếng huýt sáo dần dần tiến, biệt thự bên trong người không có một cái nào không khẩn trương, mấy cái pháp lực cao cường nhất Long Vương giờ phút này đã là mồ hôi rơi như mưa, không ít đồ đệ đều đã trợn trắng mắt té xỉu. Nhưng vì tiền, bọn hắn cuối cùng vẫn gắt gao khiêng xuống tới. Cửa chính xếp đặt cấm chế, môn bên trong cũng xếp đặt trận pháp, nhưng cho dù là dạng này cũng căn bản vô pháp ngăn cản ngoài cửa tiếng huýt sáo mang đến vô biên uy áp. Theo một tiếng vang trầm, đại môn bên trên cấm chế liền như vậy bị phá, kia dùng đến phong ấn đứng đầu hung tàn ác quỷ phong ấn, giờ đây nhưng so giấy còn muốn yếu ớt. Đại môn cấm chế bị phá, phòng bên trong trận pháp cũng khởi động, hai tôn thạch sư tử hóa thành vật sống, hung thần ác sát liền xông ra ngoài, nhưng không ra 10 giây bọn chúng tựa như nhận kinh hãi tiểu miêu một dạng về tới thạch đầu đế tọa bên trên. Tiếp theo liền thấy một cái toàn thân trên dưới đều nhiễm lấy tỏa ra giọt máu thiếu nữ ngâm nga bài hát đi vào phòng bên trong. Ái chà, nàng ngạc nhiên kêu một tiếng, còn có nhiều người như vậy đây này. Nói xong, nàng trực tiếp liền hướng đi lên lầu, mấy cái này Long Vương chỗ nào có thể làm cho nàng đạt được, lập tức xông đi lên muốn ngăn lại nàng, nhưng không đợi khởi thân, bọn hắn liền phát hiện chân của mình đều bị trên mặt đất rôi ra đen nhánh chân cấp gắt gao nắm chặt, mà kia chân lực lớn vô cùng, chính từng chút đem bọn họ hướng dưới nền đất kéo. Thời khắc này nhà giàu nhất đã toàn thân run rẩy, mặc dù ngoài miệng nói là chính mình thường thấy xong rõ, nhưng theo bên ngoài tiếng huýt sáo cùng tiếng bước chân từng chút tới gần, hắn trung quy vẫn là hỏng mất. Thiên sinh, xin lỗi. Cố Vân thấy thế không tốt, lập tức muốn khởi động trận pháp rời khỏi, mà giờ khắc này môn cũng bất ngờ tự động mở ra, một lát sau thiếu nữ kia mới đi tìm đến, nhìn thấy bên cạnh cái kia Cố Vân trận pháp, ngược lại nở nụ cười, ngươi phát động một lần thử nhìn một chút, nơi này sớm đã là địa ngục. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 186, là gió xuân nha. Địa ngục bên trong, ai cũng nghe nàng hiệu lệnh. Gì đó trận pháp không trận pháp, đỉnh cấp người chơi căn bản không quan tâm cái này. Phong Đô đại đế đem giết sinh trượng cắm ở cửa ra vào, sau đó nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới trong phòng, kia Cố Vân nhiều lần phát động trận pháp nhưng không có hiệu quả chút nào, hắn biết rõ lần này thực có thể là chọc phải đại bà bối, hiện tại trước mặt cấp bậc này người với hắn mà nói có chút quá cao cấp, mà nghe dưới lầu mấy cái Long Vương tiếng hô hoán, bọn hắn chỉ sợ cũng là toàn quân bị diệt. Bên ngoài cực kỳ bi thảm vẫn còn tiếp tục, phòng bầu không khí nhưng càng ngày càng kiềm chế, đè nén để người thở không nổi. Biết rõ ta lần này tới là làm cái gì a? Quỷ Vương tiểu thư đi tới nhà giàu nhất đối diện, kéo qua ghế băng ngồi xuống, ngươi bây giờ có thể lộ ra thẻ đánh bạc, sau đó cầu ta tâm tình tốt một điểm. Nhà giàu nhất đến cùng là nhà giàu nhất, hắn cũng coi là gặp qua sóng gió người, tại đối diện nữ hài hùng hổ dọa người khí thế phía dưới, hắn thế mà còn có thể rất nhanh khôi phục trấn định. Hắn điều chỉnh một lần tư thế ngồi, bưng chén nước lên uống một ngụm, sau đó lộ ra một cái nụ cười, sau đó lại thực mở miệng nói chuyện, cũng không biết rõ vị nữ sĩ này đến tuột cùng muốn cái gì. Quỷ Vương tiểu thư tựa hồ đối với hắn lời nói thuật cũng không cảm hứng thú, chỉ là ôm cánh tay đem đầu hướng bên một bên, tiếp tục chờ đợi Hạ Văn. Là tiền, bất động sản, hoàng kim, vẫn là cái gì khác, chỉ cần ngươi nói ra tới liền tốt. Nhà giàu nhất đang cho tới hắn quen thuộc lĩnh vực lúc, cỗ này bệ nghệ thiên hạ khí thế lập tức đều trở về, thật giống như giờ phút này bên ngoài bị giết hại không phải người mà là một nhóm a miêu a cẩu một dạng, không có chút nào bị ngoại giới sự tình ảnh hưởng. Quỷ Vương tiểu thư cười hắc hắc, một đầu tay chống tại bàn bên trên nâng cái cằm nhìn xem nhà giàu nhất, đây chính là ngươi có thể cho toàn bộ rồi. Nhà giàu nhất sững sốt một lát, cười mỉa, tiểu thư, ta chỉ là cái phàm nhân. Phàm nhân sao? Kia ngươi tàn sát pháp trận cũng không phải phàm nhân thủ đoạn, ngươi cắt đứt hàng ngàn hàng vạn người luân hồi lộ cũng không phải phàm nhân thủ đoạn, ngươi hấp đến không hết vật khí cũng không phải phàm nhân thủ đoạn. Ngươi dương thọ 72, công việc 96 cũng không phải phàm nhân thủ đoạn. Cái này, nhà giàu nhất chần chờ một lát, nếu mày nhìn về phía Quỷ Vương tiểu thư, ta có thể đền bù. Đền bù? Quỷ Vương tiểu thư bất ngờ cười được khanh khách vang lên, tốt, vậy ta liền tính với ngươi tính bồi thường giá cả. Nói xong nàng xuất ra một bả kim toán bản, bên tay cũng xuất hiện một quyển thật dày bản, nàng dương mắt lên nhìn một chút nhà giàu nhất, sau đó cười nói, chúng ta liền hảo hảo tính toán món nợ của ngươi. Nhìn thấy một bộ này đồ vật, nhà giàu nhất biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, nhưng hắn hiện tại đã không có gì đó đường lui dễ đi, chỉ có thể là người làm đau chết, mà hắn làm nhiều năm giao tớt, giờ đây cuối cùng tại cũng thành một hồi trên tất cá. Chúng ta địa phủ quy củ cũng đơn giản, liền là lấy mạng đổi mạng, lấy thọ đổi thọ. Người tiếp dương thọ 24 năm, lấy một đổi 10, liền là 240 năm. Giết người 47, bọn hắn chung cửu người dương thọ chưa hết, 9 người tổng cộng có 85 năm. Ghi nhớ 325 năm. Sau 50 năm diện hồn 3.717, cô hồn giã quỷ ta cấp ngươi thống nhất tính 10 năm một cái. Hết thảy 37.1705, ghi nhớ 37.4955. Đoạt thiên tạo hóa vận thế phú quý, những này ta cũng không cho ngươi quên đi, liền quang tính ngươi liên miên con nối dõi à, gia tộc của ngươi trên dưới hiện có 179 người, hắn bên trong tổng cộng thừa lại dư dương thọ 2.7405, phía trước chúng ta đã tính, dương thọ chuyển đổi xuống tới là một đổi mư. Ý, như vậy cả nhà ngươi lão tiểu dương thọ chức năng tổng cộng 27.000400 năm trình. Kim toán bàn đánh được ken ken rung động, bên cạnh sổ sinh tử lật được ào ào có thanh âm, nhà giàu nhất biểu lộ âm tình bất định, cái trán đã đều là mồ hôi. Tốt, ta thu ngươi một nhà 179 nhân khẩu sau đó, ngươi còn thiếu ta 1.015 năm. Quỷ Vương tiểu thư nâng lên đầu cười nói, hiện tại có 3 con đường cấp ngươi chọn, một đầu là ngươi một nhà từ trên xuống dưới tất cả mọi người, 9981 thế rơi vào xúc sinh đạo, mang lấy nhớ lại. Đầu thứ 2 một mình ngươi lâu dài rơi vô gian địa ngục, cái này nhưng là khổ rồi, vĩnh viễn không được ra đây rồi. Đầu thứ 3 nha, vừa vặn chúng ta hôm nay địa phủ khai trương 10.000.000 lớn bán hạ giá, ngươi là thứ 100 ức cái hộ khách, cấp ngươi một cái trực tiếp vô tội cơ hội. Nói Quỷ Vương tiểu thư đưa tay vẫy một cái, giết sinh trưởng trực tiếp biến thành một cái luân bàn. Cấp trên một cái ô vương bên trong viết xá miễn, cái khác ô vương bên trong đều viết đủ loại tàn nhẫn hình phạt. Nơi này đâu liền là lớn bán hạ giá nội dung, ngươi có một lần rút thưởng cơ hội. Quỷ Vương tiểu thư dựng thẳng lên một cái thủ chỉ, một cơ hội à, chúng thưởng xác suất phần trăm 0.03, nhưng dù sao ta cũng không phải gì đó ma quỷ nha, nếu như ngươi không rút đến, ta liền cấp ngươi một cái một lần nữa cơ hội, bất quá cơ hội này cũng không phải cho không, ngươi phải dùng đồ vật tới đổi, thế nào? Dùng? Dùng cái gì đồ vật đổi? Thân nhân a, nhớ lại a, gia sản a, danh dự a, địa vị a các loại, cái gì đều được. Quỷ Vương tiểu thư cười đùa thuyết đạo, tỷ như ngươi dùng thân nhân tới đổi, vậy ta sẽ cho ngươi một cái danh sách, ngươi có thể theo xa nhất thân thích bắt đầu, sau đó từng chút hướng người thân cận đến, cuối cùng là con cái con cháu, ha ha ha. Quá công bằng a. Nếu như là danh dự lời nói, ngươi liền cần thu lại một đoạn video, đem ngươi những này năm làm sự tình đều nói một chút. Sau đó ta cấp ngươi công bố tài sản nha. 1 tỷ mỹ kim chuyển một lần có được hay không vậy? Được rồi, nếu như ngươi nửa đường chuyển đến, còn có thể lấy lại thêm vào thẻ đánh bạc a, nếu như ngươi có thể trúng 2 lần, ta trực tiếp tiễn ngươi trường sinh bất lão. Nhà giàu nhất muốn quá lâu, hắn nhìn thoáng qua, đã nhanh muốn hừng đông, nhưng tiếp xuống Quỷ Vương tiểu thư một câu trực tiếp đem hắn hy vọng cuối cùng cũng dội tắt, đừng xem, nơi này là đại hắc ám ngày, lâu dài vô nhật ra ngày, đại nhật như lai tới đều không tốt dùng. Chọn a, lao đầu nhi. Cuối cùng tại, nhà giàu nhất bị câu nói này cấp phá phòng bị, hắn thở dài ra một hơi, cắn răng chỉ vào cái kia bàn quay, ta chọn bàn quay. Cái này đúng nha, có phúc lợi không muốn là đứng ốc. Luân bàn bắt đầu chuyển động, nhưng hắn trung quy không phải cái kia thiên mệnh chi tử, lần thứ nhất hụt, nhưng lần này tựa như là tại dự liệu của hắn bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Vương tiểu thư, ta chọn gia sản. Thật có lỗi nha. Quỷ Vương tiểu thư cười hắc hắc, vừa rồi ta tra xét một lần, ngươi trong chương mục tư sản không tới 1 tỷ mỹ kim, 2 ngày này thời gian bên trong, ngươi mấy cái nhi tử con dâu đã đem gia sản của ngươi toàn bộ chuyển di mất. Nhà giàu nhất ánh mắt đống nhiên trở to, bọn hắn. Này, đại nạn lâm đầu thân ai nấy lo nha, có thể lý giải. Tốt, gia sản không đủ, ngươi định dùng gì đó tới đổi đâu? Thân nhân. Vô tình nhà giàu nhất tại này phiên kích động bên dưới, cuối cùng tại cũng là đỏ mắt, hắn vẫn là lấy ra nhân làm tiền đặt cược đánh bạc tới luôn bàn, giết sinh trưởng bên dưới chưa từng nói đùa, hắn mỗi lần nói một lần nữa thời điểm, liền sẽ có một cái thân nhân của hắn bị đoạt đi dương thọ, bởi vì đủ loại nguyên nhân rời khỏi thế giới, so tử thần tới còn muốn tử thần tới. Hơn 100 lần cơ hội hắn cũng không có chuyển tới cái kia xá miễn chỗ trống, mà người nhà của hắn cho dù là nhỏ nhất tôn tử đều đã bị tiêu hao hết, Quỷ Vương tiểu thư xoay tay, "A hoắc, không còn à, ngươi không có người thân nhà. Tài phú cùng người nhà cũng không có, ngươi còn có danh dự, nhớ lại cùng địa vị, làm sao nói? Còn muốn hay không tới?" Giờ phút này đã triệt để thượng cấp lên não nhà giàu nhất chỗ nào chú ý nhiều như vậy, hắn sau khi hít sâu một hơi dùng thanh âm khàn khàn thuyết đạo, tiếp tục. "Được rồi." Quỷ Vương tiểu thư cười đùa lui lại một bước, kia mời lựa chọn thẻ đánh bạc. Nhà giàu nhất lần này tuyển danh dự, nhưng chung quy vẫn thua. Quỷ Vương tiểu thư không biết từ chỗ nào móc ra một cái giờ và máy, chỉ lão đầu, "Làm sao? Là yêu cầu hiện tại bắt đầu sao? Vẫn là cấp ngươi chút thời gian chuẩn bị. Cấp ta một chút thời gian a." Nhà giàu nhất ngồi trên ghế, ngửa đầu nhắm nửa con mắt, mà lúc này giờ phút này hắn bất ngờ ý thức được một chuyện, đó chính là hắn trong lúc vô tình đã không còn có cái gì nữa. Tài phú không còn, gia nhân không còn, giờ đây cũng chỉ còn lại có buồn cười danh dự cùng địa vị. Mặc dù tỉnh táo bình tĩnh cả một đời, nhưng chung quy vẫn là thẹn thùng nhất tiếu lựa chọn được ăn cả ngã về không. Lưu Loát viết xong diễn giảng, để người thấy được hơn 90 tuổi nhà giàu nhất vẫn cứ bảo đao bất lão, nhưng cũng theo hắn giảng nội dung bên trong thấy được vị này nhà giàu nhất những năm này vô cảm tàn nhẫn, làm điều phi pháp vậy đơn giản liền là việc rất nhỏ, càng đáng sợ chính là hắn đối với sinh mạng coi thường còn có đối luật pháp không đếm xỉa. Một hệ liệt diễn giảng xuống tới, khí lực của hắn giống như bị rút khô như vậy. Tốt, cuối cùng liền còn có địa vị, bất quá giống như ngươi bởi như vậy địa vị cũng mất, muốn không dứt khoát trực tiếp đánh bạc nhớ lại à, 10 năm một lần tới hay không? Quỷ Vương tiểu thư hi hi ha ha nở nụ cười, cuối cùng 6 năm ta cũng cho ngươi tính một lần, có cần phải tới cái 10 lần rút? Nhà giàu nhất không có bất luận cái gì phản kháng, chỉ là yên lặng điểm một chút đầu. Tiếp lấy Quỷ Vương tiểu thư một cái búng tay xuống dưới, luân bàn bắt đầu chính mình bắt đầu chuyển động, 9 vị trí đầu lần như thường hụt, duy chỉ có còn lại một lần cuối cùng miễn cưỡng đắp xuống xá miễn trên lan can. Quỷ Vương tiểu thư nhìn thấy trước mặt một màn, ái trà một tiếng, hảo lợi hại a, ngươi thắng. Nói xong, nàng lần nữa vỗ tay phát ra tiếng liền biến mất tại trong phòng, tiếp lấy bên ngoài ngày cũng phát sáng lên, mà trong viện máu chảy thành sông tràng cảnh cũng đều biến mất không thấy, còn lại chỉ là kia một nhóm đuổi ma giả té xỉu ở nơi đó tràng cảnh. Nhưng giờ phút này toàn thế giới truyền thông cùng trên internet đều tại chuyển phát tin vừa rồi nhà giàu nhất bản thân độc thoại, mà hắn ngồi trong phòng, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính viễn trình video hình ảnh bên trong, mọi người trong nhà kinh ngạc mất lòng tin cùng mở mịt ánh mắt, còn có một cái khác trong video lặp đi lặp lại chuyển phát tin hắn tại dùng thân nhân mệnh đổ luân cuộn chẳng cảnh. Đối với những này, hắn một mảnh mở mịt, bởi vì hắn nhớ lại chỉ còn lại có sinh mệnh cuối cùng 6 năm, phía trước đồ vật hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng tối hôm qua phát sinh hết thảy hắn lại là nhớ tinh tường. Ta mới sẽ không giết người đâu. Quỷ Vương tiểu tỷ tỷ lúc này cầm điện thoại di động tại nàng phát sóng trực tiếp ở giữa thảo luận nói, mệnh của hắn có thể đáng mấy đồng tiền. Tử vong cũng không phải là trừng phạt, để hắn tiếp tục sống sót mới là lớn nhất trừng phạt. Ai nha, không muốn cấp ta soát hỏa tiện a, tốt tốt, không muốn soát, ta đều kẹt. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới Bé Thuần. Chương 187, giết người giết tâm. Không sai, Quỷ Vương tiểu thư cũng không có giết người, một cái cũng không có giết, chẳng những không có giết, còn đem toàn bộ quá trình đều mặt hướng toàn cầu phát sóng trực tiếp ra ngoài, khi đó nhà giàu nhất tư thái cùng lời hắn nói, không sót một chữ tất cả đều công bố tại trên internet. Tương lai chúng ta khẳng định là muốn cùng tồn tại chung đụng, nếu như ta giết người, tương lai liền không dễ làm, các ngươi hiểu ý của ta không? Quỷ Vương tiểu thư tại phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong cùng người hái mộ hô động lúc thuyết đạo, lần này ta có thể không giết người à, một cá nhân cũng chưa chết, chỉ là có người muốn bọn hắn chết mà thôi. Giống như nàng nói như vậy, nàng đích xác là không có giết người, hết thảy những cái kia đổi ma giả nhìn thấy đều là huyễn thuật, mặc dù nàng có thể giết, nhưng làm một cái học quan hệ xã hội thành tích cao nhân tài, nàng làm sao có thể không biết do nếu như mình giết người sau đó kết quả đây. Bất quá mặc dù không giết người, nhưng này chút kinh khủng huyễn thuật cũng làm cho những cái kia khu ma nhân điên rồi một nhóm lớn, nhưng cái đồ chơi này cũng đều là chính bọn hắn tâm ma, trách không được người khác. Mà chân chính từ đầu hí là Quỷ Vương tiểu thư cuối cùng luân bàn giai đoạn. Nàng để 96 tuổi nhà giàu nhất đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh xé ra tại toàn thế giới trước mặt, sau đó từng chút đem hắn tấm màn che cấp giật xuống đến, ngày thứ 2 tại mầm lớn mở ra trong nháy mắt, nhà giàu nhất hết thảy sản nghiệp đều tao ngộ trọng tòa phong quận, gần như toàn bộ cổ phiếu đều rất phá phát hành giá, mà theo hắn trong tập đoàn rút vốn không riêng gì có tán hộ, đầu tư cơ cấu cũng đều rút lui, thậm chí cho hắn nhân sinh đậy lên cuối cùng một năm đất. Người đúng là hắn chi ái thân bằng, nhi tử, nữ nhi, con rể các loại, hết thảy cùng hắn có thân thuộc quan hệ người toàn bộ phát ra tuyên bố cùng hắn rũ sạch quan hệ, mà chính hắn công bố ra hành vi phạm tội cũng làm cho rút điện thoại tuyến Anh quốc cảnh sát trực tiếp đem hắn cấp mang đi điều tra. Giống như cùng chơi luân bàn lúc một dạng, sinh ý, gia tộc, thân nhân, bằng hữu, vinh dự, địa vị thậm chí liền nhớ lại đều trong một đêm biến mất không thấy. Ta cấp hắn tiếp 30 năm mệnh, mỗi một vạn cái chú ý lại thêm một năm nào. Quỷ Vương tiểu tỷ tỷ tại phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong hồ, chúng ta tranh thủ đem hắn cấp tiếp đến 200 tuổi đi. Nếu như không có ngoài ý muốn, nếu quả như thật cấp hắn tiếp đến 200 tuổi, cho dù là không có tử hình, nhà giàu nhất thời hạn thi hành án cũng sẽ không ít hơn 50 năm, mà này 50 năm ra đây, hắn nhanh 100 năm, mà nương theo lấy không có gì cả tình trạng bên ngoài, càng kinh khủng chính là hắn dương thọ còn không có cắt đứt, còn phải trên đời này sống tạm 50 năm. Phía sau mấy chục năm, hắn lại thể nghiệm đến trong nhân thế đứng đầu tàn nhẫn một mặt, càng kinh khủng chính là hắn thậm chí cũng không có 9 vị trí đầu 10 năm nhớ lại, mất đi liên quan tới hết thảy tốt nghi ngờ người nhớ lại. Dạng này trừng phạt đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn, kỳ thật chỉ có trải nghiệm qua nhân tài có thể biết. Nhưng hắn vận khí cũng không tệ, trở thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, nói không chừng qua mấy chục năm hắn còn có thể ra quyển sách, tên sách đều để Quỷ Vương tiểu tỷ tỷ nghĩ kỹ, liền cứ gọi ta cả đời này. Chuyện này đương nhiên còn không có hết thể đều kết thúc, nhà giàu nhất người một nhà động tĩnh đã trở thành hiện tại toàn thế giới đều chú ý một kiện đại sự, thậm chí ký giả đã bắt đầu khắp thế giới tìm cùng bọn hắn có quan hệ người tới xác minh. Sau đó liền là liên tiếp sập bàn, nhà giàu nhất phần lớn tư sản đều tại Anh quốc chính phủ bởi vì hắn quan hệ trực tiếp hao tổn vượt qua 30 tỷ bảng Anh. Này còn chỉ tính tiền kỳ đầu tư cùng phụ cấp, thậm chí đều không tính sinh ra xã hội mặt tổn thất cùng tư nguyên tổn thất. Toàn bộ Anh quốc tại ngày thứ 2 buổi chiều liền bạo phát thị uy biểu tình, kháng nghị đem người cặn bã như vậy để vào Anh quốc cũng kháng nghị đương triều thủ tướng ngu ngốc vô năng, mà Anh quốc chính phủ hiện tại thật là nhìn thấy lao già kia liền hận đến nghiến răng, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Mà sau đó mấy ngày, liên quan tới nhà giàu nhất chơi luân bàn cùng nhà giàu nhất tự thú video nội dung đã bị toàn thế giới mạng lưới người chơi cấp chơi thối giữa, cấp hắn phối hợp đủ loại sung sướng tiêu đoạn. Này người một khi xui xẻo, bỏ đá xuống giếng người liền nhiều, tại nhà giàu nhất sau khi đi vào, hắn nhiều chỗ đầu tư bỏ vốn cũng đứt đoạn, đến không hết người đầu tư tụ tập tại Anh quốc cục cảnh sát cửa ra vào, giơ thẻ bài yêu cầu nhà giàu nhất lên đoạn đầu đài. Đương nhiên, loại trừ những này xã hội mặt ảnh hưởng bên ngoài, còn có liền là liên quan tới hắn tin đồn cũng tràn ngập lên tới, đặc biệt là hắn kéo dài tính mạng thuật chính là trở thành mọi người đứng đầu nói chuyện say xưa chủ đề. Toàn cầu top tìm kiếm trên bảng vị thứ nhất liền là nhà giàu nhất, vị thứ hai nhưng là U Linh chi chủ một đường phát sóng trực tiếp nội dung. Có thể a, hoa hoa. Lôi Long ngồi tại trong tiệm cơm, đối diện nhưng là tại miệng lớn ăn cái gì Quỷ Vương tiểu thư. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám cầm tay bẩn đụng ta, ta liền dùng giết sinh trượng gõ ngươi đầu. Quỷ Vương chỉ vào Lôi Long muốn giúp nàng chọc tóc tay, chết kẻ cặn bã, cút sang một bên. Ngươi tốt tuyệt tình a. Chết đi. Quỷ Vương tiểu thư mắng một câu sau nâng lên đầu thuyết đạo, kỳ thật ba ngày này ta muốn có thể rõ ràng, ta cảm thấy đơn thuần báo thù trọn vẹn không đủ đi đến hiệu quả và lợi ích tối đại hóa, như vậy như thế nào mới có thể hiệu quả và lợi ích tối đại hóa đâu? Đó chính là dùng một lần đại quy mô nhận phổ biến chú ý sự kiện, đem thế giới thần bí cấp phổ biến ra ngoài, thoải mái phổ biến ra ngoài. Ta sở dĩ không có hạ sát thủ chính là cái đạo lý này, nếu như giết người, liền nhất định có người lại nghi vấn vì cái gì ta có thể áp đảo nhân gian pháp luật phía trên, mặc dù mọi người đều biết dương gian pháp luật không quản được âm phủ người, nhưng không thể nghi ngờ lại gia tăng mọi người sợ hãi. Sở dĩ ta liền lựa chọn làm như vậy, có VH, ý hay không siêu lợi hại. Ừm. Lôi Long gật đầu nói, ngươi muốn thực giết nhiều người như vậy, mới biết xảy ra chuyện đâu. Đúng không? Quỷ Vương Tiểu Hoa cười hắc hắc, hiện đại hóa tư duy Quỷ Vương vẫn là rất lợi hại, nếu như ta là cha ta, vậy này địa phương máu chảy phiêu dã. Nhưng khi đó giết người nhất thời sảng khoái, sau đó cầu hòa hỏa tăng tràng, nhân gian giới dù sao cũng là chủ hội trưởng, là lần thứ 6 linh khí khôi phục hạch tâm khu vực, ta được trước làm tốt quy hoạch. Hiện tại giai đoạn này để người phổ biến tiếp nhận quỷ cái này hư vô đồ vật, vẫn có chút khó à. Nào chỉ là có chút khó. Quỷ Vương thở dài nói, phía trước rất nhiều năm bên trong, cha ta chỉ là vì muốn uy nghiêm muốn uy nghiêm muốn uy nghiêm, sinh sinh đem quỷ đều chế tạo thành kinh khủng, vô tình, khó coi tư thái, lộng được nhân gian giới đàm luận quỷ biến sắc. Ta hiện tại muốn phát động một hồi nhận biết cách mệnh, muốn để người của toàn thế giới đều biết kỳ thật quỷ quái cũng không có như vậy không chịu nổi. Ngươi định làm như thế nào? Bảo mật ta, chờ thêm đoạn thời gian ta kế hoạch hoàn chỉnh, ta lại công bố. Sau đó lại là 2 ngày thời gian, Anh quốc phát sinh thời gian dần dần bình tĩnh lại, chính như Quỷ Vương tiểu hoa đoán trước, mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện chậm rãi từ nhà giàu nhất đền tội biến thành quỷ vực hàng lâm, hoảng sợ người, lo lắng người, hiếu kỳ người, nghi hoặc người lập tức đều bừng lên, tựa như hết thảy tân sinh sự vật xuất hiện ban đầu dạng kia, vô số ầm ĩ cùng tranh luận đều tại trình diễn. May mắn nàng không hạ tử thủ. Trương Giao đang nhìn hết bị ra diễn đàn bên trên thảo luận sau đó, quay đầu hướng tiểu Trương Ca thuyết đạo, này nếu là thật hạ tử thủ, mọi người liền biết khủng hoảng, khủng hoảng liền đối chống đối. Ngươi nói, quỷ giới cùng yêu giới cái nào lại trước dung nhập vào nhân gian? Trương Giao hiện tại thật không đơn giản, nàng nghiêm chỉnh đã là phi nhân loại sự vụ chuyên gia, đây quả thật là cao thủ đặt ở cái nào đều biết nhanh chóng trở thành cao thủ. Nguyên lai cái kia nhìn thấy cái hồ ly tinh đều nhất kinh nhất xả nữ nhân, mới thời gian một năm liền đã có thể mặt mày hớn hở cùng Quỷ Vương thảo luận tương lai dung nhập kế hoạch một chút an bài. Không biết đại khái sẽ là yêu. bởi vì người đối yêu cùng bị cảm nhận bất đồng. Tiểu Trương ca cười nói, bị điện ảnh truyền hình kịch cấp tai họa. Trương Giao cười ra ngông tiếng kêu, sau đó tựa ở kia thêm một ngụm trà sữa rồi nói ra, bất quá này tiểu cô nương thật đúng là lợi hại, thủ đoạn này xinh đẹp. Tiểu Trương ca cười ha ha, lắc đầu, vẫn là non nớt điểm, nàng không nên như vậy gióng trống thua chiêng. Được rồi, một người 20 tuổi hải tử, ngươi còn trông cậy vào gì đâu? Tiểu Trương ca cười một tiếng, không có đón lời nói. Mà này khéo léo lúc này, Kim Mân đẩy cửa đi đến, Trương Giao thấy được nàng sau đó cứng ngắc cười cười, mà Kim Mân chính là trực tiếp đi lên khoác lên cánh tay của nàng, làm sao cũng không đi ta bên kia chơi nhà, nơi này đều là thối nam nhân có cái gì tốt chơi. Trương Giao nhìn một chút Tiểu Trương ca, miệng há trương, lúc đầu muốn nói liền là tới chơi thối nam nhân, nhưng lại xinh xinh không nói ra câu nói này, sau đó liền bị Kim Mân cấp lôi đi, mà Tiểu Trương ca lắc đầu, tiếp tục quẹt tới thủy tinh. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ đi không bao lâu, một cái mạnh mẽ nữ tử vào, chính là yêu tộc đại đế Kim Long công chúa. Nàng giận đùng đùng hướng Tiểu Trương ca trước mặt ngồi xuống, lần này quỷ tộc cái kia tiểu muội xuất tận danh tiếng, chúng ta phải đem trận tìm trở về. Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn nàng, không nói gì. Ngươi tốt xấu cũng giúp ta một chút ta, không thể bởi vì nàng cùng ngươi quan hệ tốt ngươi liền giúp nàng. Ta giúp nàng gì đó rồi? Không phải ngươi để nàng dùng chiêu số này sao? Tiểu Trương ca lắc đầu, người ta là chính mình học tập học được. Kim Long công chúa thở dài một tiếng, ta đều đồng ý yêu tộc cùng nhân loại thông hôn, làm sao còn không sánh bằng nàng nhiệt độ. Ta không phục. Tiểu Trương ca không nói gì thêm, hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Yêu quỷ hai cái hệ thống đã lẫn nhau phân cao thấp tốt chút năm, hiện tại quỷ vương tiểu thư lực lượng mới xuất hiện, Kim Long công chúa không vội vã mới kỳ quái đâu, dù sao từ cổ chí kim bọn hắn thật vất vả thông qua sắc dụ thư sinh đem yêu hình tượng chế tạo thành ôn nhu khả ái, thiện lương trung tình, nhưng bây giờ lại bị một cái quỷ nữ phát sóng trực tiếp một hồi ngay tại danh tiếng bên trên bị áp chế xuống dưới. Kia ngày Kim Long công chúa cũng tại phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, nhìn thấy đầy màn hình muốn quỷ vương tiểu tỷ tỷ nguyên vị khổ trà tử nhắn lại, nàng chua thấu được không, một cái quỷ vương tối hoắc khổ trà tử có cái gì yêu cầu, tới muốn nàng Kim Long công chúa nha, theo tiêu chuẩn hương đến quốc tế hương đầy đủ mọi thứ. Ngươi nói ta cũng mở phát sóng trực tiếp thế nào? Gần nhất không phải lưu hành đúng không? Tính tình của ngươi không phù hợp. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, đúng rồi, ta nghe hổ nữ bên kia nói. Khỏi phải nói nàng. Ta không muốn nhắc tới nàng. Càng không muốn giao thiệp với nàng. Kim Long công chúa nghe xong hổ nữ liền bưng kín hai, đáng ghét đáng ghét. Tiểu Trương ca thở dài một hơi, các ngươi đấu khi đều đấu đã bao nhiêu năm, đều không phải là tiểu hải tử, như nhau quên đi thôi. Không được, nàng một ngày không theo ta xin lỗi, một ngày không tha thứ nàng. Kim Long công chúa hừ lạnh một tiếng, đúng rồi, qua mấy ngày ta có cái phương án, ngươi giúp ta nhìn xem thôi. Sẽ không bạc đãi ngươi đi. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 188, bình bình đạm đạm, bận rộn. 1. Dậy sớm lúc, Tiểu Trương ca rời giường cấp Niên Niên sắc cái trứng lại làm một chén bánh quẩy canh, cuối cùng lại thêm 12 cái sắc sủi cảo, đây chính là Niên Niên bữa sáng, sau đó hắn liền như là đi qua một dạng cưới hắn xe điện ẻ đổ kỳ mang lấy Niên Niên đi đến trường học. Mà tới được trường học như vậy xem xét, phát hiện trường học lại đã được nghỉ hè. Hắn quay đầu nhìn xem Niên Niên cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau không nói quá lâu, cuối cùng vẫn là Tiểu Trương ca mở miệng nói. Ngươi nghỉ cũng không nói với ta. Hi hi. Ngươi hi hi. Tiểu Trương ca bất đắc dĩ lần nữa nhảy lên xe điện mang lấy Niên Niên chuẩn bị rời khỏi, mà vừa mới chuẩn bị khởi động, liền gặp Lâm lão sư từ đằng xa đi tới, hắn thật xa nhìn thấy Tiểu Trương ca cùng Niên Niên, giơ tay lên mời chào lên tới. Tiểu Trương ca lót lấy chân chạy tới Lâm lão sư trước mặt, hai người hàn huyên sau một lúc, Lâm lão sư cười nói với hắn, ngươi dạng này ra trưởng cũng là rất ít có, hôm qua liền đã nghỉ, ngươi hôm nay còn đưa tới. Thời gian trải qua có chút hồ đồ. Tiểu Trương ca bị nói có chút xấu hổ, giải thích hai câu sau hỏi, nhìn ngươi tinh thần làm sao không tốt lắm. Lâm lão sư gãi gãi cái cằm, nở nụ cười, tới nhà của ta ngồi một chút. Ngược lại cũng không có việc gì làm, Tiểu Trương ca liền vui vẻ đồng ý Lâm lão sư đề nghị, hai người mang lấy Niên Niên liền đi Lâm lão sư nhà bên trong. Hắn nhà liền ở tại trong trường học đầu khu gia quyến bên trong, loại này lao trong trường học đầu phần lớn đều biết có phòng ốc như vậy để cho lão sư cư trú, địa phương á cũng chính là 5-60 phẳng, nho nhỏ mở gian, nhưng một cá nhân ở cũng đúng dư giả. Lâm lão sư là cái rất yêu người sạch sẽ, trong nhà hắn bị quét dọn được không nhốn bụi trần, hai căn phòng, một gian là phòng ngủ một gian nhưng là thư phòng, tại thư phòng bên trong có một trường bàn trà. Lâm lão sư để Tiểu Trương ca cùng Niên Niên ngồi tại thượng cấp sau một bên theo trong ngăn tủ mang tới trà diệp một bên cười nói, gần nhất ta, thật đúng là xuất ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Điện ảnh bên trong kịch bản để ta cấp gặp được. Tiểu Trương ca nhiều hứng thú nâng lên đầu hỏi, hoảng sợ gào thét vẫn là tử thần tới. Ha ha ha, ngươi cứ như vậy trông mong ta chết đâu. Lâm lão sư ngồi ở hắn đối diện, thuần thục phần rửa trà trà, nhưng thật ra là bí mật không thể nói. Nha. Tiểu Trương ca nháy một lần ánh mắt, vậy liền không nói. Ai nha. Lâm lão sư dở khóc dở cười thuyết đạo, là điện ảnh bí mật không thể nói. A, ngươi sớm thêm cái sách danh hảo ta liền sẽ không hiểu lầm. Lâm lão sư, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Lâm lão sư uống một ngụm trà, đem hắn thân bên trên cố sự êm tai nói, kỳ thật cũng là không phải gì đó tươi mới sự tình, chính là mình trong khoảng thời gian này đang cùng một cái trên lý thuyết không tồn tại ở cái này thế giới nữ nhân lẫn nhau tại viết thư. Ái tình loại chuyện này không có đạo lý, Dương Chấn Ninh Dương lão nói cho toàn thế giới ái tình có thể không quan tâm tuổi tác, Trương Quốc Vinh nói cho toàn thế giới ái tình có thể không quan tâm giới tính, Bèn Gẳng Cự Tích nói cho toàn thế giới nếu quả như thật bị thích cũng có thể khỏi cần dáng dấp xinh đẹp như vậy. Sở dĩ cùng một cái thời không khác nhau khác phái nói chuyện yêu đương chuyện này có thể nói là phi thường lãng mạn, nhưng Lâm lão sư hiện tại gặp phải hoang mang liền là hắn có thể chỉ đem ái tình dừng lại tại trên giấy, cho dù là một hồi thuần túy tợ la tô đối hắn dạng này, một cái tình huống đặc biệt dị nhân tới nói đều là một hồi xa xỉ hưởng thụ. Có thể nhà gái lại cũng không là cho là như vậy, Lâm lão sư trong miêu tả đem hết thảy mỹ hảo từ ngữ đều đưa cho vị nữ sĩ này, nhưng trong đó cũng đã bao hàm hắn có nhiều, cũng tỉ như nói nàng cấp bách muốn gặp được Lâm lão sư, cũng ở trong thư đem tưởng niệm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, trên tờ giấy nhàn nhạt hương khí cùng pha tạp nước mắt để Lâm lão sư mấy ngày nay trắng đêm khó ngủ, tự nhiên nhìn qua cũng liền tiểu tụy quá nhiều. Vậy ngươi biết nàng là thời đại nào người a? Đối diện tiểu Trương ca vấn đề, Lâm lão sư lấy ra nhà gái cấp hắn viết tin, phong thư bên trên minh xác viết chính là Bắc Đại Hoang xây dựng nông trường, nhưng Lâm lão sư căn cứ tài liệu tương quan biểu hiện, cái này nông trường sớm tại 1976 năm liền đã không tồn tại nữa. Hiện tại có thể tra được chỉ có Bắc Đại Hoang nông khẩn tập đoàn kiến thiết lập nông trường, nhưng này hai cái đã hoàn toàn không phải thằng tốt, thậm chí liền địa chỉ đều không tại một chỗ. Ta điều tra quá nhiều tư liệu, cái này nông trường năm đó là cái quốc doanh nông trường, là thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn địa phương. Nhưng đến sau tại 1970-05 thời điểm, bên kia bạo phát lũ ống, cái này nông trường tại đất đá trôi bên trong bị trọn vẹn che mất. Lâm lão sư nói đến đây lúc lông mày nhíu chặt, sở dĩ những này tin hẳn là 1970-05 phía trước bưu ra. Kia ngươi muốn thế nào? Ta muốn cứu nàng. Lâm lão sư mang trên mặt bất đắc dĩ nụ cười, nhưng ta không biết nên làm sao nói cho nàng chuyện này, ta nói 7-05 bọn hắn bên kia sẽ tao ngộ đất đá trôi, nàng nói cho ta nàng chưa từng tin những này như quỷ xà thần đồ vật, còn để ta tư tưởng kiên định một điểm, nếu như ta không thể kiên định, nàng liền biết giúp ta trở thành kiên định chủ nghĩa duy vật chiến sĩ. Tiểu Trương ca nở nụ cười, bất quá lời này đích thật là phù hợp niên đại đó người đặc thủ, thuần phát mà đơn giản, bất quá bây giờ liền theo Lâm lão sư trong lời nói phân tích, cái này để Lâm lão sư hồn giác ngộng anh nữ nhân, hẳn là vĩnh viễn như ngừng lại 1970-05. Vậy ngươi bây giờ tính thế nào? Không đợi Lâm lão sư mở miệng nói chuyện, hắn cùng Tiểu Trương ca liền cùng lúc nhìn về phía bàn đọc sách ngăn kéo, Lâm lão sư vội vàng đứng người lên đi tới, bên trong quả nhiên yên tĩnh nằm một phong thư, hắn liên tục không ngừng triển khai sau gặp bên trong viết, "Lâm đồng chí hướng, lần trước ngươi hỏi ta, hiện tại là thời đại nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi bây giờ là lửa nóng nhất thời đại." Sau đó lưu loát mấy ngàn chữ, bên trong không riêng mang lấy có đối quốc gia yêu quý cùng trung thành còn có đối tương lai mỹ hảo kỳ vọng, ngược lại để Tiểu Trương ca thấy là rất chính khí một cá nhân, mà bên trong loại trừ những này còn có liền là quá mịt mờ rất cẩn thận biểu đạt tình yêu của mình, toàn văn một cái thích chữ cũng không có. Nhưng toàn quyển đều là tại cùng Lâm lão sư miêu tả lấy tương lai bộ dáng. Ta hy vọng về sau chờ ta về tới thành bên trong, có thể cùng ngươi tại trung phòng trường học dạy học, chúng ta cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm, cùng nhau soạn bài, cùng nhau rong chơi tại bọn nhỏ hoàn thành tiểu ngữ bên trong. À, được rồi, lần trước ngươi nói cho ta ký tên lúc yêu cầu ghi chép lại 5 tháng ngày, ta thừa nhận đây là ta sơ sẩy, lần này ta liền ghi chép lại. Tại cuối cùng này một đoạn văn phía sau, nữ hài kia viết xuống ngày cùng tên của mình và Ái Linh, 1970-05 ngày 11 tháng 4. Tiểu Trương ca cùng Lâm lão sư nhìn thấy cái này ngày sau đó, không hẹn mà cùng nâng lên đầu nhìn thoáng qua, mà Tiểu Trương ca thuyết đạo, đất đá trôi là mấy tháng, có ghi chép là tháng 7, ngươi còn có 3 tháng. Tiểu Trương ca nhắc nhở, loại này sự tình ta không thể giúp ngươi, nhưng nói xong hắn cười cười, sau đó đem con lửa điện chìa khóa hướng phía trước đẩy, chìa khóa của ta không cẩn thận đáp xuống ngươi nơi này. Tiếp lấy hắn khởi thân dắt Niên Niên tay liền đi ra ngoài, Niên Niên cùng Lâm lão sư nói gặp lại. Gặp lại. Niên Niên hướng Lâm lão sư phất phất tay, sau đó liền cùng Tiểu Trương ca rời khỏi. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới Bé Thuần. Chương 189, bình bình đạm đạm, bận rộn. 2. Lâm lão sư chính là nhìn trên bàn con lừa điện chìa khóa tóc thẳng tư thế, sau đó hắn quyết định chắc chắn, khởi thân cầm lên chìa khóa đem những cái kia tin một bà cất tới cũng đi ra qua cửa, hắn tới đến dưới lầu Tiểu Trương ca xe điện trước mặt, sau khi hít sâu một hơi bước đi lên, chính phát sầu không biết rõ làm sao khởi động lúc, Niên Niên bất ngờ chạy trở về, tiến đến hắn bên thai thuyết đạo, ra tốc. Nói xong cũng không đợi Lâm lão sư hỏi thăm cẩn thận, nàng liền nện bước nhỏ chân ngắn bay nhảy lấy chạy mất. Nhìn quanh bốn phía không có gặp người khác, Lâm lão sư hít sâu một hơi phát động xe điện, sau đó hắn quá lô mãng trực tiếp đem công tắc điện nhéo đến đỉnh, liền gặp xe điện ông một lần liền biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ cực nhanh để người căn bản không kịp phản ứng. Lâm lão sư ngồi trên xe, chỉ cảm thấy trước mặt mình phù quang lực ảnh, liền giống như tiến vào một cái kỳ huyễn không gian một loại, cùng hắn giật mình bung ra công tắc điện thời gian lại phát hiện mình đã đi tới một nơi xa lạ. Đây là một cái thôn trấn bộ dáng địa phương, người chung quanh mặc đều phi thường một mạc, tựa như là hắn lúc nhỏ lão cha mang hắn đi đi chợ lúc những lao đầu kia lão thái thái ăn mặc, nam nhân đại bộ phận đều là mặc một thân màu xanh quân đội áo vải mà nữ nhân cũng kém không nhiều, nhiều lắm là liền là một kiện vải hoa áo ngắn mặc trên người, mà trên đường nữ nhân không phải bím liền là ngang thái tóc ngắn, căn bản khỏi phải nói lúc nào còn kiểu tóc liền ngay cả một đôi đẹp mắt một chút dày đều tìm không ra. So sánh với mà nói Lâm lão sư này hầu phục màu đen quần, áo sơ mi trắng cùng màu nâu dày da bỏ phối hợp, lập tức liền trở thành trong đám người tiêu điểm, mà lúc này hắn lại túi đầu lại phát hiện dưới hông xe điện đã biến thành một cô vĩnh viễn bảng hiệu xe đạp. Nhưng cho dù là dạng này, hắn nghiêm chỉnh cũng đã thành này đầu cái kia bên trên đứng đầu làm dáng con. Không phải chứ? Lâm lão sư tâm bên trong ngạc nhiên, lại quay đầu nhìn thấy những cái kia sẵn con niên đại cảm người gác cổng, còn có cách đó không xa rộng mở môn công xã đế chế ạ dập đường, bản thân liền là văn sử loại chuyên nghiệp Lâm lão sư lập tức liền biết chính mình đi tới thời đại nào. Nhìn thấy một màn trước mắt, lại nghĩ tới chính mình trong thư nữ hải, hắn quyết định chắc chắn, sau đó hướng bên cạnh Đồng Hương hỏi tới đường, "Đồng Hương xin hỏi một chút, này xây dựng Hồng Kỳ nông trường đi như thế nào a?" Ven đường lão nông nghe vậy ngẩng đầu đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, tâm lý suy nghĩ này, người tám thành cũng là thành bên trong tới khảo cứu con nhi, tự nhiên là không dám thất lễ, vội vàng liền cấp hắn chỉ đường. Còn nói bên kia địa phương không dễ đi, tại khe suối trong khe, 100 hơn mấy chục dặm đường núi, chỉ có chờ công xã có xe tải đi qua thời điểm mới thuận lợi dựng cái xe tiện lợi. Nhưng Lâm lão sư cũng không thèm để ý, chỉ là tại rõ ràng sau đó, cưới lên hắn xe đạp liền chạy như bay. Mà liền tại Lâm lão sư chính thức đạp vào cứu vãn trí ái con đường lúc, Niên Niên lại tại trên đường ngựa đầu nhìn xem Tiểu Trương ca. "Chớ nhìn ta như vậy a, ta có thể cái gì cũng không làm. Tiểu Trương ca dắt tay của nàng chậm chậm đi lên phía trước lấy, liền là xe điện quên cưới trở về. Nhiên Nhiên không thích nói chuyện, nhưng lại rất thông minh, nàng hướng Tiểu Trương ca bày ra mặt xấu hổ biểu lộ, mà Tiểu Trương ca nhưng không thèm để ý chút nào thuyết đạo, ngựa có thất để nhà, ta cũng không phải vật năng. Lại nói, đã định hiện thực vô pháp sửa đổi đi qua sẽ chỉ sinh ra mới lối rẽ, không lại đối với hiện tại có ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi qua một đầu cầu nhỏ, cầu bên trên có mấy cái lao đầu chính nhìn xem dưới cầu người tại thảo luận. Tiểu Trương ca nhô đầu ra nhìn thoáng qua, lại phát hiện có hai người chính đưa lưng về phía hắn kéo ống quần dùng một cái ki hốt rác tại sông bên trong mò lấy gì đó. Mẫu chốt ta, hai người này bóng lưng nhìn quen mắt, lại như vậy cẩn thận nhìn lên a, chính là phát hiện này sông bên trong chồng mông lên tại kia lọc cắt người chính là Dương Tuấn Phong cùng Thái Công Tử, một cái phú nhị đại một cái rừng bay không ít, hai người liền cùng ngốc nhóm một dạng tại sông bên trong âm, cũng không biết rõ làm gì. Tiểu Trương ca biểu lộ biến cực kỳ kỳ quái, sau đó mang lấy Niên Niên đi tới bờ sông, đứng tại hai người bọn họ cách đó không xa, làm gì chứ? Dương Tuấn Phong ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Trương ca một cái. Sao ngươi lại tới đây? Đại vàng a, nghe nói trong con sông này có thể đãi vàng, đoạn thời gian trước Thái công tử đều đãi một mai nhẫn vàng. Nghe được này phiên ngôn luận, Tiểu Trương ca thô thiện cho rằng hai người kia cao thấp đầu là không dễ dùng lắm, mà Thái công tử lúc này cũng ngồi thẳng lên đập đưa lưng về phía Tiểu Trương ca nói, thực làm, ta liền trước mấy ngày mỗi ngày tới đãi cái 2 giờ, bình quân một ngày thu nhập được có 5-60 đâu, còn không, có coi như ta nhặt nhẫn vàng. Uy, này rõ ràng liền là nhặt ve chai ta. May mắn đường sông không sâu, hơn nữa cũng không phải thải ô nhiễm sông, không có cái gì nước bùn, đại bộ phận đều là sa thạch, sở dĩ bọn hắn còn có thể chơi đến vui sướng. Nhưng Tiểu Trương ca là thực không biết rõ hai người bọn hắn đến tột cùng là đầu xảy ra vấn đề vẫn là tại gia chơi bởi lêu lổng thời gian dài thần trí mơ hồ, nhược trí còn mang truyền nhiễm sự tình thật lạ. Tiểu Trương ca tung hoành đa nguyên vũ trụ nhiều năm, gặp qua thông minh, gặp qua ngốc nghếch, gặp qua gian trá, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như bọn hắn nhàm chán như vậy. Được rồi, các ngươi chậm chậm chơi. Tiểu Trương ca lắc đầu, chú ý một chút an toàn. Biết rõ, yên tâm đi. Người trong nghề. Thái công tử mặt tự tin nói, tuyệt đối ok. Trở lại tiệm trà sữa, cái này thời gian chính là đứng đầu nhạt thời điểm, hắn đem máy tính khởi động máy điểm mở âm nhạc, sau đó liền nhìn một chút tin tức gần đây. Internet quả nhiên là cá vàng nhớ lại, trước mấy ngày náo nhiệt nhất tin tức tự nhiên là nhà giàu nhất đền tội tin tức, sau đó mấy ngày lục tục lại ra một chút liên quan tới hắn cùng gia tộc của hắn tin tức, gia tộc gì lợi ích dây xích đứt gãy, gia tộc sụp đổ loại hình nội dung, còn có quá nhiều người tại trên mạng bắt đầu trở lên lột ra hắn làm giàu con đường, sau đó mấy ngày nóng bỏng nhất tin tức nhưng là Quỷ Vương Tiểu Hoa phát sóng trực tiếp đầu tú, mà từ kia ngày sau, Quỷ Vương tiểu thư cũng còn mở qua một lần phát sóng trực tiếp, bất quá ngược lại không có cái gì quá kích thích nội dung, đều là một chút giải đáp nghi vấn giải hoặc hô động phân đoạn, tỉ như nói quỷ đến cùng là gì đó, đến cùng tồn tại không tồn tại, còn có tỉ như người cùng quỷ có TH hay không kết hôn loại hình kỳ quái vấn đề. Sở dĩ Quỷ Vương cũng tại trên bảng danh sách dừng lại mấy ngày, lại đằng sau nha. Kỳ thật cũng đều là một chút không thú vị đồ vật. Dân chúng tiếp nhận mới đồ vật tốc độ xa so với muốn phải nhanh, lại thêm Quỷ Vương tiểu thư lần này vận doanh nếu như mát điểm 100 hắn ít nhất 180 phần, thực lập tức liền tăng nhanh linh khí khôi phục sau đó xã hội tầng diện vận doanh tốc độ, mà dân chúng bình thường thanh âm kỳ thật cũng không có quá nhiều chống đối, chủ yếu một chút lo lắng liền là liên quan tới hoảng sợ hay là không khác biệt đả thương người sự tình. Đương nhiên loại chuyện này cũng không thể là một lần là xong, yêu cầu chậm chậm điều hòa, bất quá không thể không nói quỷ tộc hiện tại đã kéo ra một cái coi như không tệ mở màn, đến mức yêu tộc đến lúc đó làm cái gì, vậy phải xem Kim Long công chúa bên kia đến cùng lại ra một cái như thế nào sách lược. Buổi sáng thời gian yên lặng mà dài dằng dặc. Tiểu Trương ca ngồi tại trong quầy đầu nghe âm nhạc nhìn xem tin tức, cũng là thành hơi. Chu Chân Chân công ty hắn cũng đi không thành, bởi vì Chu Chân Chân hiện tại chuyên tâm cùng Trương Giao làm đại sự, bởi vì tiền có nhiễu, Chu Chân Chân đoạn thời gian trước hoa 20 triệu đem chính mình này nhà vừa mới bắt đầu lợi nhuận công ty cấp cuốn mất, lộng được Tiểu Trương ca hiện tại lại một lần thất nghiệp tại nhà bên trong. Bất quá loại này sự tính ai có thể có biện pháp đâu, người ta cũng là muốn có người ta sinh hoạt, thế giới tự nhiên không lại vây quanh bất luận kẻ nào đảo quanh, cho dù là Tiểu Trương ca cũng không được. Này, nhất đạo mập mạp thân ảnh nhảy lên quầy. Ngồi chồm hổm ở tại kia hô một câu. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn thoáng qua, làm sao? Nhỏ hồ sói tử thần muốn theo ngươi hàn huyên một chút. Nhỏ. Tiểu Trương ca sửng sốt cứ thế, có ý tứ gì? Liên là nhỏ a. Đại hoàng nghĩ, hồ sói tử thần đã biến mất rất nhiều năm, hiện tại là nữ nhi của hắn tại hồ sói tử thần, nàng ý tứ liền là muốn cho ngươi giúp đỡ chút. Ta có cái gì có thể giúp các ngươi? Đại hoàng muốn chỉ chốc lát, bất ngờ thở dài, chúng ta những này lưu vong thần, quá đáng thương. Liền muốn cho ngươi hỗ trợ cho bọn hắn tìm an thân lập mệnh địa phương, thượng cấp không có bọn hắn đường sống, thiên giới chiến tranh đã đem chúng ta triệt để phá hủy, đám kia thiên sứ ở trước mặt ngươi đều giống như bồ câu, nhưng tại trước mặt chúng ta, bọn hắn liền là ngốc ưng. Chúng ta còn lại không tới 20 cái lưu vong thần. Ta muốn duy nhất có thể che chở bọn hắn, chỉ có ngươi. Tiểu Trương ca nở nụ cười, thảm như vậy sao? Thê thảm đến không bằng hữu, nghĩ biện pháp á, buổi tối hôm nay bọn hắn sẽ đến, thủ lĩnh liền là nhỏ hồ sói tử thần, bất quá ta trong bọn hắn đầu cũng coi như có mấy phần chút tình mọn, còn tính là có thể nói tới bên trên lời nói. Đến lúc đó ngươi có lời gì không tiện nói với bọn hắn, ngươi nói với ta cũng giống như vậy. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần. Chương 190, Tiểu Hồ Lang Tử Thần, 1. Ngài tốt, ngài yêu cầu cà phê. Ngẩng đầu lên lọt vào trong tầm mắt chính là to lớn Lai Lai đè vào trước mặt, Tiểu Trương ca nghiêng đầu né tránh ngay tại giúp hắn bên trên cà phê ra đen đại Lai Lai kẻ tàn quắc tử, nàng hướng phía trước nghiêng góc độ không lớn, nhưng lại bày biện ra kinh tâm động phách đường cong, khó trách quán cà phê nơi này mặc kệ lúc nào đều là sinh ý náo nhiệt, này cũng không liền là điển hình cạnh tranh bất chính a. Ngươi đây cũng quá phận đi. để nàng dùng loại biện pháp này hấp dẫn khách hàng. Biện pháp gì? Nàng thế nhưng là quá chân quý phần công tác này, mỗi ngày đều sẽ cho những đồng nghiệp khác cố lên động viên. Kim Mân ngồi tại Tiểu Trương ca đối diện, nhẹ nhàng khuấy đều cà phê, cửa hàng bên trong mặc dù không ít người, nhưng đại gia cũng đều so sánh khắc chế, đối lập cũng so sánh yên tĩnh, chỉ có mấy cái cực đoan xinh đẹp phục vụ viên xuyên tới xuyên lui, hơn nữa dơ bẩn không nên là lòng của các ngươi sao? Nàng chỉ là vóc người nóng bỏng mà thôi, lại không có tận lực đi lả lơi đưa tình. Tiểu nói này cũng là thật sự chính là, Kim Mân mặc dù đối nói chuyện yêu đương cũng là rốt đặc cắn mai, nhưng đối quản lý học vẫn là rất có tâm đắc, trong khoảng thời gian này rảnh rỗi cũng đều biết đi xem một chút liên quan thư tịch, rõ ràng là cái trí cao vô thượng Tây Vương mẫu, nhưng bây giờ thấy thế nào đều giống như cái giới kinh doanh tinh anh. Tiểu Trương ca hé miệng nhất tiếu, sau đó dương mắt nhìn một chút Kim Mân, thiên giới chiến tranh là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta đều không được đến tin tức. Ngươi là cái này thế giới thủ hộ giả, cũng không phải thế giới khác thủ hộ giả, thiên giới chiến tranh cùng ngươi lại không quan hệ. Kim Mân uống một ngụm nhỏ cà phê, nở nụ cười, bất quá đích thật là đánh quá hung, cơ bản thế cục liền cùng hiện tại thế giới tín ngưỡng bố cục như nhau. Đông Á nền văn minh tự mạnh, Âu Mỹ văn minh đại hành kỳ đạo, Trung Á văn minh hung tàn bạo ngược, Nam Mỹ văn minh trốn trốn tránh tránh, ỉn cả văn minh. Cũng không có gì ỉn cả văn minh, kẻ tàn quật đại nhân ngươi cũng nhìn thấy, nàng chỉ là cái đồ đần. Thảm nhất đại khái liền là châu Phi văn minh hệ thống, đã bị nghiền ép không sai biệt lắm, tầng cao nhất thần hệ đã hỏng mất, chỉ còn lại có một vòng cấp dưới thần đang khắp nơi lưu vong. Kim Mân nói chuyện thật là chuyên nghiệp, một bộ, nhìn lại nàng những này năm có thể không có ở thượng cấp học tập. Đông Á nền văn minh tự manh. Ân, cá thể năng lực đều so sánh nổi bật, nhưng kết cấu lỏng lẻo. Âu Mỹ thần hệ xâm lấn qua mấy lần, nhưng cũng đều bị đánh lại, nhưng chúng ta nội bộ đã xảy ra một ít vấn đề, bỏ qua tốt nhất phản công thời cơ, bọn hắn hiện tại đánh không tiến vào, chúng ta cũng rất khó đột phá ra ngoài, liền thành hiện tại như vậy cái cục diện. Không trải qua vua hệ đã đem có thể xâm lược đều xâm lược. Hiện tại bọn hắn đang cùng Trung Á hệ chết đập. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, đại khái giải chuyện này nguyên nhân gây ra kết quả. Vì cái gì nói không đoàn kết? Đông Á hệ thống quá hỗn tạp, phương Bắc đồ đằng sùng bái lang thần đã ngủ say nhanh 1000 năm. Phương Nam Hải Dương thần hệ mỗi ngày liền nghĩ làm sao qua cuộc sống an giật, phía Đông thần đạo hệ này mấy chục năm cả ngày đều ở chơi nương hóa. Nương hóa? Ân, 800 vạn thần tiên biến manh nương, gì đều có thể biến thành đẹp mắt cô nương, bọn hắn thậm chí tại so với ai khác biến được càng làm người ưa thích. Kim Mân cười nhạo lên tới, ngươi nói chúng ta là văn minh hải tặc, nhưng tại lần thứ 5 linh khí khôi phục sau đó, chúng ta đã sớm thành văn minh ký sinh trùng. Túc chủ là dạng gì, chúng ta chính là cái gì dạng, không có cách nào cải biến rồi. Nàng cười xong, nhưng lại tỏ ra không gì sánh được bất đắc dĩ, tựa ở kia ôm cánh tay, trên mặt toàn là đối trước kia hoài niệm. Đợi nàng tỉnh táo lại sau, ngẩng đầu nhìn một cái Tiểu Trương ca, sau đó nói, Lưu Vong Thần tới tìm kiếm trợ giúp của ngươi, ngươi liền giúp một bà à, bọn hắn cũng là quá không dễ dàng, đến mức ngươi không biết rõ làm cái gì, liền giao cho ta à, ta tới xử lý. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, tạ ơn. Không khách khí. Lúc buổi tối, hôm nay Tiểu Trương ca thật sớm liền đánh dương, lúc đầu còn dự định tới tiệm trà sữa lắc lư một vòng đám người phàn nàn một vòng sau đó cũng liền đi, mà Tiểu Trương ca toàn bộ hành trình đều ngồi tại phía sau quầy, ở trước mặt hắn ngồi xổm lấy chính là mập mạp đại hoàng. Thời gian vừa qua khỏi 12 giờ, bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng đập cửa. Đại hoàng chạy tới tướng môn cấm mở ra, tiếp theo liền thấy một nhóm mặc kỳ quái tiểu động vật đi đến, cầm đầu là tiểu hồ lang tử thần, sau lưng chính là đi theo một nhóm mèo mèo chó chó, nhìn xem tựa như là động vật tổng động viên. Tiểu hồ lang tử thần cầm thuộc về tử vong quân trượng, một bên chỉ huy những cái kia mèo mèo chó chó nhóm tại cửa hàng bên trong chỗ trống ngồi xuống, mà chính hắn thì đến trước quầy, nhưng bởi vì vóc dáng quá thấp, chỉ có thể lộ ra một cái đầu, thậm chí còn không có căn kia quyền trượng cao. Tôn kính thủ hộ giả ngươi tốt lắm. Tiểu Trương ca đứng dậy, tiểu hồ lang tử thần ngửa đầu mở to hai mắt nhìn, trời ạ, ngươi như vậy cao à? Là ngươi quá thấp, đồ đần. Đại hoàng chạy tới, một chân cào tại tiểu hồ sói tử thần trên đầu, cấp ta biến thành nhân loại dáng vẻ. Đừng lại dạng này chạy khắp nơi, ngươi còn chê các ngươi qua không đủ thê thảm sao? Đại hoàng nói xong cũng theo trên bàn nhảy xuống, hóa thành cái kia tuấn mỹ thiếu niên, hắn một đầu tay nắm lấy tiểu hồ sói tử thần thái trách cứ lên tới, chớ lệ mà lệ mề. Tiểu hồ lang tử thần mắt bên trong rất nhanh liền bắt đầu tích xúc nước mắt, nhìn qua phi thường đáng thương. Bất quá thương cảm thì thương cảm, hắn vẫn là rất nhanh biến hóa thành nhân hình, nhưng nhìn qua, giống như càng quái hơn, bởi vì đây là cái chỉ có 1m3 tả hữu tiểu bằng hữu, trên tay ôm cái quần trượng. Trên đầu còn mang theo trang trí dùng trang sức kim loại, mấu chốt vẫn là cái tiểu cô nương, cùng trong ấn tượng hồ sói tử thần trọn vẹn kéo không thượng quan hệ. Mà so với nàng càng khoa trương hơn là phía sau nàng như vậy một đống mèo mèo chó chó biến hóa sau đó, rõ ràng đều là một nhóm 1m3 đến 1m4 tiểu bằng hữu, lập tức liền để tiệm trà sữa bên trong bầu không khí biến thành tiểu học năm thứ 3 lớp học. Tiểu Trương ca cao mày nhìn xem trước mặt cổ quái trắng cảnh, sau đó ngẩng đầu nhìn đại hoàng, mà đại hoàng bất đắc dĩ xoay tay, thiên giới chiến tranh liền là như vậy tàn khốc rồi, hiện tại toàn bộ Ai Cập thần hệ liền là cái dạng này, bằng không ta cái này lưu vong người cũng không tiện cùng ngươi mở cái miệng này. Đại hoàng mặc dù cũng là đáng thương Lưu Vong Thần, nhưng tốt xấu nhìn qua tương đối bình thường, nhưng này một đám đầu cụ cải thấy thế nào đều có điểm quái dị, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng hoặc ngẹo đầu đánh giá Tiểu Trương ca, toàn bộ bầu không khí đều biến được kỳ quái lên tới. Lúc này tiểu hồ lang tử thần theo nàng nghiêng vác lấy tiểu bao bao bên trong móc ra 9 cái kim tệ, lót lấy chân đặt ở Tiểu Trương ca trên quầy, sau đó đứng tại ở dưới ngẩng đầu trơ mắt nhìn Tiểu Trương ca, cũng không nói chuyện, liền như vậy nhìn xem. Đại hoàng thở dài, xoay người thuyết đạo, nàng hỏi ngươi, những này có đủ hay không ngươi bảo vệ bọn hắn? Tiểu Trương ca nở nụ cười, đem trên bàn kim tệ một mai nhặt lên, bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó nói với nàng, thành giao. Tiểu hồ lang tử thần lập tức liền cao hứng lên, quay đầu cùng sau lưng nàng mèo mèo chó chó nhóm hoan hô lên tới, sau đó còn nhảy lên múa, nhìn qua ngốc ngốc, không có chiến đấu lực. Chúc mừng một lần mà thôi. Đại hoàng thở dài nói, nhưng là bây giờ làm sao dàn xếp bọn hắn đâu. Chương 191, tiểu hồ lang tử thần 2. Tiểu Trương ca nhìn xem này một đám vừa múa vừa hát hai cặp chủng loại mèo mèo cho chó, trong lúc nhất thời cũng nhức đầu lên tới, lúc chiều Kim Mân nói nàng đến cho ta làm chuyện này, ta hiện tại có chút không biết rõ làm sao mở miệng. Nha. Đại hoàng tựa ở đó cũng là lo lắng, đây là sông Ninh bờ cuối cùng văn minh hóa chủng, mặc dù nhìn qua có chút ốc, khó làm nha, cũng phải xử lý. Tiểu Trương ca đem Kim Mân kêu đến như vậy nhìn lên, trực tiếp cũng đem nàng cấp làm trầm mặc, nàng đời này liền không như vậy im lặng qua, nhìn thấy này một đám vị thành niên thần, Kim Mân cũng khó có thể hạ thủ. Ta cảm thấy ta ưng thuận sớm. Kim Mân ngồi trên ghế ôm cánh tay, nhìn xem một con mèo nhỏ theo chính mình ống quần tử trèo lên trên, nàng rất là bất đắc dĩ đem tiểu miêu báo xuống tới để ở một bên, ngồi ở kia lại bắt đầu khổ tư minh tưởng. Bọn hắn đều là sẵn có thần cách, mặc dù yếu một chút, nhưng đích thật là thần cách. Kim Mân nhìn Tiểu Trương ca một cái, sở dĩ rất dễ dàng bị người định vị, mặc dù tại thiên giới chiến tranh không lại thiêu đốt đến hạ giới, nhưng nếu để cho bọn hắn một mình sinh hoạt lời nói, kỳ thật vẫn là quá nguy hiểm. Tiếp theo ý của ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Trương ca tò mò hỏi, ta có thể nghĩ biện pháp chấp hành. Ân, căn cứ hiệp nghị nội dung, chúng ta là không thể thương tổn hạ giới sinh vật. Cái kia ngược lại là có cái rất tốt lẩn tránh phương pháp. Kim Mân trầm mặc một hồi rồi nói ra, đem bọn hắn cùng tuyển định người buộc chặt cùng một chỗ, loại nào bình thường nhất người bình thường nhất, vừa vô pháp thương tổn bọn hắn, lại có thể dùng hiệp nghị bảo hộ ra sức bảo vệ bọn họ sẽ không nhận cái khác thần hệ thương tổn. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, ân, dạng này rất tốt. Còn phải là Kim Mân à, trời sinh người quản lý liền là mạnh, có nhiều thứ mặc dù cũng không phải là rất khó, nhưng chỉ cần nghĩ không ra vậy liền thật là ngăn cách thiên sơn văn thủy. Dựa theo Kim Mân thuyết pháp, đem những này tiểu bằng hữu phân công ra ngoài cùng phổ thông người ký kết khế ước, những này tiểu bằng hữu là sẵn có thần cách, như vậy thì có thể coi là cộng sinh, mà cộng sinh là bị hạ giới điều lệ bảo hộ, còn lại chỉ cần dày công tuyển định người thích hợp. Yêu cầu kỳ thật cũng tương đối đơn giản, ngươi ngày mai liền ra đường dạo một vòng, thuận tiện sàng chọn một lần liền tốt. Mặc dù những vật nhỏ này năng lực không mạnh, nhưng tốt xấu là chính thống thần cách, sở dĩ đối sức chịu đựng là có yêu cầu, 20 tuổi phía dưới cùng 60 tuổi trở lên không chịu nổi, phân biệt ở giữa hẳn là 20 tuổi đến 60 tuổi cái phạm vi này bên trong. Ai nha, ngày mai ta đi chung với ngươi tốt. Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn Kim Mân một cái, cần ta làm cái gì sao? Ngươi chịu trách nhiệm sàng chọn a, ta muốn sàng chọn lời nói còn thật phiền toái, năng lực của ngươi mạnh hơn một chút. Được. Căn cứ Kim Mân chỉ thị, lúc buổi tối, Tiểu Trương ca trong đêm đem này một đám mèo mèo chó chó các tiểu bằng hữu tinh thần lạc ấn lấy xuống, sau đó ghi lại ở bản bên trên, sáng ngày thứ hai hắn chỉ cần đi cửa hàng cửa ra vào đi cùng Kim Mân gặp mặt liền tốt. Sàng chọn phương pháp cũng rất đơn giản, tuổi tác, linh năng tính liên kết, thọ mệnh, nhân cách kiện toàn trình độ cùng với thu nhập tình huống các loại. Bởi vì chỉ cần tinh thần lạc ấn hợp hai làm một sau đó, những người này lập tức liền có thể thu được một bộ phận Ai Cập lưu vong thần thần cách lực lượng, sở dĩ những này sàng chọn chỉ tiêu xem như trọng yếu hơn, mà phù hợp yêu cầu người kỳ thật cũng không có quá nhiều. Chỉnh thể yêu cầu tính được đại khái liền là tuổi tác tại 20 đến 60 tuổi ở giữa, không cưới, sống một mình lại sẵn có nhất định linh năng tính liên kết hơn nữa thọ mệnh không thể quá ngắn, nhân cách so sánh khỏe mạnh không thể là ngược xã hội nhân cách càng không thể có tinh thần tính tật bệnh cùng luyến đồng đam mê loại hình dở hơi, còn có thu nhập tình huống trung đẳng trở lên, bởi vì đám này nhỏ Ai Cập thần cũng đều rất có thể ăn. Dạo qua một vòng, chỉ sàng chọn không tới 10 người, hơn nữa tuổi tác lớn nhiều đều tại 24-25 tuổi ở giữa, bởi vì đồng thời muốn thỏa mãn những điều kiện này người thực tế quá ít, hơn 30 tuổi đại bộ phận đã thành gia, không có thành gia hoặc là thu nhập có vấn đề, hoặc là nhân cách chẳng phải kiện toàn hoặc là có một ít nỗi niềm khó nói, hoặc là tính cách quái gở ưa thích một chỗ. Mà chỉ cần để Tiểu Trương ca dùng hồi mộng qua một lượt nhân sinh sau đó phán định vì hợp cách người, cũng sẽ ở lơ đãng ở giữa bị gieo xuống những cái kia tiểu miêu tiểu cầu tinh thần là cấn, mà ở sau đó mấy giờ bên trong, những người này đều biết lấy bất đồng phương thức cùng bọn hắn mệnh trung chú định tiểu đồng bọn hình thành đủ để cải biến bọn hắn nhân sinh ràng buộc. Kim Mân tại Tiểu Trương ca bên người hỗ trợ hắn làm tham mưu, quá nhiều người mặc dù ngoài mặt các hạng số liệu đều thích hợp, nhưng có đôi khi lại bởi vì dạng này cùng dạng kia ly kỳ nguyên nhân mà bị soát mất, tỉ như nói quá xấu, có hôi nách, không đánh răng, tại qua kẻ cặn bã nữ, nói chuyện ông luôn nguyên ngữ. Ngược lại lớn phương hướng cứ như vậy điểm, nhưng nhỏ chi tiết Kim Mân phi thường để ý, bởi vì nàng xem như đa nguyên thần hệ thống bên trong một viên, đối báng bổ chuyện này phi thường thương tâm, trên lý thuyết nàng là không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện báng bổ, mà có ít người dù là gì đó đều không làm, liền dáng dấp gương mặt kia đã có thể cấu thành báng bổ. Dạng này có thể sàng chọn phạm vi càng ngày càng nhỏ, mặc dù cửa hàng bên trong người nhiều đến dọa người, nhưng đem người tìm đủ nhưng đầy đủ hoa bọn hắn thời gian một ngày. Đến lúc cuối cùng một cái tiểu hồ lang tử thần cũng bị phân phối ra sau, Tiểu Trương ca thở phào một cái, ta lần thứ nhất cảm giác mệt nhọc. Bình thường, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Ai nhìn như vậy ô hế hỏng bét sự tình đều biết tâm mệt mỏi. Kim Mân cười đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, tối nay nhất định phải niệm Vương Mâu Thánh Uy thanh tâm chỉ toàn ngôn chú nha. Không niệm. Niệm nha. Không niệm. Mà đang khi bọn họ lúc nói chuyện, bất ngờ nhìn thấy có cái tiểu tỷ tỷ chính ngồi xổm trên mặt đất cùng một con mèo nhỏ đối thoại, mà nàng chính là được tuyển chọn người chi nhất, chỉ là nàng hành vi tại người khác nhìn đều quá cổ quái, bởi vì ở những người khác nhìn lại, cái này tiểu tỷ tỷ liền là tại cùng một đoàn không khí nói chuyện, hơn nữa còn dùng tay mò mẫm không khí. Bắt đầu, bánh răng vận mệnh chuyển động lên tới. Kim Mân vui vẻ vỗ tay nói, sẽ có quá nhiều mỹ lệ cố sự xuất hiện. Tiểu Trương ca cũng là gật đầu cười, chúng ta tựa hồ trong lúc vô tình sáng tạo ra quá nhiều tiểu thuyết chủ rất đâu. Kim Mân ừ một tiếng, chắp tay sau lưng nhìn xem nữ hài kia đem tiểu miêu ôm đi, khắp khuôn mặt là ngọt ngào nụ cười. Giống như Tiểu Trương ca nói, mỗi một cái được tuyển chọn người a, kỳ thật đều có thể tại một bản trong tiểu thuyết trở thành nhân vật chính, bởi vì khi bọn hắn theo cùng những này chó con những con mèo nhỏ gặp gỡ bất ngờ bắt đầu, nhân sinh của bọn hắn liền chú định đi lên con đường hoàn toàn khác. có chút sẽ là nhạt nhẽo ấm áp, có chút sẽ là dữ dội dũng cảm, có chút nhưng là khôi hài hài hước, nhưng duy nhất giống nhau liền là cuộc sống của bọn hắn từ đây liền biết biến được không giống nhau. Thân phận của bọn hắn cấp những cái kia lưu vong thần một phần bảo hộ, mà lưu vong thần thần lực cũng lại để bọn hắn biến được cùng phổ thông người không giống nhau. Ngươi phát hiện không có? Kim Mân ngẩng đầu lên nhìn xem Tiểu Trương ca, ngươi mặc dù lúc nào cũng nói ngươi không có việc gì, nhưng kỳ thật ngươi còn rất bận. Tiểu Trương ca cười một tiếng, quay đầu vừa muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy một cái lão nhân chính run run rẩy rẩy hướng hắn đi tới, Tiểu Trương ca chân mày cau lại, túi đầu nói với Kim Mân, ra phiền toái. Làm sao? Vừa dứt lời, toàn bộ cửa hàng không gian bắt đầu xuất hiện kịch liệt và mẹo, hết thảy thời không đều như ma phương một dạng bắt đầu chuyển động phân giải, mà Tiểu Trương ca vươn tay gắt gao kẹp lại thời gian biến động, sau đó sinh sinh đem đã rối loạn thời gian cấp vận trở về. Cảm thấy? Tiểu Trương ca vấn đạo. Kim Mân mở mịt lắc đầu, không có a, thế nào? Có người theo những thời không khác bên trong mang theo người trở về. Tiểu Trương ca hít sâu một hơi, tạo thành thế giới tuyến biến động. Thực, ừm. Tiểu Trương ca gật đầu nói, bất quá ta cấp vận trở về. Kim Mân hướng hắn giơ ngón tay cái lên, còn phải là ngươi a, Trương gia. Chương 192, kinh điển đại lực gia kỳ tích. Kim Mân lại là lần đầu tiên nghe nói có người có thể đem rối loạn thời không cấp vận trở về, cái này khái niệm thì tương đương với một cá nhân không tá trợ bất luận cái gì công cụ tại 5 giây bên trong dừng lại một cỗ lao vùn vụt tới đường sắt cao tốc. Tiểu Trương ca giờ phút này ngay tại nhìn chung quanh, Kim Mân chính là thuận tiện đi bên cạnh đi mua cái hamburger, chờ hắn trở lại lúc, Tiểu Trương ca còn đứng ở nguyên địa, mà trước mặt hắn không gian đã bắt đầu vặn vẹo lên tới, người chung quanh người tới hướng đều thành bối cảnh bản, giống như ai cũng không chú ý tới hắn không bình thường. Lại tới gần một điểm, liền gặp hắn bên người vặn vẹo không gian bên trong lại là từng mặt màn hình tivi giống như đồ vật chính vây quanh hắn xung quanh, hắn đang không ngừng chọn chọn lựa lựa, xem ra còn định chuyên chú. Đang làm gì đó? Sang chọn sai lầm chỗ nào? Tiểu Trương ca một bên công việc một bên trả lời Kim Mân vấn đề, nếu như không giải quyết, nó sẽ kéo dài quấy nhiều thời gian tuyến. Kim Mân ăn hamburger nhìn hắn động tác, vậy tại sao ngươi có thể để thế giới khác bị quấy nhiễu, đến phiên thế giới của ngươi bị quấy nhiễu thời điểm liền khẩn trương như vậy à? Bởi vì đây là số không vũ trụ. Tiểu Trương ca hờ hững nói, ta cùng thế giới khác thủ hộ giả tán gẫu qua, chỉ cần có thủ hộ giả đản sinh thế giới, liền là cái kia hệ thống bên trong hoạch tâm vũ trụ, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu cái song hành vũ trụ xuất hiện, đi tìm nguồn gốc lúc nơi này đều là điểm xuất phát. Tiểu Trương ca tốc độ tay dần dần tăng tốc, nhanh đến liền xem như Kim Mân đều không nhìn thấy bóng dáng của nó, cảm giác tựa như Tiểu Trương ca không có tay mở dạng, nhưng xung quanh hình ảnh nhưng cũng bằng tốc độ kinh người bắt đầu sau khi xuất hiện biến mất. Ngắn ngủi một cái mắt, Tiểu Trương ca liền đã lọc mất đến trăm vạn ghi nhớ dị thường điểm, mà Kim Mân cũng phát hiện người chung quanh hành tẩu tốc độ biến được phi thường chậm, tựa như là tại nhựa đường bên trong bơi lội mở dạng, nhưng nàng nhưng thức thời không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Tiểu Trương ca hoàn thành trong tay công việc. Theo toàn bộ thế giới thời gian trở nên chậm xuống tới, Tiểu Trương ca tốc độ tiến một bước tăng tốc, hắn tựa như một đài cao tốc xoay tròn con quay, vòng quanh vòng tại xử lý đủ loại dị thường điểm, hồi mộng theo kỹ năng biến thành lĩnh vực, bắt đầu ở toàn bộ vũ trụ bên trong tìm kiếm dị thường, mà cuối cùng Kim Mân đã cảm giác không thấy Tiểu Trương ca tốc độ, nàng chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, Tiểu Trương ca thế mà liền đã hoàn thành công việc. Nàng biết rõ đây là bởi vì năng lực của mình không đủ chống cự lĩnh vực của hắn từ đó biến được cùng hết thảy phổ thông người một dạng, cho dù là Tiểu Trương ca mình đã làm mấy năm, mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, trong mắt của nàng cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Lúc này Tiểu Trương ca trước mặt hết thể hình ảnh đều đã biến mất, chỉ còn lại có một cái hình ảnh lơ lửng tại kia, trên tấm hình là một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, mà thiếu nữ này nhìn qua ít nhiều có chút kỳ quái. Tiểu Trương ca nhìn xem hình ảnh bên trong người, khe khẽ lắc đầu. Thế nào? Người đi về trước đi, ta có chút sự tình. Gì đó sự tình? Kim Mân hiếu kỳ đuổi theo hỏi, ta đi chung với ngươi. Đồng đà huyên lương. Kim Mân nghe xong, lập tức liền cao hứng lên, đi a, ta am hiểu nhất. Tiểu Trương ca trên dưới quan sát nàng một phen, cười hắc hắc, thật đúng là. Nói xong, Tiểu Trương ca bắt lại Kim Mân tay. Sau đó cứ như vậy tiến về phía trước một bước đi, Kim Mân còn không có kịp phản ứng, đợi đến nàng bản năng đi theo Tiểu Trương ca bước ra một bước sau đó, lại phát hiện trước mắt tràng cảnh đã hoàn toàn biến, bọn hắn đi tới một chỗ tiểu học cửa ra vào, mà Tiểu Trương ca cũng buông lỏng ra tay của nàng. Không có quan hệ. Kim Mân đi lên trước bắt được ngón tay của hắn, ta không ngại nha. Tiểu Trương ca nhìn xem nàng sửng sốt một chút, sau đó lại là nở nụ cười, lại không có hất tay của nàng ra. Hai người bọn họ đi tới trường học bên trong lầu ký túc xá, Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn một cái sau liền nhấc chân đi tới, Kim Mân vội vàng đuổi theo, hai người trên đường đi lầu 3. Tiểu Trương ca gõ vang Lâm lão sư nhà môn. Bên trong nửa ngày không có trả lời, Tiểu Trương ca một chút suy tư một chút, sau đó liền đẩy ra khóa lại đại môn, sau khi vào nhà chỉ gặp một cái thanh tú tuấn mỹ nữ tử ngồi ở chỗ đó, mà nàng đối diện chính là ngồi một cái nhìn qua hơn 70 tuổi lão nhân, mà lão nhân này liền là vừa rồi tại cửa hàng nhìn thấy cái kia người. Tiểu Trương ca nhìn từ trên xuống dưới lão đầu này, Lâm lão sư. Lão đầu chậm rãi nâng lên đầu, có chút ngượng ngùng nhìn xem Tiểu Trương ca nở nụ cười, ta không biết nên làm sao cùng ngươi bàn giao. Tiểu Trương ca nhẹ nhàng lắc đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua nữ hài kia, không cần bàn giao. Vậy đại khái liền là nhân chi thường tình a. Lâm lão sư ngẩng đầu nhìn một hồi Tiểu Trương ca, sau đó gục đầu xuống thở dài một tiếng, ta cũng không biết rõ sẽ là kết quả này, bất quá còn tốt, bất kể như thế nào, ta đem nàng mang về. Tiểu Trương ca tựa ở bên cạnh nửa ngày không nói chuyện, Kim Mân xem xét hắn cái kia bộ dáng liền biết lòng này mềm thần không biết rõ làm sao mở miệng đi giải thích chuyện này, thế là nàng cái này bổng đả huyền ương hộ chuyên nghiệp đi lên trước, thiên điều liền là thiên điều, ngươi trái với thiên điều, không riêng gì ngươi chịu lấy phạt, còn muốn liên lụy quá nhiều người cùng ngươi cùng một chỗ chịu phạt. Ngươi cho rằng thực đem nàng mang tới, chuyện này liền xong rồi a? Lâm lão sư ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kim Mân tiếp lấy lại nhìn một chút Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca cũng đúng điểm một chút đầu, nàng là thuộc về cùng thế giới thời không khác nhau người, lúc đầu các ngươi lẫn nhau viết thư lối đi hẳn là một cái sai lầm điểm, hơn nữa thư tín có thể ảnh hưởng đồ vật rất nhỏ, nhưng nếu như là một người, toàn bộ thời gian tuyến đều biết rối loạn, nguyên bản ngươi hết thảy quen thuộc đồ vật cũng có thể phát sinh biến động, vừa rồi ta nhìn thấy hình ảnh bên trong, nếu như ta không có thay đổi rối loạn thời không, Liên Xô không có giải thể, đổi thành nước Mỹ phân liệt nước Mỹ hướng toàn thế giới đưa lên bom nguyên tử. Nói xong, Tiểu Trương ca một đầu tay vỗ tivi, nguyên bản đóng lại tivi bất ngờ phát sáng lên, hình ảnh bên trong lọt vào trong tầm mắt đều là tàn mái hiên nhà bức tường đổ, những người sống sót gian nan trên phế tích cầu sinh, nhìn qua phi thường khủng bố. Hơn nữa đây còn không phải là cái nào quốc gia, mà là toàn thế giới đều là cái này quỷ bộ dáng. Tiểu Trương ca tắt đi tivi, quay đầu hướng Lâm lão sư thuyết đạo, mặc dù đối với ngươi mà nói quá tàn nhẫn, nhưng Lâm lão sư hít sâu một hơi, nhìn thấy trước mặt cái kia gọi vàng ái linh nữ hải, sau đó cười khổ một tiếng, mà kia vàng ái linh nhưng trực tiếp lôi kéo hắn đi đến sân thượng, hai người bắt đầu xì xào bàn tán. Tiểu Trương ca ngồi ở trên ghế salon liếc nhìn Lâm lão sư sách, Kim Mân chính là đang nhìn trên mặt bàn một bản lịch văn niên, sau đó bất ngờ nâng lên đầu, vừa rồi hình ảnh là thật hay là giả? Thực. Tiểu Trương ca cười nói, nếu như ta không tách ra trở về, ngươi liền biết nhìn thấy thế giới như vậy. Thì ra là thế, kia thật là rất khủng bố. Kim Mân bất ngờ giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, vậy là ngươi dự định đưa nàng về chết đi sao? Tiểu Trương ca một đầu tay chống tại ghế chàng kỳ trên tay vịn nhìn xem Kim Mân, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười thuyết đạo, ngươi có phải hay không lại muốn cấp ta đào hố? Không a, ngươi không phải nói nàng trở về liền tất nhiên sẽ chết a, mặc dù ta hiểu rõ một số chuyện là tất nhiên, nhưng ngươi làm sao đi đối mặt với ngươi bằng hữu? Ta biết ngươi đương nhiên là không có cách nào chiếu cố đến mỗi người, nhưng vấn đề là chuyện này bản thân liền là ngươi dẫn tới nha, đúng hay không nha? Dựa theo đạo lý tới nói, đây là ngươi thất trách. Kim Mân lời nói hùng hổ dọa người, mà Tiểu Trương ca cũng là không tránh không né, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Kim Mân thuyết đạo, đương nhiên, ta sẽ cho Lâm lão sư một cái cơ hội, để chính hắn đi giải quyết. Giải quyết tốt hay là không tốt, cũng đều là chuyện của hắn. Bất quá thời gian vừa đến, mặc kệ hắn có phải hay không tự nguyện, ta đều biết đem hắn theo bên kia kéo trở về. Ngươi tốt tàn nhẫn. Ngươi để Nưu Lang chức nữ tách ra liền không tàn nhẫn. Kim Mân vừa bực mình vừa buồn cười, nửa ngày không có trả lời hắn, loại này truyền thuyết thần thoại ngạnh đứng đầu khó giải, thậm chí có thể nói là không có cách nào giải thích. Mà đại khái nửa giờ sau đó, Lâm lão sư cùng Vàng Ái Linh theo trên ban công nói chuyện phiếm trở về, hai người mắt bên trong đều hiện ra nước mắt, nhìn qua là một hồi sinh tử quyết đừng. Đồng chí, ngươi đưa ta trở về đi, ta biết chính mình sẽ như thế nào, ta cũng sẽ cố gắng đi cứu nông trường bên trong các đồng chí, ta không muốn bởi vì ta mà để thật vất vả xây dựng lên tới quốc gia biến thành bộ dạng kia. Vàng Ái Linh mặt kiên quyết thuyết đạo, có thể có được Lâm đồng chí hướng cùng các vị đồng chí trợ giúp, ta rất vinh hạnh. Nói đến đây, nàng có chút nghẹn ngào, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm lão sư, sau đó cũng rốt cuộc nói không nên lời gì đó quang minh chính đại lời nói tới. Tiểu Trương ca khẽ thở dài một tiếng, sau đó tay chỉ tại Lâm lão sư đầu vai gõ một cái, cấp ngươi 3 ngày thời gian, mang nàng tại nơi này chơi đùa, sau đó ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian tiễn nàng trở về. Hắn nói xong, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng mai bắt đầu tính toán, đến giờ ngươi sẽ trực tiếp bị kéo qua đi. Lâm lão sư cũng không phải gì đó phổ thông người, xem như dị nhân hắn biết rõ Tiểu Trương ca nói chuyện phân lượng, sở dĩ hắn hiện tại đối Tiểu Trương ca chỉ cần thiên ân vạn tạ là đủ rồi. Mà tại Tiểu Trương ca trước khi rời đi, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, Lâm lão sư bởi vì nhiễu loạn thời gian sinh ra giàn mua lập tức liền phục hồi như cũ, mà 3 ngày này, đại khái có thể để cho hắn ghi khắc cả đời a, chí ít Tiểu Trương ca thì cho là như vậy. Trở lại tiệm trà sữa, Kim Mân tới cùng Đại Hoàng Hàn Huyên trò chuyện những cái kia tiểu miêu tiểu cầu hướng đi, sau đó lại Hàn Huyên một lần liên quan tới Tiểu Trương ca ngược lại vận thời không loạn cố sự. Đem Đại Hoàng nghe được là sướng sốt một chút. Bất quá này cũng khó trách, lần đầu tiên nghe nói có người có thể tay không tách ra thời không thắc loạn, hơn nữa còn thực cấp tách ra trở về, lại nhìn hiện tại ngay tại kia lại thịt dự định nấu cơm Tiểu Trương ca, Đại Hoàng đột nhiên cảm thấy cái này thế giới tốt không chân thực, dặn kia một đôi tay vậy mà tại cấp người kéo trà sữa, chen chanh, sắc lạp xưởng, nướng hầm lò gà, này không phung phí của trời a, đây chính là một đôi có thể thay đổi thời không kình thiên cự thủ a. Đại Hoàng nhìn một chút, bất ngờ nhảy tới, ngồi chồm hổm ở Tiểu Trương ca bên cạnh hỏi, ta hỏi ngươi a, ta những cái kia tiểu miêu tiểu cầu nhóm, ngươi đều sắp xếp xong xuôi sao? Tiểu Trương ca cũng không chính diện trả lời, chỉ là cấp Đại Hoàng mấy khối bảng hiệu bảng hiệu. Đại Hoàng túi đầu xuống người được bảng hiệu bên trên linh hồn là cấn mùi, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, ta đi xem một chút. Khi lấy được Tiểu Trương ca cho phép sau đó, Đại Hoàng ẩn nấp xuống quầy, lúc rơi xuống đất đã biến thành một cái tuấn tú thiếu niên lang, hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Trương ca một cái, ta đi một chút liền đến. Chương 193, đều là qua lại. Đại Hoàng chạm thứ nhất liền là Tiểu Hồ Lang Tử Thần, Tiểu Hồ Lang Tử Thần túc chủ là một cái đại học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu tiểu ca ca, là cái lập trình viên. Bình thường sinh hoạt cũng đều là trốn trong xó ít ra ngoài, hôm nay ngược lại ma xui quỷ khiến nhặt được chỉ chó con về nhà. Sau đó chó con bây giờ lại biến thành người, ngồi ở hắn tủ tivi mặt trên ngay tại nói với hắn dạy. Ta là tới từ U Minh Tử Thần, trưởng quản lấy mênh mông người chết cương vực, ngươi muốn sùng kính ta, phụng dưỡng ta, coi ta là thành ngươi duy nhất tín ngưỡng thần. Tiểu Hồ Lang Tử Thần nói như vậy, mà cái kia tiểu ca ca biểu lộ phức tạp, nói sợ hãi à, cũng không thể nói sợ hãi, dù sao ai sẽ sợ hãi một cái thịt tốt tốt dáng dấp quá đáng yêu học sinh tiểu học đâu, nhưng là muốn nói bình thường à, này rõ ràng cũng là không bình thường. Mặc dù trong khoảng thời gian này thế giới thần bí dần dần bắt đầu xốc lên khăn che mặt của nó, nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cái kia thế giới thần bí vẫn là xa xôi trống rỗng. Thế nhưng là ngươi nhìn qua không hề giống tử thần. Tiểu Hồ Lang Tử Thần nghe được dạng này đại bất kính lời nói, lập tức theo hư không bên trong móc ra nàng quyền trượng, nhưng lập tức không cầm chắc, lan xuống đến cái kia tiểu ca ca trước mặt, tiểu ca ca thuận thế nhặt lên. Tiểu Hồ Lang Tử Thần nhất thời nóng nảy, theo tủ tivi bên trên nhảy xuống tới, dưới chân nhưng không đứng vững, một lần quẳng cái ngã gục, bất quá nàng bò dậy tốc độ ngược lại cũng rất nhanh, phủi bụi trên người một cái sau nhanh chóng bò lên, vọt tới nàng túc chủ trước người, "Cấp ta, cấp ta, nhanh cấp ta." Người ta tiểu ca ca nắm tay nâng lên, nàng cũng chỉ có thể bật ra, nhưng 1m3 thân cao, lại bật ra đều là hữu hạn, căn bản là không có cách với đến túc chủ trong tay quyền trượng. Mặc dù a, nay tiểu hồ lang tử thần quá nước, nhưng quyền trượng thế nhưng là thực. Hơn nữa lấy nàng năng lực căn bản là không có cách thức tỉnh quyền trượng bên trong ẩn chứa thần lực, nhưng túc chủ bản thân liền cùng nàng thần cách dung hợp, tăng thêm lại là một cái đáng tin người trưởng thành, quyền trượng tại cầm tới cái kia tiểu ca ca trên tay trong nháy mắt liền bị kích hoạt lên thần lực, hơn nữa nhanh chóng cùng vị này may mắn người trẻ tuổi tạo thành khế ước. Mà tiểu hồ lang tử thần thấy cảnh này sau, đặt mông ngồi trên mặt đất lớn tiếng khóc lên. "Không khóc không khóc, còn cho ngươi liền tốt." Tiểu ca ca đem quyền trượng đưa cho nàng, nhưng nàng lại không chịu đưa tay đón, bởi vì nàng biết mình đã cũng không còn cách nào sử dụng căn này quyền trượng, từ nay về sau người trước mặt này mới thật sự là hồ sói tử thần. "Đừng khóc có được hay không? Ta đi cấp ngươi lộc ăn." "Ăn?" Nguyên bản còn tại nỉ non tiểu hồ lang tử thần lập tức chấn phấn, nàng vụng về từ dưới đất bò dậy, "Ăn cái gì?" Tiểu ca ca cởi tới đến tủ lạnh phía trước nhìn kỹ một chút, "Còn có lớn nhất căn xúc xích, ngươi có ăn hay không?" "Xúc xích?" Tiểu hồ lang tử thần ngẹo đầu nhìn xem hắn, "Xúc xích là gì đó?" Rất nhanh, hai người đối thoại liền theo quyền trượng chuyển hóa đến xúc xích, tiểu hồ lang tử thần đối xúc xích lòng hiếu kỳ xa xa lớn hơn quyền trượng đối hắn sức hấp dẫn, sau khi ăn xong một mảnh sau đó liền kích động, nhảy cả từng muốn ăn xúc xích. Mà đại hoàng tại ngoài cửa sổ nhìn thấy cái này chẳng diện, bất đắc dĩ thở dài, quay người nhảy xuống cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống đối diện trên nóc nhà, đạp lấy duyên dáng bước chân mèo thừa dịp nguyệt quang đi đến nhà tiếp theo. Sông Ninh Văn Minh, không còn cũng liền không còn a, thực không có gì. Đại hoàng ngửa đầu đối nguyệt quang thở dài một tiếng, "La thần, ta có lỗi với ngươi." Tiếp theo nhìn một vòng, đại hoàng loại trừ cảm thán Sông Ninh không người bên ngoài, kỳ thật cũng không có gì đó càng tốt hơn chỉ trích, tiểu Trương ca cùng Kim Mân liên hợp cùng một chỗ tuyển ra tới người, thực có thể nói đều là phi thường ưu tú người, nam nam nữ nữ đều là như vậy, đều là đỉnh ôn nhu người. Mà những này tiểu miêu tiểu cầu lúc đầu đều là lưu vong thần, bọn hắn ăn thật nhiều đau khổ, sơ qua có một ít ôn nhu liền triệt để hòa tan, bị dạng kia ưu tú túc chủ chỗ chiếu cố, kỳ thật đại hoàng cho là mình về sau cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bất quá coi như đại hoàng chuẩn bị lúc rời đi, bất ngờ một cái cung tiễn từ trên trời giáng xuống, lướt qua da đầu của nó liền bay đi, nó nhanh nhẹn tránh ra, quay đầu lại lại phát hiện căn kia tiễn đã hóa thành một tơ nguyệt quang biến mất không thấy. Rắc rưởi. Đại hoàng mắng một câu, sau đó hóa thành nhân hình, bên tay xuất hiện một trường vàng kim cung, hắn thuần thục kéo lên dây cung nhắm ngay vừa rồi căn kia mũi tên tới phương hướng liền nhắm chuẩn đều không nhắm chuẩn liền bắn ra ngoài. Mũi tên hóa thành lưu quang xuyên thấu màn đêm, trực tiếp đính tại một người bên chân, mà đi theo mũi tên cùng một chỗ đến còn có đại hoàng bản thể. Đây là một tòa rất cao cấp nhà ở lầu, phong cảnh phi thường tốt, trên ban công ngồi người một nữ nhân, thân mặc màu đỏ váy, có phục cổ ngăn quấn, liệt diễm hương môi, lười biếng ngồi tại một mình ghế chẳng kỳ bên trên, nghiêng chân, bên cạnh tiểu cũ máy hát bên trong phát hình âm nhạc, nàng trắng loáng như ngọc trên tay nhấc theo một bả trên cung, một cái tay khác kẹp lấy khói hương, hai mắt mông lung, phun ra khói bụi theo âm nhạc chậm chợn. Nhìn thấy đại hoàng đến nàng cũng không kích động, chỉ là hưu hưu mở to mắt, theo rủ xuống vài cọng tóc sợi đằng sau hề vải nhìn xem đại hoàng, đã lâu không gặp nha. Ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là người thần. Đại hoàng cầm trong tay cung tiễn đứng ở nơi đó, ngươi tài bắn cung bước lui, tất chúng chi tiễn đều hụt. Vậy còn ngươi, đi săn tâm không phải cũng không có chung đích a? Đại hoàng thu hồi chiến cung, trên tay xuất hiện một thanh đi săn đoạn kiếm, ngươi tại sao lại xuất hiện ở này? Ngươi không nên tới. Vì cái gì không nên? Nơi này là ngươi sao? Ngươi có thể lưu vong tới, vì cái gì ta liền không thể tới chơi chơi đâu? Nữ nhân trước mặt lông mày khinh thiêu, cực điểm mỹ mạo cùng dụ hoặc, đi săn song tử, chỉ còn lại có ta một cái, quá tịch mịch. Con đàn bà này cũng là không phải người khác, chính là Aemi, lại gọi Cynthia. Nàng cung đại hoàng thân phận nhưng thật ra là độ cao trong hợp, hai người đã từng bị chung nhau xưng là đi săn song tử tình, bởi vì các nàng hai cái sát lục năng lực như nhau ưu tú lại có khó phân trên dưới mỹ mạo. Sở dĩ một mực là cổ đại thần hệ bên trong lẫn nhau đối lập nhân vật, hơn nữa này hai cái đều là kinh điển cấm dục hệ nữ thần. Một cái là hạ thần giới nổi danh nhất miêu thần, một cái rối loạn tối nát ổ lỉm tỉ ạ bên trên số lượng không nhiều sử nữ thần, hai người bọn họ thật sự chính là có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ là hiện tại đại hoàng trở thành đại hoàng, mà nàng nhưng vẫn là nàng. Mẹ ngươi cái nhóm, thật là minh ngoan bất linh. Đại hoàng mắng một câu, ngươi có gan chớ đi a, chờ ta vây bộ dáng. Mà lúc này xỉn thị ạ bất ngờ khởi thân đi tới đã lấy điện thoại di động ra đại hoàng trước mặt, một đầu tay nắm ở cái cằm của hắn, mỹ lệ tiểu miêu, ngươi làm sao biến thành hôi thối nam nhân? Này, đúng, là ta. Tới rút một chút, ta định vị phát cho ngươi, ta này đụng phải cái đánh không lại. Đại hoàng một bên bị nàng xoa cầm một bên gọi điện thoại vây bộ dáng, "Ân, tốt, chờ ngươi." Cúp điện thoại sau đó, đại hoàng một bàn tay đánh bay xỉn thị ạ tay, "Lão tử biến thành cái dạng gì cùng ngươi có cái truy quan hệ, ngươi phi pháp nhập cảnh, ngươi xong đời." "Xong đời rồi? Vì cái gì? Ta là hợp pháp lại tới đây nha." Xỉn thị ạ còn không biết chính mình sắp đối diện gì đó, nàng trong tươi cười thậm chí còn có chút làm cản, "Hơn nữa ngươi chỉ là một cái lưu vong thần, ta thế nhưng là có thần cách đâu." "Thần cách cái truy?" Chính các ngươi là thứ đồ gì trong lòng các ngươi không cân nhắc phải không? Đại hoàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, ngươi xong rồi ngươi, ngươi chờ chết ta ngươi. Nói thật, đại hoàng tâm bên trong so với ai khác đều rõ ràng, mặc dù cùng trước mặt nữ nhân này cùng xưng là đi săn sóng tử, nhưng thực đánh lên tới hắn cái này lưu vong thần là thực đánh không lại, bởi vì không có văn minh tăng thêm, các phương diện chỉ số đều biết sụt giảm, hắn hiện tại bắt cái háo tử vẫn được, thật làm cho hắn đi cùng năm đó cùng cấp bậc thần mở làm, đại hoàng sắt chơi không lại. Nhưng hắn chơi không lại không quan hệ, có người có thể. Không đợi Cynthia mở miệng nói chuyện, bất ngờ nhất đạo sói chu từ phía chân trời truyền đến, tiếp lấy mặt trăng bắt đầu bày biện ra lỗ hổng, Xin Thi ạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng chỉ là cái nhìn này, bất ngờ một đầu dài nhỏ mà hung hãn chó săn bất ngờ nhảy đến đại hoàng bên người, trực tiếp liền hướng Xin Thi ạ bay nhào tới. Vị này thú liệp nữ thần bất ngờ không đề phòng sơ qua tránh né liền đâm vào sau lưng tường bên trên, nhưng trong tay nàng như nhau xuất hiện liệp đao cũng không nói đùa, đi lên hướng lấy này đầu chó nhỏ liền là lập tức, nhưng người nào muốn này chó nhỏ nhanh như thiểm điện tránh ra lần này hơn nữa vọt đến phía sau nàng, tiếp lấy một đôi tay không hề có điểm báo trước liền theo phía sau giữ lại cổ họng của nàng. Lúc này trên trời mây đen dần dần tản ra, trong trẻo nguyệt quang lại một lần nữa chiếu vào trên ban công, chỉ là lần này cái này ổ lỉm tỉ ạ bên trên nổi danh sử nữ thần đã bị một bộ bắt gắt gao đặt tại nơi đó, cái chiêu số gì đều không sử ra được. Cậu tỷ Yiyes đại hoàng ở bên cạnh vỗ tay nói, quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Cậu tỷ bóp chặt Xin Thi ạ yết hầu, ép buộc thân thể của nàng bảy biện ra cứng ngắc trạng thái, mà liền xem như cậu tỷ cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này dáng người kia thật là cực phẩm trong cực phẩm, so sánh dưới chính mình cái này mỗi ngày ngâm suối nước nóng, so với nàng cũng kém quá nhiều. Lúc này lầu bên trên bất ngờ hô lên, còn có để cho người ta ngủ hay không, lại ầm ĩ báo cảnh sát. Nay một cuống họng xuống tới, cậu tỷ lúc này mới chậm rãi buông tay ra, nhưng lại thuận thế tức thú liệp nữ thần vũ khí, đè vào ngực của nàng. Là ngươi? Xin Thi ạ ngửi được cậu tỷ mùi, ta biết ngươi. Hắc hắc, ta cậu tỷ thiên hạ đệ nhất. Đại hoàng ở bên cạnh đầu lắc đuôi hoàng, ngươi nhận thua chưa vậy? So sánh với cấp trên người, lôi long có lẽ đều không dùng được, nhưng duy chỉ có hồ nữ cùng cậu tỷ này hai cái yêu thân đời thứ nhất thủ hộ giả là ngoại lệ, đặc biệt là cậu tỷ, nàng một loại không bị tính là thập nhị linh hàng ngũ chiến đấu bên trong, bởi vì nàng chủ yếu tác dụng là giữ nhà, nhưng phải biết cậu tỷ tên là Hao Thiên, là theo chân bên trên tam giới đỉnh cấp chiến đấu lực nhị lang chân quân nam chinh bắc chiến qua. Mà nếu quả thật muốn tính toán ra, Đông Á thần hệ bên trong cũng không có đi săn thần nguyên nhân đại khái liền là cậu tỷ liền là cái kia đi săn thần. Hiện tại trên cơ bản liền là ba cái thú liệp nữ thần ở giữa đấu tranh, bây giờ nhìn lại cậu tỷ hoàn toàn xứng đáng là thập nhị linh thủ môn nhân, lôi long danh xưng nhân giới thứ nhất, thật đánh lên tới hại nhìn cậu tỷ. Nói, đại hoàng hiện tại cáo mượn oai hùng bộ dáng thật có chút thấp hèn, ngươi tới nơi này gì đó làm việc? Chương 194, đều là dạ quy người, một. Kỳ thật nói đến, ta cũng là thật bất đắc dĩ. Xin thì ạ đem đại hoàng cùng cậu tỷ dẫn tới trong phòng, tự mình chuẩn bị cho bọn họ một chén Retsina, loại này tăng thêm nửa thông rượu nho có một loại quá kỳ lạ cảm giác, đại hoàng biểu thị hắn yêu nhất chính là thanh đảo tám độ thuần sinh. Mà cậu tỷ nói nàng không thể ăn bồ đào. Ba cái thú liệp nữ thần ngồi ở kia trò chuyện tới lúc trước, đại hoàng nói nửa đời trước cứ như vậy đi, còn có ngày mai. Ta tới đây cũng chính là muốn đòi cái sinh hoạt mà thôi. Xin Thi Á ngồi tại nàng cái kia không biết từ chỗ nào lấy được ra gấu trên đệm, lò sưởi trong tường bên trong hỏa thiêu đùng đùng vang dội. Ngươi có phải hay không có bệnh, hiện tại tiết trời đầu hạ ngươi điểm lò sưởi trong tường. Đại hoàng vừa tiến đến đã cảm thấy không thích hợp, thời tiết này kỳ thật cũng không có quá nóng, ban đêm vẫn là gió mát xiêu xiêu, nhưng vừa vào phòng bên trong liền nóng để hắn khó mà chịu đựng, kia sóng nhiệt cuồn cuộn cũng không biết là theo ở đâu ra. Này xem xét mới phát hiện này lộn Xin Thi ạ thế mà còn tại phòng bên trong điểm hỏa. Ta nhớ nhà nha. Xin Thi ạ bò qua đi ấn xuống một cái lò sưởi trong tường, lò sưởi trong tường lập tức biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một cái hô hô hóng gió điều hòa không khí, nàng cầm lấy điều khiển tích tích mấy cái, đem chế nóng biến thành làm lạnh, này mới khiến phòng nhiệt độ chậm rãi chậm lại. Đại hoàng cuối cùng tại thở phào một cái, nhưng ngoài miệng nhưng một điểm đều không tha người mắng, ngươi có bệnh liền đi trị, chớ ở trước mặt ta phát bệnh. Xin Thi ạ lười biếng trở lại ra gấu trên đệm, dùng một chủng quá cợt nhà tư thế bò tới bên cạnh khay trà, cầm lấy ướp lạnh rượu nho uống một hơi cạn sạch, rẽ ở thần vương. Vứt bỏ. Vạn năng thần, vứt bỏ hắn cái kia có tôn nghiêm. Mắc mớ gì tới ta? Đại hoàng quận lại chân ngồi ở trên ghế salon, các người cái kia rẻ ở không phải đã sớm cái kia lăn xuống tới sao, loạn luân vương. Không cho phép vũ nhục ta cha. Xin Thi A nổi giận nói, lưu vong thần mà thôi. Ai nha? Đại hoàng đứng người lên, liệp cung gọi ra, muốn đánh nhau. Xin Thi A chiến cung cũng xuất hiện nơi tay một bên, người muốn đánh liền đánh. Mà cậu tỷ cầm lấy trên mặt bàn một khối bánh ken kết bắt đầu ăn, nàng vốn là không quá thích nói chuyện, hiện tại càng là không có gì hứng thú thảo luận gì đó rẻ ở không rẻ ở, cùng nàng lại không quan hệ thế nào, nàng chỉ là bị kêu đến đánh nhau mà thôi, căn bản cũng không để ý giữa bọn hắn ân ân đoán. Bất quá cuối cùng hai vị này thú liệp nữ thần vẫn không thể nào đánh lên tới, bởi vì đại hoàng chủ động nhận kinh sợ, hắn đánh không lại nha, hơn nữa nhìn cậu tỷ lại không có hỗ trợ tư thế. Sở dĩ liền chủ động nhận kinh sợ. Chúng ta bị hợp nhất. Xin Thi ạ lần nữa thu hồi chiến cung, bọn hắn yêu cầu chúng ta nhất định phải dung nhập thể hệ của bọn họ bên trong, nếu không liền tuyên bố chúng ta là dị đoan, mà ổ đỉnh cũng là như thế, đều bị hợp nhất. Những cái kia điều nhân quá cường đại, ta không muốn trở thành bọn hắn người, thế là ta liền trốn tới chỗ này. Nói như vậy ngươi cũng là lưu vong thần. Đại hoàng móc ra cung tiện nhắm ngay nàng, tới tới tới, nhìn thẳng ta tệ trùng. Xin Thi ạ chỉ là dương mắt lên nhìn một chút cái này có chút ma bệnh miêu thần, ngửa đầu uống cạn sạch rượu trong ly, ánh mắt ngông lung ghé vào cậu tỷ chân một bên, ô ô khóc. Nhìn rất thảm bộ dáng. Nhưng đại hoàng hiển nhiên không thèm để ý bởi vì hắn theo cái rỗ lại tới đây quá trình so cái này gì đó Xin Thi ạ đáng thương nhiều, xem như đời thứ nhất lưu vong thần, hắn đã từng trải qua sự tình tại bất cứ lúc nào quay đầu nhìn cũng sẽ là một hồi ác ngộng. Tông giáo chiến tranh, tín ngưỡng xung đột cùng huyết tinh đồ sát, này nghe vào đều giống như cùng cái này thời đại khác rất xa, nhưng kỳ thật đại hoàng còn nhớ rõ ngay tại không xa phía trước, hắn cái này thú liệp nữ thần liền bị xem như con mồi đi săn qua. Tại văn minh hải tặc biến thành văn minh ký sinh trùng sau đó, bọn hắn không còn có thể chi phối nhân loại văn minh tiến trình, ngược lại là muốn vì ích lợi của mình đi phối hợp sở thuộc văn minh bước chân tiến hành hành động. Một khi chính mình sở thuộc nhân loại văn minh bị người diệt chủng hoặc là trở thành phụ thuộc, bọn hắn liền biết bị đè xuống đất cọ sát, đánh mất sinh mệnh thậm chí là tôn nghiêm. Nay cũng liền trả lời một vấn đề, đó chính là đầy trời thần Phật văn minh vì cái gì tại tiền văn minh bị tàn phá lúc nhưng chưa bao giờ có xuất hiện qua, đáp án quá tàn nhẫn cũng quá hiện thực, đó chính là thượng cấp cũng lại xuất hiện chiến tranh, cường thế văn minh lại không ngừng đối yếu thế văn minh phát khởi thế công, thẳng đến hắn bên trong một phương triệt để đổ xuống, tiếp lấy người thắng lợi một phương liền biết phối hợp bọn hắn lục thượng hành giả đối thất bại giả một phương tiến. Hành tinh thần cùng văn minh tiến cùng ăn mòn. Cụ thể có thể tham kiến 800 vạn chúng thần tập thể bảy nát tiểu anh hoa cùng công khai minh quốc cờ là thái cực nhưng thịnh đại nhất ngày lễ lại là lễ giáng sinh nhỏ tây 8. Đương nhiên, cái gọi là thần không thần, kỳ thật hiện tại đã rất rõ ràng, có thể trở thành thần chỉ có một cái, đó chính là nào đó tiệm trà sữa lão bản. Cái khác hết thảy thần đô chỉ bất quá là thế giới khác người xâm nhập mà thôi, chỉ bất quá nhiều thần giới cùng trong nhân thế đã khó khăn chia lịa, tạm thời xưng một tiếng thần mà thôi. Còn đến cùng là bọn hắn cải biến cái này thế giới vẫn là cái này thế giới cải biến bọn hắn, kỳ thật đã căn bản là không có cách phân rõ. Các ngươi còn thấy không rõ sao? Xin thì ạ cười khổ nói, thủ hộ giả để cho bọn họ tới đến hạ giới, chính là vì để bọn hắn trở thành cái này thế giới một bộ phận, từ ngày đó bắt đầu liền rốt cuộc không có thần giới. Thứ này đại hoàng đã sớm biết, tiểu trương ca hạ đạt một cái hỗn độn mệnh lệnh, nói cách khác triệt để mơ hồ người cùng thần giới tuyến, để cấp B thế giới trọn vẹn tiến vào trong thế giới này. Sau đó liền rốt cuộc không có cái gì cấp B thế giới, cái gọi là thần tiên yêu quái đều sắp muốn đặt vào một cái thống nhất phụ trách hệ thống bên trong. Mà đây không thể nghi ngờ là giảng một cái phi thường buồn cười chê cười, liền là người xâm nhập chúng quy bản thân bị lạc lối, tương lai truyền thuyết sẽ chỉ là truyền thuyết, còn có một điểm vô cùng trọng yếu liền là tại những người này tiến vào cái này chủ thế giới sau, nơi này hạn mức cao nhất lại theo đề cao, sẽ trực tiếp theo cơ sở thấp võ thế giới trong khoảng thời gian ngắn bị đề thăng làm đến gần vô hạn tại A cấp cao võ thế giới. Khoa học cùng huyền học cùng tồn tại thế giới, một cái vừa có thể xông ra vũ trụ lại có thể sử dụng nguyên lực thế giới. Ân. Sơ tác đột. Đại hoàng vội vàng vứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, tiếp tục nhìn về phía kỳ quái Cynthia, nàng hết thảy thống khổ theo đại hoàng đều là cước chó, nhất định chỉ có thể dùng ra mồm để hình dung, đại khái liền là một cái hai chân cắt người nhìn thấy một cái kiện toàn người tại phàn nàn hôm nay đi đường xi măng rất cứng. Sở dĩ ngươi nói như vậy nhiều nói nhảm, chỉ là vì nói cho ta, ngươi tới nơi này là vì lãnh nạn. Đại hoàng hùng hùng hổ hổ nói liên miên lại nhảy nói, sau đó ngươi còn hướng về phía ta bắn một tiễn. Cynthia không có trả lời hắn, chỉ là tựa ở nơi đó cầm lấy chai rượu uống một ngụm, sau đó mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần đốt lên một điếu thuốc, ta là trốn ra được, nhưng ta không biết rõ có thể trốn bao lâu, bởi vì ta bị bọn hắn xem như lễ vật đưa cho cái kia toàn thân cả di vị ra hỏa. Đại hoàng nghe xong, khi đó liền cười lên ha ha, hắn là vạn vạn không nghĩ tới chính mình cái này nhiều năm túc địch cuối cùng vận mệnh so hắn còn bết bát hơn, bất kể như thế nào à, chính mình mặc dù là lưu vong thần không giả, thần lực giảm bớt đi nhiều cũng không giả, nhưng ít ra chính mình không lại bị xem như lễ vật đưa cho người. Chương 195, đều là dạ quy người, 2. Này có thể buồn cười quá. Cả di vị cái nào? Lúc này một mực tại ăn ăn ăn cậu tỷ bất ngờ quay đầu lại hỏi lên tới, là cái kia bạch sắc voi lớn sao? Đại hoàng liên tục không ngừng gật đầu, đúng thế đúng, liền là cái kia. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt, trên đường không phải có tin đồn à, nói mũi càng lớn chỗ đó càng lớn, ngươi nam nhân kia mũi lớn như vậy, ngươi hẳn là sẽ quá ưa thích. Sử nữ thần đụng phải voi lớn sụp mạn, ra bản, nhất định phải ra bản. Cậu tỷ nhìn đại hoàng biểu lộ liền quá cổ quái, bởi vì mặc kệ theo gì đó tầng diện đến xem, cái này mèo đã xấu thấu, không lại tốt, hắn đã không phải là năm đó cái kia làn da màu lúa mì, dáng người vô cùng tốt, vẻ mặt vũ mị châu phi nữ vũ thần, hắn đã bị thế tục ô nhiễm, dơ bẩn cực độ. Nghe được vị này thú liệp nữ thần tao ngộ, cậu tỷ kỳ thật vẫn thật đau lòng, bởi vì loại này phụ thuộc văn minh hạ tràng phần lớn đều là cái dạng này, sẽ bị người cầm lấy đi làm lễ vật hiến cho người khác. Bọn hắn đem ngươi đưa qua sau đó đâu? Cậu tỷ tò mò hỏi, sau đó lại sẽ như thế nào? Ta không biết rõ. Bất quá lúc này thường thấy sóng gió đại hoàng biến trở về miêu hình trạng thái, thoải mái ghé vào ghế chẳng kỳ bên trên, ngáp một cái thuyết đạo, còn có thể như thế nào đây, bất quá chỉ là liên hợp lại, sau đó đem thần giới chiến tranh đánh tới trên mặt đất tới thôi, bọn hắn chỉ cần tại có thể khống chế phạm vi bên trong, tiểu trương ca là sẽ không quản, hắn bản thân liền là muốn bung ra này một bộ phận hạn chế, phía sau làm sao phát triển liền là chuyện của bọn hắn thôi. Nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta này một bên lại tham chiến sao? Cậu tỷ tò mò hỏi. Biết, khẳng định sẽ. Bởi vì Đông Phương thần hệ so sánh độc lập cũng so sánh phong bế, sở dĩ ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Ấn Độ thần hệ bên trong chúa tối cao là Đại Phạm Thiên, nhưng kỳ thật Đại Phạm Thiên là không tồn tại rồi, chân chính là thực quyền đều là đáp xuống tượng thần trên thân, trên cơ bản nếu như là điệu nhân đoàn bắt đầu cấp bên kia tặng quà bên trong, chẳng khác nào là muốn theo tượng thần liên hợp. Vậy ngươi nói, đều cùng tượng thần liên hợp, vậy còn không oán giận tại ngươi Đông Á thần gia hiến tử bên trên sao? Đến lúc đó các ngươi tất nhiên sẽ tham chiến. Ta muốn trở về hỏi một chút. Cậu tỷ quay người theo trên ban công nhảy bên dưới, sau đó liền biến mất không thấy. Mà đại hoàng chính là cùng trước mặt cái này say khướt nữ thần mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó hắn vừa muốn chạy nhưng bị ôm chặt lấy. Buông tay. Thật mềm. Ta thích nhất tiểu động vật. Buông tay có nghe thấy không? Đại hoàng tê tâm liệt phế gọi, ta để ngươi buông tay. Mà cậu tỷ lúc này đã về tới tiệm trà sữa, nhìn thấy ngay tại quét dọn vệ sinh chuẩn bị bế cửa hàng đóng cửa tiểu Trương ca, nàng đi qua đem chính mình chứng kiến hết thảy báo cho hắn. Tiểu Trương ca thật cũng không tỏ ra kỳ lạ, chỉ là cười ngồi xuống, cấp cậu tỷ rót một chén băng nước ngọt có gas, ngươi lo lắng cái này. Ừm. Mà đối diện cậu tỷ lo lắng, tiểu Trương ca chỉ là nhẹ nhàng nết lên chân bắt chéo, tựa ở phía sau trong hộp tủ cũng lột ra trong tay xúc xích ăn một miếng, kỳ thật ta đã sớm biết, nhưng là ta không ngăn cản. Ta có thể hiểu được lo lắng của ngươi, bởi vì ngươi đã từng cũng một thành viên trong bọn họ. Cậu tỷ nhìn xem tiểu Trương ca sửng sốt cứ thế, ý của ngươi là? Là ngươi ngầm đồng ý? Ừm. Tiểu Trương ca cúi đầu loay hoay rửa sạch sẽ cái sẻng, sau đó hứng hờ nói, đây coi như là cần phải trải qua giai đoạn a, ta cho bọn hắn quyết định duy nhất hạn chế liền là không thể cho xã hội loài người mang đến phiền phức. Tiệm trà sữa giờ phút này đã tắt đèn, bên ngoài loáng thoáng ánh đèn theo tủ kính bên ngoài chiếu tiến đến, chiếu ở Tiểu Trương Ca nghiêng người bên trên, cậu thì đột nhiên có chút xem không hiểu cái này người, hắn rõ ràng là ấm áp như vậy người, làm sao bây giờ nhìn đi lên tựa như là một cái vô tình đế vương. Bên ngoài lúc này có xe chạy qua, đèn xe sáng tại Tiểu Trương Ca trước mặt thoáng một cái đã qua, cậu thì nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ngươi thực không thèm để ý sống chết của bọn hắn sao? Để ý a? Tiểu Trương Ca như nhau thường ngày hời hợt, nhưng bởi vì dục vọng mà chết người, không đáng đồng tình. Thế nhưng là bọn hắn không phải muốn bị xâm phạm sao? Ngươi thật sự cho rằng chỉ là bên kia văn minh tại làm chiến tranh chuẩn bị sao? Tiểu Trương Ca cười cười, hơn nữa loại này sự tình là căn cứ bọn hắn văn minh vật dẫn hành vi quyết định, những này văn minh ký sinh trùng chỉ có thể đi theo chủ thể văn minh tiến trình mà hành động. Yên tâm đi, đã sớm bắt đầu. Thực sao? Đương nhiên rồi. Tiểu Trương Ca hướng cậu tỷ vây vây tay, cậu tỷ lập tức đem tay đưa cho hắn, tại tay của nàng đụng phải Tiểu Trương Ca một cái mắt, vô số hình ảnh liền tràn vào thần trí của nàng bên trong, đợi nàng sau khi xem xong mới ý thức tới nguyên lai tại tất cả mọi người thời điểm không biết, toàn bộ Đông Á thần hệ đã bắt đầu chuyển động. Trong núi sâu phủ bụi nhiều năm to lớn sơn môn một lần nữa thể hiện ra to lớn núi đá, nguyên bản đã sớm bị trần ai dây leo che giấu đường đi một lần nữa rõ ràng lên tới. Tuyết trắng mênh mang trên vách đá dựng đứng, sắp đông chết leo lên người, bất ngờ nhìn thấy trước mắt trên vách đá lộ ra kim quang vạn trượng, sau khi tiến vào liền như là đảo nguyên tiên cảnh một loại cảnh xuân tươi đẹp. Bờ biển trên đảo nhỏ, giá câu người trong lúc vô tình di chuyển một cái bằng đá pho tượng, tại biển cả ở xa dạng này ù ù dâng lên một tòa cao ngất sân khấu, trên sân khấu đỉnh đài lầu các đầy đủ mọi thứ. Dạng này trang cảnh tại toàn bộ Đông Á khu vực bên trong không ngừng trình diễn, đủ loại nguyên bản không tồn tại hoặc là che giấu vết tích toàn bộ xuất hiện ở trước mặt của thế nhân, mà nương theo lấy các nơi di tích lại xuất hiện quan mang, phía trước được phóng thích thuật hồn cũng chính là tiến vào luân hồi hàng ngũ, mặc dù hoàn toàn chính xác có một bộ phận người là dùng mượn xác hoàn hồn hoặc là đoạt xá để hoàn thành chuyển sinh, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là sử dụng đứng đầu thường quy thủ đoạn, đầu thai để hoàn thành chuyển sinh đại nghiệp. Cậu tỷ nhìn thấy có hải tử vừa ra đời, mi tâm liền có hỏa diễm văn chương ấn ký, hay là trên cánh tay sẽ có một đầu kết thúc công việc tương liên xà văn. Mà loại trừ những này thuật hồn bên ngoài, còn có một loại liền là thức tỉnh, hoặc là nói là thức tỉnh. Này một phần là linh khí khôi phục tạo thành, mà càng lớn một bộ phận nhưng là bị người vì kích động thức tỉnh. Đợi đến thức tỉnh bên ngoài còn có một loại nhưng là không vì người khống chế liền là biến đến dị, trong khoảng thời gian này ít nói trong phạm vi toàn thế giới có 5000 người bị gia nhập đặc biệt thuộc tính, tương đối cường lực năng lực còn kém không có bao nhiêu hơn 1200 người, hơn nữa tần suất còn tại tăng tốc, số lượng còn tại tăng nhiều. Cuối cùng đại khái sẽ đạt tới một cái 1/100.000 tả hữu tỷ lệ, 1 tỷ trong đám người sẽ xuất hiện 1 vạn cái tả hữu. Mà căn cứ Tiểu Trương Ca phân loại, những người này đều thuộc về siêu năng dị nhân. Mà tại Trương Giao đám người lực lượng mới xuất hiện sau đó, hiện tại chỉnh thể bố cục cũng bị chia làm 3 cái đại phương hướng, một cái là siêu năng, một cái là bí pháp, một cái là khoa học kỹ thuật. Nhìn đến đây, cậu tỷ cũng đại khái là hiểu, nàng ngẩng đầu lên thu hồi tay, ta hiểu được. Khó trách ngươi yêu cầu khởi động lại thập nhị linh. Cậu tỷ khẽ cười một tiếng, tốt, ta đi nghỉ ngơi. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu rồi nói ra, đằng sau có người trô đánh nhau. Ừm. Cậu tỷ điểm một chút đầu, sau đó hỏi, kia ngày ngươi thả ra tà Phật đâu? Đều đi đâu? Tiểu Trương Ca mím môi một cái, uống ngụm nước trà, tìm kiếm tốc chủ. Chương 196, Dông Tố, 1. Liên tiếp 7 ngày, Mã Tiểu Long cùng Trần Quân đều là đi sớm về trễ, cuối cùng là quay xong cả chương album MV, còn lại sự tình cũng không cần hắn quản, tự có thương vụ bộ môn chịu trách nhiệm album tại mỗi cái đài truyền hình lớn truyền phát tin, cùng với mỗi cái tiệm băng đĩa tiêu thụ. Bởi vì Mã Tiểu Long cùng Trần Quân đều là mang theo mặt nạ ra gương, mức độ lớn nhất bảo đảm hai người sinh hoạt trạng thái không bị quấy nhiễu, hơn nữa này cũng có thể mức độ lớn nhất bảo trì cảm giác thần bí, đợi đến mấy năm sau đó, Trần Quân có thể xuất hiện tại ống kính phía trước, tự nhiên sẽ hấp dẫn lớn nhất đợt lưu lượng. Đến mức chính Mã Tiểu Long, khi đó làm không tốt hắn đã tại thể dục đấu trường đoạt kim như tê, tự nhiên là không sợ lộ mặt. Mấy ngày nay Trần Quân một mực tại nỗ lực ghi chép khúc ca, ghi chép MV, trải qua mấy năm huấn luyện, nàng nghệ thuật ca hát đã tới gần Level 3, sướng loại này chỉ cần Level 2 sơ cấp nghệ thuật ca hát ca khúc, vô cùng thuận buồm xuôi gió. Phải biết quá nhiều tương lai lưu lượng minh tinh, kia nghệ thuật ca hát thậm chí chỉ có Level 1, Trần Quân sướng loại đồ chơi này, vậy liền giống như chỉ giáo. Bất quá có mấy đầu không cần khiêu vũ chấm quốc ca, yêu cầu tương đối mạnh nghệ thuật ca hát, Mã Tiểu Long cùng Trần Quân cùng một chỗ hợp tác, ghi chép sau khi đi ra hiệu quả để trong công ty hết thảy ca sĩ cùng lục âm sư đều vô cùng bội phục. Tại thu lại MV cuối cùng mấy ngày, Lưu Hoán, Điền Chân chờ đại lão đều ngồi ở chẳng hạn, cảm xúc mênh mông xem hết thu lại quá trình. Nhóm đại thần đối Trần Quân nghệ thuật ca hát phi thường thưởng thức, Lưu Hoán thậm chí động thu đồ suy nghĩ, dù sao hiện tại Trần Quân mới 12 tuổi, một cái 12 tuổi hải tử, nghệ thuật ca hát nhưng so quốc nội làng giải trí đại bộ phận ca sĩ còn muốn mạnh, nếu là lại ma luyện cái 3 năm, tương lai tuyệt đối là ngày sau cất bước. Đối lập tại Trần Quân thưởng thức, bọn hắn đối Mã Tiểu Long nghệ thuật ca hát vậy đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân. Mã Tiểu Long, lão bản, 15 tuổi thiếu niên, nghệ thuật ca hát thế mà so đội tuyển quốc gia rất nhiều người đều tốt hơn, cho dù là đặt ở thế giới phạm vi bên trong, đó cũng là đứng đầu nhất nghệ thuật ca hát. Kiến thức rộng rãi Lưu Hoán tuyệt đối tin tưởng mình phán đoán. Mấu chốt là nghệ thuật ca hát đỉnh cấp thì cũng thôi đi, thế mà liền vũ đạo đều nhảy tốt như vậy. Hơn nữa hắn nhìn ra, Mã Tiểu Long là tại thu nhảy, chính là vì phối hợp Trần Quân vũ đạo bản lĩnh, nếu như Trần Quân vũ đạo nhảy càng tốt hơn một chút, Mã Tiểu Long khẳng định cũng lại biểu hiện càng tốt hơn. Loại trừ nghệ thuật ca hát cùng vũ đạo bên ngoài, Lưu Hoán cùng Điển Chân bọn hắn quan tâm nhất vẫn là kia mấy đầu trầm khúc ca. Này mấy đầu trầm khúc ca theo các nàng nhất định đầu đầu kinh điển, nếu không phải này mấy bài hát loại nhạc khúc cùng bọn hắn không phải một cái con đường, bọn hắn đều hận không thể đoạt tới chính mình hát. Đối bọn hắn dạng này thành danh đã lâu ca sĩ tới nói, đối ca khúc yêu cầu duy nhất liền là chất lượng, muốn cho bọn hắn ca hát, nhất định phải đem tốt khúc ca lấy ra, hoặc là đem đủ nhiều tiền lấy ra. Kỳ thật đi qua một năm, Mã Tiểu Long cấp trong công ty ca sĩ lấy ra không ít tốt khúc ca, mặc dù đều là tịch thu đời trước, nhưng cũng làm cho trong công ty ca sĩ từng cái một cao hứng bừng bừng, trong năm qua lấy được không ít chú ý độ, thương diện giá trị con người đều tăng lên không ít, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, những này trước kia dựa vào đi buôn chuyến ca sĩ phát hiện ký kết đại công ty sau đó, kia phổ biến cường độ như trước kia hoàn toàn không giống, cũng bởi vậy hấp dẫn càng nhiều ca sĩ muốn thêm vào công ty, sở dĩ so với năm ngoái, năm nay trong công ty ca sĩ nhiều quá nhiều, bất quá đại bộ phận là tiềm lực tương đối cao tiểu ca sĩ, tạm thời còn tại trong công ty tiến hành chuyên hạng huấn luyện, muốn sướng tốt khúc ca phải đợi. Không kịp, không kịp, ngươi từng cười nỉ non, không kịp, không kịp, cũng muốn sướng cho ngươi nghe. Nghe này đầu đáy biển, Lưu Hoán cảm khái vạn phần, tốt khúc ca, thật sự là tốt khúc ca. Lại tốt khúc ca cùng chúng ta cũng không dựng, hâm mộ cũng vô dụng. Điền Chân rất bất đắc dĩ, bài hát này êm tai là êm tai, liền là loại nhạc khúc quá phiền lòng, cùng nàng chọn vẹn không dựng. Lưu Hoán ha ha cười nói, ngươi tốt khúc ca cũng không ít, khỏi cần hâm mộ người khác. Ta biết, chỉ là không nghĩ tới những này khúc ca đều là lão bản viết ra. Điền Chân uống một ngụm giật mì nệ trà, nói, chúng ta lão bản năm nay mới 15, ngươi nói này não tử là thế nào lớn lên? Ngày mới đều không đủ hình dung. Thiên phú thêm nỗ lực. Lưu Hoán thuyết đạo, nghe Trần Quân nói, chúng ta lão bản từ tiểu học bắt đầu vẫn này năm cấp thứ nhất, hơn nữa nàng hát nhảy bản lĩnh cũng là đạt được lão bản chỉ điểm sau đó có được. Có thiên phú, bằng lòng nỗ lực, chúng ta lão bản tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Đều đã làm lão bản, khẳng định bất khả hạn lượng. Điền Chân cười nói thật, ngươi có phải hay không vừa ý Trần Quân rồi? Đúng vậy a. Lưu Hoán thừa nhận, tốt như vậy người kế tục, ta là thật muốn thân thủ đem nàng kiến tạo ra đây. Ngươi vẫn là thôi đi. Điền Chân thuyết đạo, đây chính là ta lão bản em gái nuôi, liền hiện tại này hát nhảy năng lực, cấp ngươi dạy kia là dạy hư học sinh. Lưu Hoán xách một tiếng, này MV đều quay xong, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Cùng lão bản muốn khúc ca a. Điền Chân lý trực khí tráng thuyết đạo. Lưu Hoán khởi thân, một khối a. Mã Tiểu Long bận rộn một ngày, ban đêm trở lại tứ hợp viện thời điểm, phát hiện Y Toa Bạch ở đây. Tiểu Long ca ca, ngươi trở về á? Nhìn thấy nhiệt tình không giảm Y Toa Bạch, Mã Tiểu Long nói, trở về, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi, Y Toa Bạch mang lấy chút ít nũng nịu bộ dáng, Tiểu Long ca ca, ta đều một tuần không có gặp ngươi, muốn ngươi muốn đều muốn nổi điên. Mã Tiểu Long cười ha ha, hỏi, ăn chưa? Ăn qua, Y Toa Bạch nhìn xem hắn xoay người rửa mặt, thân thủ đem khăn mặt đưa tới. Mã Tiểu Long chà chà mặt, nói, Tiểu Toa Bạch, chúng ta trò chuyện trò chuyện. Tốt, Y Toa Bạch nhe răng nhất thiếu, ta đã sớm muốn theo Tiểu Long ca ca hàn huyên một chút. Đi thôi, đi thư phòng. Mã Tiểu Long không muốn để cho Chu Sa bọn họ tham dự trong đó. Ân. Mã Tiểu Long cùng Y Toa Bạch đi thư phòng thời điểm, Mã Tiểu Phượng nhìn thấy Chu Sa, nói, Sa tỷ, ngươi liền mặc kệ quản. Lúc này bốn nữ hài đều ngồi trong phòng khách xem TV, trên TV truyền phát tin chính là Thái Cực Tông Sư, theo bộ này phim truyền hình bắt đầu tương lai chiến lang chính thức bước vào giới điện ảnh và truyền hình. Chu Sa mỉm cười, ngươi cũng biết ngươi ca ca mị lực có bao lớn, về sau tình huống như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, ta có thể không còn được. Vậy cũng không thể mặc kệ a. Mã Tiểu Phượng đứng lên, không được, ta hiện tại liền đem kia ra mặt dày đuổi đi. Ngồi xuống. Chu Sa đè lại bờ vai của nàng, nói, loại này sự tình ngươi chớ lẫn vào, ngươi ca ca có thể xử lý tốt. Mã Tiểu Phượng vùng vẫy một hồi, phát hiện thực tại không thoát khỏi được, bực mình mà nói, Sa tỷ, ta là muốn giúp ngươi. Cảm ơn ngươi, nhưng tỷ tỷ tâm lý nắm chắc. Chu Sa mỉm cười, xem TV a. Thư phòng bên trong, Mã Tiểu Long đưa cấp Y Toa Bạch một bình trà đá, Y Toa Bạch cao hứng một giọng nói, cảm ơn ca ca. Không khách khí, ngồi đi. Mã Tiểu Long chỉ chính mình đối diện. Y Toa Bạch sau khi ngồi xuống, thân thể nghiêng về phía trước, tùy chỗ chi ở trên bàn, hơi có chút thấp cổ áo lộ ra phía trong để ép ra đây đường con một đôi ánh mắt sáng ngời thâm tình ngắm nhìn hắn. Tình cảnh này, có mấy cái nam nhân bị được. Mã Tiểu Long bị ở. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, "Tiểu Toa Bạch, hôm nay chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ta biết ngươi thích ta, cũng biết ngươi một mực không bỏ đi phá hư ta cùng Chu Sa tình cảm ý nghĩ, nhưng ta minh xác nói cho ngươi, đây không có khả năng. Nếu như ta tương lai lại kết hôn, đối tượng kết hôn sẽ chỉ là Chu Sa." Y Toa Bạch biểu lộ cứng đờ, chậm chậm hòa hoãn lại, mỉm cười nói, "Ừ, ta biết. Nếu biết, nhưng ta thích ngươi, không có quan hệ gì với ngươi." Y Toa Bạch quật cường thuyết đạo, "Thì là ngươi về sau sẽ lấy Chu Sa, thì là ngươi về sau hội cùng nàng sinh quá nhiều hài tử, thì là trong lòng ngươi không có ta, cũng không có quan hệ, bởi vì ta thích ngươi, chỉ là bởi vì ta thích ngươi, ngươi có thích ta hay không, với ta mà nói tuyệt không trọng yếu." Mã Tiểu Long ngây ngẩn cả người, "Ngươi, ngươi có thể không thích ta, thậm chí có thể chán ghét ta, nhưng ngươi không ngăn cản được ta thích ngươi." Y Toa Bạch kiên định nói, "Ta xem qua Thần Điêu Hiệp Nữ, ta cảm thấy ngươi tựa như dương quá, Chu Sa liền là tiểu long nữ, mà ta là quách tương. Kể từ nhìn thấy ngươi sau đó thì là này cả đời không thể trở thành thê tử của ngươi, ta cũng lại một mực thích ngươi, ưa thích đến chết." Mã Tiểu Long lắc đầu nhất thiếu, nói, "Thật sự là tiểu hài tử lời nói, tin tưởng ta, ngươi làm không được." "Ta làm được." Y Toa Bạch biểu lộ kiên định hơn. Mã Tiểu Long nói, "Một cá nhân cô đơn tới chết thế nhưng là quá đáng sợ, ngươi xác định ngươi làm được?" "Làm được." Y Toa Bạch chém đinh chặt sắt, không mang nửa phần do dự. Mã Tiểu Long lắc đầu, nói, "Tựa như ngươi nói, ta không quản được ngươi thích ta, nhưng tương tự, ngươi cũng không quản được ta rời khỏi ngươi." Y Toa Bạch biểu lộ lại thay đổi, nhưng lần nữa khôi phục lại, mỉm cười nói, "Không sao, ta lại đi tìm ngươi thì là tìm không thấy ngươi, quá mức đời này không kết hôn chính là, đó là ngươi tự do, không liên quan gì đến ta." Mã Tiểu Long lạnh nhạt nói, "Ta là không lại bị đạo đức bắt góc, hơn nữa này bản thân liền là một kiện không đạo đức sự tình." Y Toa Bạch im lặng. Tuổi con nhỏ, luôn cho là ái tình lớn hơn hết thảy, chờ ngươi lớn lên về sau ngươi sẽ phát hiện, ái tình bất quá là nhất thời hormone bài tiết quá thừa mà thôi. So ái tình càng quan trọng hơn còn có quá nhiều, tỉ như thân tình, tình bằng hữu, còn có hứng thú của mình yêu thích, bất kỳ cái gì một cái đều so ái tình trọng yếu. Mã Tiểu Long ngữ khí dừng một chút, tin tưởng ta, không có ta, cuộc sống của ngươi sẽ không nhận một chút xíu ảnh hưởng. Đưa tiện y toa bạch, Mã Tiểu Long đi vào phòng khách, gặp trên TV là quảng cáo, cười hỏi, nhìn cái gì đấy? Kaka, ngươi nói với y toa bạch gì đó? Mã Tiểu Phượng hỏi lại. Đi đến bên cạnh Xuân Thu ghế dựa ngồi xuống, nói, không có gì, liền là khuyên bảo nàng. Trần Quân rót một chén nước nóng, Kaka, uống nước. Tạ ơn Tiểu Quân. Mã Tiểu Long cười cười, nhìn xem Chu Sa, nói, đứa bé kia có chút tử tâm nhãn, khuyên nàng có thể phế ta không ít tâm tư. Chu Sa mỉm cười nói, vất vả lão công. Quang vất vả liền xong rồi. Mã Tiểu Long nói. Chu Sa ném cái mị nhãn, khởi thân đi đến phía sau hắn, nắm nuốt bả vai, vất vả lão công. Ừm. Mã Tiểu Long nhắm mắt hưởng thụ một lát, này còn tạm được. Mã Tiểu Phượng cùng Đại Ngọc mặt im lặng, Trần Quân nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn lên TV. Nhất là kia ngoái nhìn nhất thiếu, trêu đến bách hoa báo xuân sớm. Chương 197, Dông Tố 2. Theo phiến vị khúc vang lên, hôm nay Thái Cực Tông sư chuyển phát tin xong rồi. Đến muộn, đều trở về phòng ngủ đi. Mã Tiểu Long rối người một cái, thuyết đạo, đúng rồi, sau nửa đêm có dông tố, nhớ kỹ đắp chăn, chớ bị cảm. Có mưa. Đại Ngọc ngạc nhiên, dự báo thời tiết không phải nói nhiều mây sao? Dự báo thời tiết lại không chuẩn. Mã Tiểu Phượng thuyết đạo, nghe ta ca ca chuẩn không sai, hắn so dự báo thời tiết đáng tin cậy nhiều. Ồ. Đại Ngọc nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là nghe hắn lời nói, chuẩn bị cho mình một giường chăn mền. Không lâu, chúng nữ riêng phần mình trở về phòng ngủ, Mã Tiểu Long lưu tại Chu Sa phòng bên trong. Cho tới bây giờ đến cái này ngày thứ hai bắt đầu, Đại Ngọc nói cái gì cũng không cùng Chu Sa ngủ chung, thế là nàng chiếm đoạt Mã Tiểu Long phòng, đem Mã Tiểu Long đá cấp Chu Sa. Lúc này Chu Sa hạ xuống màn, mở ra đèn ngủ. Mã Tiểu Long tắt phòng bên trong đèn điện, xuyên tiến màn bên trong, nằm xuống sau thuận thế đem cánh tay đưa tới. Chu Sa gối lên bờ vai của hắn, một cái chân đắp lên trên đùi hắn, điều chỉnh một lần tư thế, để cho mình thoải mái hơn một chút, lúc này mới hỏi Tiểu Toa Bạch bỏ đi sao? Bỏ không bỏ đi ta không biết, ngược lại ta đã cùng nàng nói rõ. Mã Tiểu Long nhìn xem nàng ánh mắt, nói, đời ta sẽ chỉ cưới ngươi tại vợ, nàng đời này đều không đùa. Chu Sa mặt mày mỉm cười, nói, xinh đẹp như vậy nữ hải, vẫn là hôn huyết, ngươi không động tâm. Động tâm a? Mã Tiểu Long nói, xinh đẹp như vậy, lại cam nguyện cho ta làm liếm cầu nữ hải, sao có thể không động tâm? Chu Sa trợn mắt chừng một cái, kia ngươi còn cự tuyệt. Không có cách nào. Mã Tiểu Long thủ chỉ tại trên mặt nàng nhẹ nhàng sẽ qua, mỉm cười nói, ai bảo ta đã đạt được thế giới bên trên tốt nhất nữ hải nữa nha. Ném dưa hấu kiếm hạt vừng chuyện ngu xuẩn, ta thông minh như vậy người có thể làm không ra đến. Chu Sa trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái, tại đèn ngủ chiếu dọi xuống, sóng nước lấp loáng, cực kỳ động người. Lao công, ân, ta sẽ cố gắng làm tốt ngươi vợ hiền. Ngươi đã làm vô cùng tốt. Mã Tiểu Long mỉm cười nói, chúng ta chứng kiến lẫn nhau trưởng thành, hy vọng có thể một mực như vậy chứng kiến xuống dưới. Ừm. Chu Sa áp sát vào trong ngực hắn, lao công. Nuốt. Chu Sa nâng lên đầu thân hắn một ngụm, cười nói, yêu ngươi nha. Đêm khuya, một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to xâm nhập toàn bộ kinh thành. Một tiếng sấm chớp mưa bão đánh thức Đại Ngọc, nàng mở ra đèn ngủ, nhìn xuống bên cạnh đồng hồ báo thức, 3 giờ sáng. Nghe được ngoài phòng tiếng mưa rơi, nhìn thấy không trung sấm sét vang rội, Đại Ngọc quá kinh ngạc, thế mà thực trời mưa. Lúc này Trần Quân cũng bị tiếng sấm bừng tỉnh, nghe được ngoài phòng tiếng sấm, sợ hãi ngủ không yên. Lại là một tiếng sấm rền, Trần Quân đem đầu buồn bực ở trong chăn bên trong, run lẩy bẩy. Nàng từ nhỏ đã sợ sấm đánh, nhưng trước kia đánh lôi tổng có Trương Chí Linh ôm nàng, không để cho nàng như vậy sợ hãi, nhưng hôm nay ai cũng không tại bên người. Nàng rất muốn đi tìm Mã Tiểu Long, nhưng là lại không dám, chỉ có thể một mình núp ở trong chăn phát run. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, "Tiểu Quân, ngủ sao?" "Ca ca." Trần Quân vừa mừng vừa sợ, vội vàng xuống giường đi mở cửa. Cửa mở, quả nhiên là Mã Tiểu Long đứng ở trước cửa, Trần Quân kích động nhào vào trong ngực hắn, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Chớ sợ, ca ca đến bồi ngươi." Mã Tiểu Long vỗ vỗ nàng sau lưng, nói, "Bên ngoài mưa lớn, vào nhà a." "Ừm." Cảm thụ được Mã Tiểu Long khí tức, Trần Quân tâm tại trong thời gian rất ngắn bình tĩnh trở lại, quá không thể tưởng tượng nổi. Đóng cửa lại, Trần Quân hỏi, "Ca ca, sao ngươi lại tới đây?" "Mẹ ta vừa rồi gọi điện thoại cho ta." Mã Tiểu Long thuyết đạo. Lần này dông tố phạm vi rất lớn, liền ngay cả tiểu trấn bên kia cũng tại sấm sét vang dội, Trương Chí Linh nửa đêm bị bừng tỉnh, nhìn thấy thời gian là rạng sáng quá không yên tâm cấp Mã Tiểu Long gọi điện thoại. Mã Tiểu Long điện thoại di động liền đặt ở gối một bên, tiếp vào Trương Chí Linh gọi điện thoại tới. Biết được này một bên cũng sét đánh trời mưa, Trương Chí Linh liền nói Trần Quân sợ sấm đánh, để hắn đi Trần Quân phòng bên trong nhìn xem. Chu Sa khi đó cũng tỉnh, nghe được trong điện thoại nội dung, chờ điện thoại cắt đứt, liền thúc giục Mã Tiểu Long đi xem một chút Trần Quân. "Kia ngươi hảo hảo ngủ, ta đi xem một chút liền trở lại." Mã Tiểu Long thuyết đạo. Chu Sa lắc đầu, "Không cần. Ta không sợ sét đánh, ngươi ngay tại tiểu quân phòng bên trong đợi a." "Chớ dọa nàng." "Cũng được." Mã Tiểu Long nhìn xuống thời gian, cách hừng đông cũng không bao lâu, chờ tiểu quân ngủ tiếp đi, ta đi làm điểm tâm. "Ừm." Chu Sa thân hắn một lần, "Mau đi đi." Cứ như vậy, Mã Tiểu Long đến đây. Nguyên lai là dạng này. Trần Quân rụt lại trong ngực Mã Tiểu Long, nắm lấy y phục của hắn, nói, "Ca ca, kia ngươi chớ đi, được không?" Nhìn xem nàng dáng vẻ đáng yêu, Mã Tiểu Long xoa xoa đầu của nàng, nói, "Tốt, ta không đi." Trần Quân tâm lý nhất an, lộ ra ngu ngơ nụ cười. "Đi thôi, lên giường." Mã Tiểu Long vỗ vỗ nàng sau lưng, nói, "Ta dỗ ngươi ngủ." "Ân." Trần Quân giường cũng là khắc hoa giường, vương màn, có mỗi cũng không bay vào được. Nằm ở trên giường, Mã Tiểu Long ôm Trần Quân, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, ngủ đi. Ừm. Nghe Mã Tiểu Long mùi thơm cơ thể, phảng phất đưa thân vào yên lặng trong thiên nhiên rộng lớn, ngoài phòng lôi điện rốt cuộc không ảnh hưởng tới nàng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đây cũng là Chu Sa để hắn tới nguyên nhân, nàng biết rõ Mã Tiểu Long khí tức trên thân có rất tốt trợ giúp ngủ hiệu quả, thì là bên ngoài sét đánh trời mưa, nghe cố khí tức này cũng rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đến mức nói Trần Quân đã là cái 12 tuổi rưỡi đại cô nương, Chu Sa cũng không ngại, nàng biết rõ Mã Tiểu Long một mực coi Trần Quân là thành thân muội muội đối đãi giống nhau, chớ nói 12 tuổi, thì là 22 tuổi, hai người ngủ một khối cũng khẳng định không có việc gì. Sự thật đúng là như thế, Trần Quân tại Mã Tiểu Long trong ngực rất nhanh liền ngủ thiếp đi, trên mặt sợ hãi biểu lộ cũng không có, ngây thơ giống như hài nhi, bình thường. Lôi điện 2 giờ về sau đình chỉ, ngoài cửa chỉ còn lại có tiếng mưa rơi, lúc này Trần Quân ngủ rất ngon, Mã Tiểu Long nhẹ nhàng rút ra cánh tay cho nàng đắp kín mền, xuống giường đi nhà bếp nấu cơm đi. Ngày mưa ăn cái gì tốt nhất? Ngày mưa lạnh, đương nhiên muốn bổ sung nhiệt lượng, tới một chén nóng hôi hổi mì thịt bò không còn gì tốt hơn. Trong tủ lạnh có đốt thịt trâu, hành gừng tỏi đều có, Mã Tiểu Long cùng cái mì vắt, lau kỹ liên miên, cắt thành đầu, tới nồi nấu nước, hướng nồi bên trong thả mấy cái sinh trứng gà nấu lấy, chờ nước sôi rồi, đem mì sợi thả nồi bên trong đun sôi, mì sợi quen thuộc, trứng gà cũng đã quen. Trước đó, Mã Tiểu Long đã nấu xong một nồi canh thịt bò, bởi vì thiếu khuyết gia vị, chỉ có thể làm thô sơ gia đình bản, nhưng lấy tài nấu nướng của hắn, đủ tốt ăn. Chờ mì sợi quen thuộc, đem mì sợi mò được bắt bên trong, xối bên trên một muỗng nồng đậm canh thịt bò, khối lớn thịt trâu cùng rau xanh, còn có nấu xong trứng gà trải tại mặt trên, kia gọi một cái tuyệt. Bận rộn một giờ, mì thịt bò làm tốt, ngày cũng sáng lên. Một trận mưa lớn cuốn đi ngày mùa hè thời tiết nóng, các cô gái ngủ rất thoải mái, nhưng nương theo lấy Mã Tiểu Long cầm sắt muỗng gõ nồi sắt, kêu to một tiếng, lên tới ăn cơm á. Các cô gái nhao nhao mở to mắt, rời giường rửa mặt, ngồi vây quanh tại trước bàn cơm. Nhìn thấy trước mặt tràn đầy lớn nhất tô mì thịt bò, các cô gái thèm ăn mở rộng, ăn một cái so một cái hương. Rau xanh, trứng gà, thịt trâu, mì, canh, tuyệt. Mặc dù ăn nhiều Mã Tiểu Long làm cơm, nhưng mỗi lần ăn vẫn là để các nàng rất cảm thấy mỹ vị. Cũng chính là Mã Tiểu Long không đem tài nấu nướng lên tới mắt cấp, không phải vậy hiệu quả khẳng định cùng hạ dược như nhau, đến lúc đó, bọn họ sợ là rời Mã Tiểu Long sẽ chết đói. Mã Tiểu Long quá có dự kiến trước, là hắn biết có chút kỹ năng không phải đẳng cấp càng cao càng tốt, đẳng cấp càng cao, rước lấy phiền phức cũng càng nhiều, làm không tốt liền biết tạo thành vô pháp bổ cứu hoặc vãn hồi cục diện. A, ăn no, ăn ngon thật. Mã Tiểu Phượng đem cuối cùng một ngụm canh uống sạch, chén lớn hướng bàn bên trên một đôn, mặt thỏa mãn tựa lưng vào ghế ngồi, nói, mới vừa rồi còn cảm thấy trên người có điểm lạnh, hiện tại toàn thân nóng hầm hập. Ngươi là sa tế thả nhiều. Mã Tiểu Long cười mắng. Vì thích hướng các cô gái bất đồng khẩu vị, Mã Tiểu Long cố ý chuẩn bị sa tế, để các cô gái số lượng vừa phải tăng thêm. Mã Tiểu Phượng là cái trọng khẩu vị, sa tế thả nhiều nhất, không nóng mới là lạ. Trần Quân cùng Đại Ngọc ưa thích thanh đạm một điểm, nhưng cũng ưa thích nhàn nhạt vị cay, sở dĩ chỉ để vào một điểm sa tế, quá phù hợp miệng của các nàng cảm giác, vừa có vị cay, lại không đến mức cay đầu đầy mồ hôi. Chu Sa cay độ thuộc về vừa phải, nàng tại Lưỡng Hồ cùng Xuyên Điền khu vực khẳng định sống không nổi, nhưng tại phương Bắc có thể sống được hảo hảo. Kỳ thật cái này cùng khí hậu liên quan. Phương Nam ngày mưa dầm tương đối nhiều, khí ẩm trọng, ăn hổ tiêu có thể khu hàn, sở dĩ dân bản xứ đặc biệt thích ăn cay, mà phương Bắc khí trời khô ráo, bản thân liền khô khan, còn ăn hổ tiêu. Đây không phải là cùng lỗ đít của mình gây khó dễ sao? Sở dĩ người phương Bắc thích ăn mặn, liền ngay cả tảo phớ đều là mặn. Vương đạo. Mã Tiểu Phượng ngắm nhìn ngoài cửa sổ mưa, hỏi, "Ca ca, này mưa lúc nào dừng a?" Đại Ngọc kiên định tới thay. Mã Tiểu Long thuyết đạo, "10 giờ sáng trước sau, không chậm trễ ngươi ra ngoài chơi. Ta cũng không phải muốn chơi, bất quá loại này ngày cũng không làm được gì đó, không bằng đi đại di nhà chơi một ngày a." Mã Tiểu Phượng đề nghị. Đại di nhà. Mã Tiểu Long gật gật đầu, cũng được. Quay đầu nhìn xem Chu Sa bọn họ, nói, các ngươi cũng cùng đi chứ. Vừa vặn để ta đại di gặp các ngươi một chút. Được. Chu Sa mỉm cười gật đầu, tới kinh thành nhiều lần như vậy, một mực cũng không nhìn một chút đại di, hôm nay vừa vặn nhận thức một chút. Trần Quân không ý kiến. Đại Ngọc trầm ngâm một lát, nói, ta đi thích hợp sao? Một mình ngươi lưu nhà bên trong càng không phù hợp. Chu Sa cười nói, cùng đi chứ. Coi như bồi tỉ tỉ. Đại Ngọc gật gật đầu, tốt ta. Cơm sau. Mấy người dọn dẹp một chút, che dù đi phố nhỏ bên ngoài ngăn cản trước mặt. Mã Tiểu Long ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, đạo sư phụ, đi hải điến phân biệt. Đầu tiên nói trước, trời mưa xuống, 20. Tài xế sư phụ thuyết đạo. Được, 20 liền 20. Mã Tiểu Long đem 2 chương 10 khối đưa cấp hắn. Tài xế sư phụ vui tươi hớn hở mà nói, ngồi vững vàng. Lao tài xế muốn chuyến xuất phát. Chương 198, thần thoại mặt khác. Nói thanh linh tử gặp may mắn à, hắn làm gì đều không may, vừa mới chuyển thế thời điểm, muốn phát triển một cái đi, đụng phải chuyển thừa không từng đứt đoạn thập nhị linh. Vừa qua khỏi tới muốn làm kẻ thù cũ từ phúc nhất mạch a, lại qua tay đụng phải thập nhị linh. Mới vừa dự định cứu cá nhân a, mò cá mò tới cá mập trắng, trực tiếp mắt thấy tà Phật hàn thế, chính mình kém chút liền bị làm tăng thêm đầu. Nhưng muốn nói hắn không may mắn a, nay tùy tiện một kiếm, đó chính là dù là tại Đại Hắc Linh Sơn bên trong đều là đỉnh tiêm chiến đấu lực thiên thủ thiên nhãn đại hắc thiên quan âm, nơi này đầu cùng nhân từ nửa chữ đều nhiễm không bên trên, đây là thế gian tối đỉnh cấp đứng đầu tà ác tà Phật. Bất quá cũng còn tốt, cũng không có giống tưởng tượng như vậy tà, chí ít tại thanh linh tử trải qua mấy ngày này quan sát có thể thấy được, cái này người nếu là xấu đứng dậy a, so thế gian hết thảy tà Phật chồng chất tại một khối đều muốn xấu, người ta tà Phật cũng nhiều lắm là liền là cái không nhân tử, mà có ít người liền không tàn nhẫn đều làm không được. Hiện tại chúng ta muốn làm gì? Nhìn xem bên ngoài đã trong suốt ngày, Tái Đông Phong thuận miệng hỏi một tiếng. Chờ nàng tỉnh, nhìn xem chúng ta có thể hay không hỏi ra điểm vật hữu dụng, hoặc là kéo nàng nhập bọn. Thanh linh tử tâm bên trong phi thường thấp họng, hắn vừa lo lắng trước mặt vật này là hắn không có cách nào trưởng khống, lại lòng tràn đầy hy vọng có thể có dạng này một tồn tại mạnh mẽ có thể thêm vào đoàn đội của hắn. Đây chính là Hắc Linh Sơn thượng số một số hai chiến lực, đối tiêu thế nhưng là Tây Vương Mẫu, nếu quả như thật có thể kéo nàng nhập bọn, vậy thì không phải là như có thần trợ mà là thật sự có thần trợ rút, cho dù là nó cũng không thể biến thành hoàn chỉnh hình thái, chỉ là lộ ra ngoài chút đồ vật kia đều đã ở nhân gian không thể địch nổi. Nhưng bây giờ vấn đề duy nhất liền là đến cùng có thể hay không để cho hắn sử dụng vấn đề, hắn quá hoảng, bởi vì loại này tồn tại hắn mặc dù hơi có tiếp xúc nhưng giờ này, ngày này, tình huống này lại là hắn lần thứ nhất gặp được, hắn thời đỉnh cao cũng bất quá chỉ là địa tiên, nhân giới còn không thể vì muốn vì đâu. Mà cùng lúc đó, tại LIG cái nào đó đại nhuận phát bên trong, dậy sớm nhân viên công tác đã bắt đầu làm việc. Sớm a. Bán trận bên trong đồng sự hướng khỉ con lên tiếng chào hỏi, sau đó đưa cấp hắn một cái bánh bao nhân rau, nhìn ngươi vừa tới chẳng phải cầm ưu tú nhân viên, có thể a. Khỉ con hình người một điểm đều không đẹp trai, xấu xí, hơn nữa dáng người thấp bé, liền 1m7 cũng chưa tới, nhưng tinh khí thần không thể nói, liền là loại nào để người xem xét cũng cảm giác đặc biệt tinh thần bộ dáng, hơn nữa hắn tay chân nhanh nhẹn, động tác nhanh nhẹn, người ta cho tới chưa việc trên tay hắn cá biệt giờ liền làm xong, lại thêm hắn cũng là không chịu ngồi yên hạng người, nguyên cớ liền biết đông sở sở tây sở sở. Đám này hỗ trợ kia phụ một tay. Mặc dù chỉ không tới một tháng, nhưng tháng này ưu tú trong nhân viên chính là liền có như vậy chỉ khỉ con. Tạm được a, kiếm miếng cơm. Khỉ con đi đến cương vị của mình, buộc lên tạp dề bắt đầu ken kết làm việc, khởi công. Khỉ con thủ cấp kia thật là siêu nhanh nhẹn, hơn nữa bởi vì hắn nhanh nhẹn cùng chịu khó lại thêm cái kia xấu xí đức hạnh, ở chỗ này đồng sự đều thích gọi hắn một tiếng hầu tử, nhưng đến sau cũng không biết là ai cái thứ nhất kêu lên đại thánh, không tới một tháng thời gian toàn bộ bán trận đồng sự đều kêu hắn vì đại thánh. Nói thật, khỉ con không thích giết cá, nhưng thực liền là tại một tiếng này thanh âm đại thánh bên trong bản thân bị lạc lối, mỗi ngày cái thứ nhất đến, sau đó làm gì đều tràn đầy lực lượng, vì chính là nghe người ta kêu lên một tiếng tạ ơn đại thánh. Khoan hay nói, khỉ con hiện tại thật sự chính là có chút danh khí, nói là cái này đại nhuận phát chấn điếm chi bảo đều không đủ, bởi vì hắn giết cá thủ pháp cùng lưu loát bị người đập tới trên mạng, không ít người đều mộ danh mà tới liền vì nhìn hắn giết một con cá, bởi vậy hắn cái này quản cá sinh ý so trước kia tốt không chỉ 10 lần, thậm chí hiện tại toàn bộ hải sản phân biệt đều bị chủ quản giao cấp hắn tới xử lý, liền vì có thể để cho càng nhiều người đến xem đại thánh giết cá. Mà nguyên nhân chỉ là ngày ấy, muốn gai không muốn. Khỉ con túi đầu công việc, nhìn thấy dưới tay cá trích, muốn đâm ta liền lưu gai, không muốn đâm ta liền cấp ngươi đi. Mua cá người cũng sửng sốt một lát, sau đó tò mò hỏi, cá trích cũng có thể đi gai. Vậy ngươi xem không tới ai đây? Không phải. Sư phụ, ngươi liền cấp ta bộc lộ tài năng, ta ngược lại muốn xem này cá trích làm sao đi gai. Khỉ con khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường, hắn đem đầu kia cá trích hướng trên tất một thả, ken két liền là một trận xử lý, tiếp lấy sống đao lật một cái, đùng đùng liền là một trận chụp, tiếp lấy hắn mang tới một cái kẹp liền cùng rút lợn lông một dạng đem bên trong xương cá từng căn khiêu lấy ra đây, tốc độ cực nhanh, vị trí cực cho phép, mà lại là đem cái kẹp vươn vào bụng cá bên trong mụ rút, căn bản đều không cần ánh mắt đi xem. Theo cạo vậy, mở ngực mổ bụng đến đi má đi gai, toàn bộ quá trình cũng liền không tới một phút đồng hồ, người ta phổ thông xử lý cũng chính là cái này thời gian, mà hắn cũng đã đem cá hướng túi nhựa bên trong một thả, ăn ra đâm tới tìm ta. Kia người lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng đem cá lấy về như vậy ăn một lần mới phát hiện thật sự chính là một cây gai cũng không có, phải biết đây chính là cá trích a, tại không phá hư thịt cá điều kiện tiên quyết có thể đem gai xử lý được như vậy sạch sẽ, cái này có thể là người bình thường. Thế là khỉ con cũng bởi vì chiêu này, lập tức liền bạo hồng vóc lạc, mỗi ngày tới đặc biệt vì nhìn hắn giết cá lấy gai người càng tới càng nhiều. Cuối cùng dứt khoát liền thành vong hồng đánh cái điểm, khỉ con cũng là không quan tâm, ngược lại hắn mỗi ngày tinh lực đều dùng không hết, hơn nữa hắn cũng cực đoan hưởng thụ bị người khích lệ cảm giác. Buổi chiều lúc, sinh dễ phân biệt cá sớm mấy giờ bán sạch, khỉ con mang lấy hộp cơm ngồi ở kia ăn tới cơm trưa, ở trước mặt hắn còn bày biện một đài điện thoại di động, trong điện thoại di động đầu chính phát hình 86 bản Tây Du Ký, hắn chính để mắt lực. Ha, đại thánh. Đợi lát nữa ăn, lão bản bảo ngươi. Đồng sự kêu gọi cũng không có chờ tới khỉ con khởi thân, hắn chỉ là không nhanh không chậm tiếp tục ăn cơm, đang nhấm nuốt không ngăn mới mở miệng thuyết đạo, để hắn chờ lấy. Bên cạnh đồng sự nhìn thấy này ra hỏa tật xấu lại phàm vào, vội vàng nhắc nhở, đại lao bản cũng tới. Thiên Vương lão tử tới cũng giống vậy, ra ra nói không đi liền không đi. Khỉ con vẫn là không nhanh không chậm ăn đồ vật, không chút nào quen những cái này tật xấu. Thằng đến hắn ăn no bụng, lúc này mới vô vô tản mát xung quanh hạt cơm tử khởi thân đi theo cái kia chó săn đồng sự đi lên lầu lao bản văn phòng, chờ hắn đi vào bên trong lão bản cùng đại lao bản lập tức liền nhìn xem hắn nở nụ cười. Khỉ con cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở bên cạnh ghế tràng kỳ bên trên, tìm ta làm gì? Đương nhiên là chuyện tốt ta. Lão bản vừa cười vừa nói, Ngụy tổng nói muốn đem ngươi điều đến cái khác cửa hàng đi quản thủy sản phân biệt, ngươi có nguyện ý hay không? Tăng tiền lương không tăng? Hai cái lao bản liếc nhau, cùng nhau nở nụ cười. Cứ như vậy khỉ con đần độn đu mê trở thành một nhà mới cửa hàng thủy sản cự đầu, mà tiệm này cũng vừa vặn ngay tại Hoa Quả Sơn bên cạnh, thời gian liền một ngày như vậy ngày qua, hắn cuối cùng tại một cái ánh nắng tươi sáng ngày nghỉ tiêu tiền mua về nhà vé vào cửa. Bất quá không tới 10 phút đồng hồ hắn liền trở lại, bởi vì đã hoàn toàn không phải dáng dấp ban đầu, mặc dù vẫn cứ có thể nhìn thấy sóng biết Đông Hải, nhưng hắn nhà sớm đã không phải là nhà của hắn, mà từ ngày đó bắt đầu hắn mỗi ngày loại trừ làm việc liền là làm việc, giống như bị người rút khô khí lực giống như. Lớn nhất niềm vui thú liền là ngẫu nhiên đi cùng Tam Thái Tử cùng Nhị Lang Thần họ gặp, uống rượu mấy chén. Muốn ta nói, ngươi liền đối hiện thế kỳ vọng quá cao, già mồm. Cái kia cho tới bây giờ đều là mặt em bé thanh thiếu niên ăn mặc Tam Thái Tử, giờ đây cũng là cầm đầy dâu tử, một chân đạp tại cờ tờ vờ tiểu trà mấy bên trên tay cầm lấy một chai bia, tấn tấn tấn liền rót mấy ngụm lớn xuống dưới. Ở nhân gian, hoặc là ngươi liền cùng năm đó một dạng, hùng hùng hổ hổ làm một phen sự nghiệp, ngươi quản là gì đó sự nghiệp, ngược lại ngươi có năng lực. hoặc là ngươi liền thành thành thật thật làm người, một ngày ba bữa, tuổi gạo dầu muối. Ngươi già mồm, già mồm thời gian cũng không cần qua. Tam thái tử châm một điếu thuốc, cái này thế đạo a, dung không được ngươi ta làm loạn. Nhị lang chân quân cũng là cầm lấy bình rượu liền một ngụm buồn bực mất một bình, nhân gian khó a, thực thật là khó. Khỉ con tựa ở kia ô ô khóc, một thân kiệt nạo, cho tới bây giờ lại là không chỗ an phóng, phong sương mưa tuyết cuối cùng thật cũng không để hắn trở thành gì đó cái thế anh hùng, nhưng thành cái tầm thường vô vi phàm nhân. Hắn nhưng là Tề Thiên đại thánh tới, năm đó cũng là người người truyền tụng đại anh hùng, giờ đây làm sao lại công việc thành như vậy cái cầu dạng. Tốt tốt. Tam thái tử vỗ vỗ khỉ con vai, đưa cấp hắn một bình rượu, ngươi nháo hôm khác, ta nháo qua biển, con mắt cũng không phải gì đó lương thiện, có thể chuyện cho tới bây giờ không phải cũng đều là tầm thường vô vi. Hôm đó ta cùng Hòa Đức Tinh quân Hàn Huyên trò chuyện, hắn trước đó vài ngày hỏi thần tài mượn ít tiền, mở cái tiệm lầu. Ta hỏi hắn, này phiên đến cùng đồ chính là gì đó, hắn nói đồ liền là cái tu hành, ngươi mang lấy ngươi liền sống không nổi, bên dưới giới liền phải chịu được này nhân gian hun khói lửa cháy, hắn để chúng ta tự vấn lòng, hỏi một chút ta có hay không còn có kia khi thiên địa anh hào quyết tâm, ta nói ta không có, nhân gian quá phồn hoa, ta đã sớm mở mắt. Khỉ con tiếp nhận rượu, bưng lên tới liền uống một hớp lớn, ta muốn làm anh hùng. Ngươi làm cái truy, này thế đạo thì không cho ngươi tại anh hùng, ngươi dựa vào cái gì tại anh hùng? Ngươi cho rằng bên ngoài cứu mấy người liền là anh hùng rồi? A, hai người các ngươi đều là bị xua đuổi bổ sung hạ giới, các ngươi không có chọn. Các ngươi được cho các ngươi ăn ở, ăn và ngủ chịu trách nhiệm, hơn nữa các ngươi hiện tại loại trừ so với thường nhân đa tạ sức chịu đựng, đa tạ linh xảo, còn lại cũng bất quá chỉ là phàm nhân thân thể, dựa vào cái gì tại anh hùng? Ta không phải a, ta so phàm nhân mạnh hơn nhiều. Khỉ con dựng thẳng lên một cái thủ chỉ vào nóc nhà, ta theo 20 mét địa phương nhảy xuống tới đều sẽ không đả thương. Tam thái tử cầm lấy một cái bia dây thừng vẹo một cái đánh vào khỉ con trên đầu ngón tay, hắn đau ngao một tiếng liền thu tay về. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, kết quả là không phải là đau ngao ngao vang dội. Lúc này một mực tại uống rượu giải sầu nhị lang chân quân vung lên tay áo, thượng cấp là mấy cái dấu răng, cho cắn. Nhìn thấy cái này, tam thái tử cùng khỉ con giống như thấy được đời này đến nay buồn cười lớn nhất, hai người ôm ở một đoàn cười không sống được, nhưng sau khi cười xong nhưng lạ kỳ trầm mặc, ba người bọn hắn đột nhiên liền không có lời nói, chỉ là ngồi ở kia nhìn xem cờ tờ vờ trên màn hình chính mình tại cất cao giọng hát, sau đó uống rượu từng hớp, rất giống tăng ca sau đó trốn ở bên ngoài không chịu về nhà trung niên nam nhân, trong ánh mắt toàn là mỏi mệt. Nhân gian khó a. Nhị lang chân quân bất ngờ thở dài một tiếng, so cái gì đều khó. Chương 199, Trường An chuyện xưa. Trường An ngõ hẻm lại có một gia đình dọn đi rồi, nơi này lưu không được người, phổ thông người là muốn sinh hoạt, mà nơi này kiếm không ở tiền, kia người sống tự nhiên không có cách nào ở lâu. Tiểu Trương ca ngồi tại tiệm trà sữa cửa ra vào cùng người rời đi tạm biệt, đều là nhiều năm lão nhai phường, đi lần này không biết còn có hay không cơ hội gặp lại, dù sao phổ thông con người khi còn sống nha, bao nhiêu là có chút nhất thời. Lại đi một cái, lão nhai phường không thừa lại bao nhiêu rồi. Dương Tuấn Phong nghiêng dựa vào bên cạnh cảm khái một câu sau đối người rời đi hô, có rảnh trở về chơi à? Tiểu Trương ca cười cười, phổ thông người ít, vật kỳ quá nhiều. Ngay từ đầu Dương Tuấn Phong còn lộng không hiểu, nhưng buổi chiều lúc là hắn biết Tiểu Trương ca câu nói này rốt cuộc là ý gì, bởi vì lúc trước rời đi người tòa nhà đưa ra tới, bình thường loại này để đó không dùng tòa nhà đều biết cho thuê, loại địa phương này tiền thuê quý không tới cái nào đi, phòng chủ chỉ là đồ cái có chút nhân khí tới dưỡng dưỡng phòng ở, lại thêm một điểm có chút ít còn hơn không tiền thuê. Chỉ là này tới người đến cùng phải hay không người, vậy coi như thực khó mà nói. 6 giờ rưỡi chiều, chính là đèn hoa mới lên, nhà nhà đốt đèn thời điểm, lúc này có người chính lôi kéo một chiếc xe nhỏ mang lấy một đống hộp giấy hộp bao lấy đồ vật chậm rãi tiến vào Trường An ngõ hẻm. Đây là tiết trời đầu hạ, nhưng hắn toàn thân cao thấp đều bao bọc như cái bánh trưng, có nhiệt tình lao đầu lao thái thái ngồi tại cửa ra vào ăn cơm, nhìn thấy hình dạng của hắn đều muốn hỏi tới một câu, nhưng hắn cũng là ôn hòa giải thích đến chính mình có bệnh không thể lộ ra ánh sáng, sau đó liền đem này sự tình cấp lấp liếm cho qua. Dương Tuấn Phong giống như ngày thường, tại tiểu Trương ca điểm này ăn, sau đó tựa như Trường An trong ngõ đại bộ phận thổ dân một dạng, mang lấy ghế tựa ngồi tại bên ngoài, hắn nhìn thấy cái này người theo bên người đi qua, tự nhiên cũng là không nhịn được ngẩng đầu nhìn bên trên một cái, nhưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ là nhìn thấy kia người khăn quàng cổ bên dưới lộ ra ngoài một đoạn làn da bảy biện ra một chủng quái dị màu vàng xanh nhạt, hắn khi đó liền biết này mới tới người không phải người. Người nói Trường An ngõ hẻm làm sao lúc nào cũng có thể trêu chọc loại này người không sạch sẽ tới đâu. Dương Tuấn Phong vừa ăn cơm, còn một bên điềm nhiên như không có việc gì hỏi bên cạnh ngay tại kia ăn gà hút thủ chỉ bị ra, đây cũng là cái thứ độ gì? Bị ra không ngẩng đầu, nàng hiện tại chuyên tâm ăn gà, cái này thế giới đã sớm cùng nàng không liên hệ chút nào. Chờ qua rất lâu, nàng đem một điểm cuối cùng thịt gà đều ăn sạch sẽ sau mới móc ra giấy ăn xoa xoa tay. À, ngươi nói gì? Ta nói, vừa rồi đi qua kia là cái thứ độ gì? Còn có Trường An ngõ hẻm làm sao dễ dàng như vậy hấp dẫn đồ không sạch sẽ? Đây là chỗ không may a. Bị ra ngược lại không giấu giếm, hết thảy yêu ma quỷ quái đều ưa thích nơi này. Chỉ là nơi này có Tiểu Trương ca còn có thập nhị linh, hơn nữa Trường An ngõ hẻm đầu ngõ có một sâu phù văn, phàm nhân là nhìn không gặp. Ồ, ta ở lại đây cả một đời ta cũng không biết. Ngươi cũng không có hỏi a, ngươi chờ lão phu một hồi a. Bị ra khởi thân chạy về tiệm trà sữa, không bao lâu nhi nàng lại cầm một con gà cùng một chén trà sữa đi ra, ngươi liền không kỳ quái qua Trường An ngõ hẻm vì cái gì có cái đạo quán a? Đúng a, vì cái gì a? Trấn áp yêu tà a, ngốc. Bị ra cùng Dương Tuấn Phong quan hệ phi thường tốt, tốt đến một lần toàn bộ Trường An ngõ hẻm người đều cho rằng Dương Tuấn Phong là cái luyện đồng thuật sĩ, đến mức nguyên nhân. Kỳ thật bị ra là Dương Tuấn Phong mang đến hiện thế, mà bị ra bộ dáng bây giờ cũng là bái Dương Tuấn Phong ban tặng, chỉ là bị ra cả đời mạnh hơn cự tuyệt Dương Tuấn Phong ban nuôi, vụ trộm mỏ mẫm làm hoàng bá, sau đó càng trộn lẫn càng thê thảm. Như vậy nói với ngươi à, hiện tại Trường An ngõ hẻm đã là yêu ma cấm địa, lại là yêu ma phúc địa, về phần tại sao chính ngươi suy nghĩ. Bị ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng cười nói, nộ, hiểu không? Nộ, nộ cái truy, ngươi chính là không biết rõ a. Bị ra không trả lời hắn, bởi vì bị ra thật không biết, nàng hết thảy thông tin đều là nghe lôi lòng, tiểu mã bọn hắn nói chuyện trời đất trò chuyện đến, chủ yếu nội dung vẫn là phải dựa vào bọn hắn mới có thể có đến, nàng mới đến đây bên trong bao lâu hơn nữa chính mình vẫn là cái nửa vời hồ tiên, người ta hồ ly tinh động một tí chín cái đuôi, mà nàng dựa vào xuất thân huyết thống đến bây giờ mới lăn lộn cái ba đuôi, cậu thí không phải loại nào. Hỏi ngươi hỏi không, ta đi hỏi ta cậu tỷ. Dương Tuấn Phong khởi thân đi tới tiệm trà sữa bên trong, nhô đầu ra đến trong viện hô vài tiếng, tiếp lấy cậu tỷ từ trong phòng nhô đầu ra, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Tới tới tới. Tỷ, có chuyện hỏi ngươi. Cậu tỷ hướng phía trước nhảy một cái, lập tức hóa thành cái kia nhẹ nhàng khoan khoái lanh khốc xe Siger, gì đó sự tình. Ngày như vậy nóng, ta cấp ngươi ý đồ, chúng ta tới cửa vừa ăn vừa nói. Cậu tỷ điểm một chút đầu, túm một cái ghế liền đi ra ngoài, mà Dương Tuấn Phong tựa ở trên quầy hỏi tiểu Trương ca, Trường An ngõ hẻm như vậy tà môn, ngươi mặc kệ quản. Có so với các ngươi tại thị khu sông bên trong đãi vàng còn tà môn. Tiểu Trương ca đối với chuyện này có thể nói là canh cánh trong lòng, bởi vì hắn là đang suy nghĩ không hiểu đến cùng là hạ người gì mới có tâm tư đi tại loại này địa phương đãi vàng, hơn nữa hai người kia rõ ràng gia cảnh đều không kém, này không rõ ràng náo tử có vấn đề a. Nay thực không trách ta, thái công tử gần nhất không quá bình thường, ta hoài nghi hắn là chúng ta. Không có. Đó chính là hắn náo tử khả năng thật có vấn đề. Dương Tuấn Phong phất phất tay, lại chỉnh ba con gà, hai cốc trà sữa, lại đến mấy cây lòng nướng, ta dỗ cậu tỷ đi. Không bao lâu, Dương Tuấn Phong hóng mát tổ ba người an vị tại cửa chính Hàn Huyền, sau đó trong lúc rảnh rỗi Hứa Vi cũng gia nhập vào, có thể nói tiệm trà sữa cố định thành viên tổ chức loại trừ Đại Hoàng cùng Tiểu Trương ca đều ở nơi này. Đại Hoàng gần nhất đi làm cái gì, vài ngày không gặp hắn. Giống như hắn có mấy cái tiểu bằng hữu muốn chiếu cố, hơn nữa còn có cái ngoại quốc bằng hữu tới, hắn phải đi tiếp đại tiếp đãi. Hứa Vi tiếp lời nói, hắn là như vậy nói với ta. Cậu tỷ cũng ở bên cạnh gật đầu, nhìn lần này Đại Hoàng còn giống như thực không có thổi nhũ bức, bất quá hắn thế mà còn có thể có ngoại quốc bằng hữu, đây chính là thực để người cảm thấy rất hiếu kỳ. Ta cấp hắn phát cái tin tức, để hắn mang hắn ngoại quốc bằng hữu tới chơi. Dương Tuấn Phong cười hắc hắc, đúng rồi, cậu tỷ, ngươi nói Trường An ngõ hẻm. Lần này Dương Tuấn Phong thế nhưng là thực hỏi đúng người, cậu tỷ thế nhưng là tại Trường An ngõ hẻm thành ngõ hẻm châu ngay ở chỗ này siêu cấp nguyên lão, nơi này cho dù là một cái cây đều là nàng nhìn xem lớn lên, Dương Tuấn Phong cũng là không phải ngoại nhân, cho nên nàng liền hàn huyên. Trường An ngõ hẻm sinh ra ban đầu là Tống Mạn, vì có thể giữ lại học thuật chi chủng không bị Mông Cổ thiết kỵ đạp phá mà sáng lập, là thời điểm đó thánh chủ tự mình chỗ thiết lập, tuyển chỉ tự nhiên cũng là tuyển cái cực hung cảnh, người bên ngoài đều không mang đến cái chủng loại kia địa phương. Thả khi đó đến xem, liền cùng rừng sâu núi thẳm cũng không kém là bao nhiêu. Lúc đầu ngay từ đầu là tiếp nhận một chút học giả thuật sĩ lánh nạn nơi đây, nhưng theo thời gian chuyển rời, Trường An ngõ hẻm dần dần thành thôn, một chút yêu tinh mục linh cũng đều mộ danh mà đến, sau đó chậm chậm liền tạo thành hiện tại bố cục. Đến sau theo thời đại phát triển, thành thị xây dựng, nguyên bản giã ngoại hoang vu cũng dần dần trở thành tân thành trung tâm khu vực, bất quá nơi này cho tới bây giờ đều chỉ có thể sửa chữa mà không thể trọng kiến, cuối cùng dứt khoát liền trở thành bảo hộ khu nhà, nho nhỏ Trường An ngõ hẻm từ đầu tới đuôi liền là một cái thập tự phân bố, nhưng lại đã bao hàm theo Tống đại đến Thanh đại một hệ liệt kiến trúc bố cục, hơn nữa cái này khu vực là thật không quá thích hợp buôn bán kiếm ăn, đến sau trải qua nhiều năm, phổ thông người càng ngày càng ít, kỳ kỳ quái quái người càng tới càng nhiều, mà bây giờ 10 hộ bên trong có 8 9 hộ hoặc là tổ tiên là thuật sĩ phương hướng sĩ tu sĩ, hoặc là liền là người cùng yêu kết hợp hậu đại. Tóm lại phổ thông người vô cùng ít đòi. Đến mức nguyên nhân, liền là phổ thông người tại nơi này lại bởi vì yêu khí, âm khí cùng lệ khí tam khí ra chỉ biến được phi thường không thuận, mà loại này sự tình là địa mạch quyết định, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này đối với tu hành người ngược lại là 10 phần có lợi mà lại là cái dưỡng yêu dưỡng quỷ dưỡng thi bảo địa, nguyên cớ. Một đời phát triển liền thành hiện tại dạng này. Đừng nhìn nơi này đều là phòng ở cũ, nhưng tại yêu ma quỷ quái giới vẫn rất có tên, mà cửa ra vào đích thật là có nhất đạo phàm nhân nhìn không gặp phụ lục, thượng cấp liền viết phàm nhập Trường An ngõ hẻm người đều lấy bình thường chỗ, không cho phép lạm dụng pháp thuật càng không cho phép tại phàm nhân trước mặt thi triển năng lực hoặc là hóa thành nguyên hình, nếu không liền trục xuất Trường An ngõ hẻm. Đây là năm đó quý củ, hiện tại một mực tại dùng. Bị không nhìn thấy sao? Bị ra hắc hắc cười không ngừng, lão phu xem không hiểu chữ nguyên thể. Các ngươi là không biết, lão phu học chính là Hồ Văn, tới đây mấy tháng trước, lão phu liền là cái mù chữ. Mặc dù lý do này nghe phi thường kỳ quái, nhưng nếu là phát sinh ở bị gia trên thân, kia giống như liền không có cái gì không đúng, bị gia nha. Trường An ngõ hẻm tam đại khai tâm quả trí nhất, não tử có bao kiệt xuất đại biểu, hợp tình lý. Hợp tình lý? Kia vừa rồi tới vật kia là gì đó nha? Ngươi cũng không nói cho ta là gì đó a? Cậu tỷ dở khóc dở cười nhìn xem Dương Tuấn Phong, ngươi ngược lại miêu tả một lần. Dương Tuấn Phong bắt đầu miêu tả buổi chiều người kia đặc thù, mà miêu tả đến phân nửa lúc, Dương Tuấn Phong bất ngờ liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn miệng bên trong miêu tả cái kia người chính hướng cái phương hướng này đi tới, vẫn là bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí không ngất toàn bộ màu đen tấu cũng còn mang theo kính dâm. Là hắn. Bị ra căn bản cũng không quan tâm những này, chỉ vào cái kia người đối cậu tỷ nói, liền là hắn. Kia người thật giống như rất giật mình bị ra điểm danh, nhưng hắn cũng rất có giáo dưỡng hướng nơi này hóng mát mấy người điểm một chút đầu, mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng có thể cảm giác được hắn là mặt mang dáng tươi cười. Cậu tỷ giơ lên tay ra hiệu bị ra không nên kích động, sau đó liền nhìn xem cái này nam nhân đi vào tiệm trà sữa, cậu tỷ sau lưng hắn nhắc tới mũi như vậy vừa nghe, sau đó cũng đã tính trước. Chờ hắn đẩy cửa đi vào tiệm trà sữa sau, Bị gia cùng Dương Tuấn Phong lập tức tiến tới hỏi, là gì đó? Cương thi. Cậu tỷ quay đầu nhìn một chút, vô cùng cao cấp cương thi. Cao bao nhiêu cấp? Dương Tuấn Phong mở to hai mắt nhìn tò mò hỏi, thế nhưng là cương thi không phải là nhảy nhảy nhót nhót sao? Bị gia thúc tuổi cho một cái đánh vào bụng hắn bên trên, đều nói là rất cao cấp rồi. Cương thi có hai cái hệ thống, một cái là hồng hoang thể hệ bên trong, cương thi cao nhất cấp là hạ bạn. Còn có một cái là đạo thần thể hệ, cao nhất cấp liền là du thi. Vừa rồi cái kia hẳn là bất hóa cốt. Chương 200, tất cả mọi người không quá bình thường.